Làm sao có thể? Chẳng lẽ đối phương làm ra động tĩnh lớn như vậy, sau cùng nhưng chỉ là một cái hư chiêu? Cái này thật sự là có chút quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, xem như thân kinh bách chiến nhân vật, phản ứng của hắn cũng rất nhanh chóng. Nhưng cái này vừa sửng sốt công phu đương nhiên khó tránh khỏi, mà rơi vào Liễu trưởng lão trong mắt, có thể nói đã là sơ hở trăm chỗ. Cơ hội trời cho không dung bỏ lỡ, thế là Liễu trưởng lão lần nữa một kiếm chém ra. Không giống với vừa rồi một kiếm kia thanh thế hào hùng, một kiếm này chém xuống, mặc dù không nói được vô thanh vô tức, nhưng cũng chỉ có một tia mảnh khảnh kiếm ti chiếu vào đến mọi người trong tầm mắt. Hóa kiếm vi ti đối với kiếm tu tới nói, có lẽ không tính là cái gì cao thâm chiêu số, nhưng từ hắn vị này thông huyền cảnh giới kiếm tu thi triển ra, uy lực cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Địch nhân nếu như dám chủ quan khinh thường, kết quả tuyệt đối sẽ bi thảm đến tột đỉnh mức độ. Đối mặt một kích này, cái kia Tiết Lao Ma cuối cùng không tại dấu rốt, tay áo phất một cái, Đường Hoàng tế ra chính mình bản mệnh bảo vật. Là một thanh đen thui tỏa sáng đuôi ngắn. Tại cán đũa chỗ còn có quỷ dị phù văn điêu khắc, nhìn chút liền không thể coi thường, không phải là phàm vật. Sau đó hắn rời tay đem cái kia lưới búa ném ra. Bành! Kim loại va chạm thanh âm truyền vào trong tai. Hóa kiếm vi ti mặc dù thần kỳ, nhưng đối mặt tiểu cảnh giới còn cao hơn chính mình một tầng Tiết Lao Ma, hiển nhiên cũng không có đưa đến lý tưởng gì hiệu quả, bị đối phương dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng xe gió đại tố, nô trưởng lão vừa rồi chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên không thể nào thật chính là giả thoáng một chiêu. Hắn vừa rồi cái kia một chỉ, xác thực không có cái gì thực tế lực công kích, nhưng lại đủ để cho đối phương lộ ra cái hở. Đáng tiếc Liêu sư đệ cũng không có thể bắt lấy. Bất quá không quan hệ, hắn kế tiếp đại chiêu cũng đã chuẩn bị tốt. Nương theo lấy tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, một thanh tối tăm mở mịn tiên kiếm từ Liêu trưởng lao trong tay háo bay ra. Kiếm này cho người cảm giác cũng không thu hút, thậm chí bay qua tốc độ đều có chút chậm chạp. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiết Lao Ma thần sắc lại lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đối mặt cái này thế tới chậm rãi một kiếm, hắn nhưng cảm giác không chỗ có thể trốn. Thật giống chính mình bất luận trốn hướng phương hướng nào, đều đã bị một mực khóa chặt lại, trốn không thoát. Chống đỡ là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua, hắn đột nhiên lại cảm giác đến, một kiếm này thật giống uy lực kinh người, nói không gì không phá, cũng không sai. Mình nếu là ngăn cản, kết quả cuối cùng khẳng định là bảo hủy người vong. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ một cách này, chính mình thật là không có cách nào? Liên như thế trong nháy mắt công phu, vừa rồi cái kia không ai bị nổi Tiết Lao Ma trên trán đã thấm đầy đầy mồ hôi hột. Nhưng mà đây là đứng tại góc độ của hắn. Cho tới chu vi những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, biểu lộ tắc có chút kinh ngạc, bọn hắn chút nào cũng không có cảm giác được, nô trưởng lão một kiếm này, đến cỡ nào đặc biệt. Có thể cái kia Tiết Lao Ma vì sao lại lập tức sững sờ ngay tại chỗ? Không thể nào, chiến đấu bên trong còn có thể thất thần sao? Đối với hắn phản ứng như vậy, ở đây tu tiên giả đều là trăm bể mà không hiểu được a. Chỉ có Tần Viêm con ngươi hơi co lại, một kiếm này có cổ quái. Cái kia tối tăm mở mịt kiếm quang chỉ là biểu tượng, hoặc là nói che giấu hai mắt người đồ vật. Mặc dù cũng có không sai lực công kích, nhưng kỳ thật chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chân chính sát chiêu, nhưng thật ra là nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thể đối với địch nhân tinh thần, hoặc là nói thần thức tạo thành ảnh hưởng. Thật quỷ dị bí thuật. Mình nếu là gặp được cái này họ Ngô lão giả, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, nói không chừng cũng sẽ rơi vào đối phương chỗ bố trí tốt bẫy dập. Quả nhiên là chủ quan mất kinh châu, cái này Tiết Lao Ma có lẽ là thực lực không tệ cường giả, nhưng bởi vì chủ quan khinh địch, lần này chỉ sợ phải thua. Thần Viêm như thế như vậy nghĩ đến. Nhưng mà tiếp xuống sự tình phát triển, lại một lần ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt Ngô trưởng lão cái này ngoài dự liệu công kích, Tiết Lao Ma rõ ràng đã lâm vào đờ đẫn hoàn cảnh, mắt thấy liền muốn bị một kiếm kia chém trúng rớt, nhưng vào lúc này, trên trán của hắn, nhưng có một đạo linh quang sáng lên. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, trên trán của hắn thế mà nhiều hơn một con mắt. Cái kia con mắt nhìn qua có chút quỷ dị, chậm rãi mở ra về sau, một vệt kim quang từ bên trong xông ra. Sau đó kia kim quang một chút mơ hồ, thế mà biến thành một thanh sáng lấp lánh phi kiếm. Chương 1280, tính toán sai lầm. Không đúng, không phải phi kiếm, từ hình dáng tới nói, giảng thành phi đao càng thêm thích hợp, lóe lên liền biến mất, hướng phía trước hung hăng chém tới. Mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, đương trên trán con mắt thứ ba hiện lên, cái kia Tiết Lao Ma đờ đẫn biểu lộ, thoang cái biến mất tung tích hoàn toàn không có. Thay vào đó là lộ ra một tia ngoan lệ thần sắc. Sau đó hắn quay tít một vòng, trong nháy mắt, ngăm đen ma khí thoáng cái liền từ hắn mặt ngoài thân thể chen trúc đi ra, trong chớp mắt, liền đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa. Ngay sau đó, một cái lại một cái quang cầu từ ma khí bên trong xuất hiện. Những cái kia quang cầu bất quá cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay phảng phất tương đương, nhưng ở bay ra ma khí về sau, thể tích nhưng dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng bành trướng. Mà lại không chỉ là bành trướng gấp 10, gấp trăm lần nhiều như vậy, trong chốc lát liền biến thành to bằng ngọn núi quái vật khổng lồ, hung hăng hướng Liễu Ngô hai vị trưởng lao đập tới. Hai người cũng không khỏi đến sợ ngây người. Chỗ nào sẽ nghĩ tới thế mà lại gặp phải một màn quỷ dị này. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận chính là, phía trước một khắc chính mình rõ ràng còn đại chiếm thượng phong, mắt thấy liền có thể đánh bại cường địch, làm sao trong chớp mắt, cái này Tiết Lao Ma liền trở nên dũng mãnh phi thường vô cùng, không những Ngô trưởng lao áp đáy hòm tuyệt kỹ không có đưa đến hiệu quả, mà lại đối phương còn lập tức liền muốn chuyển bại thành thắng. Có lầm hay không? Đối phương cái này lật bản đến cũng quá nhanh. Chẳng lẽ vừa bắt đầu hắn cũng không có toàn lực ứng phó, vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực sao? Nếu không hai người thực sự khó có thể tưởng tượng, cục diện làm sao sẽ diễn biến thành hiện tại một bước này. Đặc biệt là Ngô trưởng lão. Nên biết vừa rồi một chiêu kia, thế nhưng là hắn tại một thượng cổ di tích bên trong, đạt được tiền bối tu sĩ chỗ lưu lại bảo vật. Không, nói thành thượng cổ truyền thừa càng thêm thích hợp. Đáng tiếc cái kia truyền thừa không chỉ có một chút tàn phá, tàn khuyết không đầy đủ, mà lại nói tóm lại, căn bản cũng không thích hợp bản thân tu luyện. Cũng may cũng không phải hoàn toàn không có công dụng. Cứ việc nghĩ muốn hoàn chỉnh kế thừa tên kia tiền bối y bát, là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, dù sao hắn thân là kiếm tu, cùng vị tiền bối kia sở học, khác biệt thực sự là có một chút không hợp tối thường. Bất quá vị tiền bối kia chỗ lưu lại một chiêu tuyệt kỹ, lại làm cho hắn rất là nóng mắt. Một chiêu kia chính là lấy tiên kiếm xem như cơ sở, vô luận là có hay không xem như kiếm tu cũng có thể thi triển. Uy lực càng là khiến người lưu lưới, có chém giết tu sĩ thần hồn hiệu quả. Không thương tổn nhục thân, mà là trực tiếp công kích tu tiên giả thần hồn, dạng này chiêu số, tại tu tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, uy lực tự nhiên là không thể coi thường, mấu chốt còn nhượng người khó lòng phòng bị a. Hắn không khỏi nóng lòng không đợi được, lúc đó liền cảm giác, nếu như có thể học được một chiêu này, từ nay về sau thiên hạ đều có thể tới đến, không nói cùng giai vô địch, nhưng phóng nhãn linh giới chi diện tích rộng lớn, từ nay về sau, có thể đánh bại chính mình cũng không nhiều. Nói tóm lại, một chiêu này là thật rất mạnh, vô cùng chỗ hữu dụng. Đáng tiếc loại uy lực này cường đại chiêu thức, nghĩ muốn luyện thành cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao vị tiền bối kia thế nhưng là độ kiếp kỳ, mà hắn mới gần kể thông huyền mà thôi. Bất quá thực sự là nóng lòng không đợi được. Đương nhiên, càng thực tế vấn đề, là hắn cũng không rõ ràng, tương lai mình tu tiên chi lộ đến tuột cùng có thể đi đến đâu một bước. Nên biết bản môn đệ nhất cường giả, trưởng môn sư đệ bây giờ cũng mới thông huyền đỉnh phong mà thôi, mặt ngoài khoảng cách độ kiếp chỉ thiếu chút nữa, nhưng hết lần này tới lần khác một bước này nhưng quá khó lấy phong ra. Mà hắn liền càng không cần nhắc tới, đời này tiến giai độ kiếp khả năng, kia là cực kỳ bé nhỏ địa, cho nên không thể nào chờ đợi, chờ mình tiến giai về sau, lại đi học một chiêu này kiếm kỹ, mà là tính toán, hiện tại liền bắt đầu lĩnh hội. Chiếu theo hắn ý nghĩ, tiêu tính không đạt tới vị tiền bối kia miêu tả uy lực, dù là chỉ là học đến một chút gia lông, đối với mình, đó cũng là có nhiều chỗ tốt. Sự thực cũng là như thế, một chiêu này ở trong tay của hắn, mặc dù không phát huy ra trực tiếp chém dụng tu sĩ thần hồn hiệu quả, nhưng phương diện tinh thần công kích cũng rất rõ rệt. Đối tu tiên giả là có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tóm lại hiệu quả đã tốt đặc biệt, xa xa ngoài dự tính của hắn. Khuyết điểm duy nhất chính là thi triển một chiêu này không có dễ dàng như vậy. Cần một chút thời gian chuẩn bị mới có thể sử dụng đi ra, mà thời điểm chiến đấu, địch nhân đương nhiên sẽ không cho ngươi thời gian, trừ phi có người từ bên cạnh phụ trợ. Bất quá trước mắt chiến đấu, cơ duyên xảo hợp, vừa vặn liền đem điều kiện này thỏa mãn. Mặc dù hắn cùng Liễu sư đệ bất hòa, nhưng không thể không thừa nhận, cùng đối phương phối hợp không sai. Liễu trưởng lao rất tốt đưa đến kiểm chế cái kia Tiết Lao Ma hiệu quả. Nguyên bản hắn cho rằng cái này không cần sầu mượn, chính mình chỉ cần đem một chiêu này thi triển đi ra, tất nhiên có thể chiến thắng khắc địch. Nhưng mà ý nghĩ cố nhiên là dạng này không sai, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia Tiết Lao Ma thế mà tại một khắc cuối cùng, thoát khỏi chính mình một chiêu kia đối với hắn thần thức ảnh hưởng. Đối mặt biến cố như vậy, họ Ngô lão giả là thật có chút trợn tròn mắt, hoặc là nói bất ngờ, kế tiếp, hắn liền đem đứng trước đối thủ cái kia đáng sợ phản kích. Mà Tiết Lao Ma phản kích cũng vô cùng sắc bén, mỗi một quả quang cầu thể tích đều cùng núi nhỏ phảng phất tương đương, thế tới càng là mãnh ác, liền như là lưu tinh rơi xuống đất. Đồ ập xuống hướng hai người rơi đập xuống. Chiêu số này cũng quá cương mãnh a. Hai người thân là thông huyền cảnh giới lao quái vật, tự nhiên không phải là chưa từng thấy qua việc đời tu tiên giả, nhưng mà đối mặt trước mắt một màn này, cũng nhất thời liền trợn tròn mắt, biểu lộ thậm chí có chút hoảng hốt. Một cái ý niệm không tự chủ được trong đầu lóe qua. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Không sai, bọn hắn có chút hoài nghi. Đối phương nhưng thật ra là đang hư trương thanh thế, cái này thế tới hung hăng quang cầu kỳ thật bất quá là một cái chướng nhãn pháp thôi. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, bởi vì bọn hắn không dám đi đánh cược, thực sự là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lựa chọn thế nào? Hai người quyết định tránh. Một chiêu này mặc dù uy lực hào hùng, nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Đó chính là không đủ linh hoạt, đương nhiên, cái này cũng là tương đối mà nói, bất quá đối Liễu Ngô hai vị trưởng lao tới nói, cũng đã đầy đủ. Hai người ám lấy dựa vào bản thân thân pháp nên có thể tránh thoát. Làm ra cái này lựa chọn, hai người liền bắt đầu tránh trái né phải. Không thể không nói sách lược của bọn hắn còn là rất chính xác, hai người không hổ là thần kinh bách chiến tu tiên giả, đoán chừng phải rất không tệ, cái tiêu cực lớn quang cầu cùng bọn hắn sượt qua người, mặc dù nhìn qua hung hiểm vô cùng, nhưng hai người xác thực là phi thường thuận lợi liền né qua. Chuyển nguy thành an. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, cái kia Tiết lão ma trên mặt cũng lộ ra một tia dữ tợn ý cười, ngu xuẩn, quả nhiên là ngu không ai bằng. Thật sự cho rằng lão phu chiêu này tuyệt kỹ như vậy dễ dàng tránh. Quá ngây thơ. Lời còn chưa dứt, hắn cười gần liền đem hai cánh tay cho giơ lên. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Liễu Ngô hai vị trưởng lão cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến lên, trong lòng lột bột một thoáng, rõ ràng chính mình nhất thời chủ quan, lại không cẩn thận rơi vào đến đối phương trong bẫy. Trong lòng hối hận không kịp. Chương 1281, thực lực cách xa. Nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai người không chút do dự, rất nhanh liền phân biệt có riêng phần mình bất đồng ứng đối động tác. Một chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, sắc bén kiếm khí ở trước người tung hoành bay lượn, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện, hắn cái kia sắc bén kiếm quang lại không phải dùng cho công kích. Tương phản, từng đạo kiếm quang ngang dọc đan xen bên dưới, lại tại trước người hắn bày ra tầng tầng cường đại phòng ngự. Đây là Ngô trưởng lão lựa chọn, cho tới bên cạnh họ Liễu lão giả, đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, dù sao hắn lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên không thể nào đần độn ngồi chờ chết. Hắn phản ứng muốn đơn giản trực tiếp rất nhiều. Chính thấy hắn thế mà từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ. Sau đó cái kia phủ lục không gió tự cháy, hóa thành một tầng lam vũ lất phất màn sáng, đem hắn toàn bộ thân thể cho bao khỏa tại bên trong. Màn sáng mặt ngoài ẩn ẩn có một chút thần bí hoa văn, như ẩn như hiện, liếc nhìn lại cho người cảm giác liền cực kỳ bất phàm. Khả năng có người sẽ cảm giác nghi hoặc, không phải nói kiếm tu không thích mượn ngoại vật, chỉ bằng một thanh bản mệnh phi kiếm liền có thể tung hoành giang hồ. Ừm, chuyên ngôn là dạng này không sai, nhưng dạng này miêu tả nhưng thật ra là không phù hợp sự thật. Xác thực, trên thế giới này tuyệt đại bộ phận kiếm tu, nơi dựa dẫm đều là bản mệnh phi kiếm sắc bén, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ bài xích mặt khác bảo vật. Mấu chốt vẫn là ở tại đến tột cùng có thích hợp hay không. Nếu như sử dụng món bảo vật này, cũng không thể đưa đến tăng cường thực lực hiệu quả, ngược lại có hoa không quả, bọn hắn tự nhiên là xua đuổi như rắc kịch, không cần thiết đem loại bảo vật này bỏ vào trong túi. Tương phản, bảo vật này nếu là quả thật có thể rõ rệt tăng cường mình thực lực, kiếm tu nhóm đương nhiên cũng sẽ không có lý do cự tuyệt. Nói tóm lại, làm người muốn linh hoạt, xem xét thời thế, biết được căn cứ bất đồng tình trạng, phán đoán chính mình cụ thể nhu cầu. Không cần thiết tới nghe người khác lừa dối, dưới tình huống bình thường, kiếm tu xác thực chỉ cần bản mệnh phi kiếm cũng đã đầy đủ, nhưng cũng muốn tình huống cụ thể phân tích, mọi việc đều cơ đua cả nắm, là không cần thiết mà lại phi thường ngu xuẩn. Liêu trưởng lão dĩ nhiên không phải loại kia cứng nhắc tu tiên giả, nếu không hắn cũng không đến mức đạt được lôi đỉnh kiếm quang về sau, liền đem chính mình bản mệnh phi kiếm đều đem thả vứt sạch. Trước mắt tờ linh phù này, chính là hắn ngoài ý muốn đạt được bảo vật, lực phong ngự quả nhiên là không thể coi thường, lúc này đứng trước cực lớn nguy cơ, liền không chút do dự đem bảo vật này tế lên. Đồng thời toàn thân thanh mang nổi lên, nghĩ muốn mau chóng từ nơi này chạy ra. Bang Tâm tới nói, hai người phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng vẫn không có công dụng, bởi vì bọn hắn đã rơi vào đến đối phương trong bẫy, cái gọi là một chiêu vô ý cả bàn đều thua, nói chính là cái đạo lý này. Rơi tại hạ phong về sau nghĩ muốn lật bàn, nhưng là không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là thực lực của đối phương còn mạnh hơn chính mình. Nghĩ muốn chuyển bại thành thắng, càng khó khăn vô cùng. Theo Tiết Lao Ma hai tay nâng lên, trong hư không cuồng phong gào thét, sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Bành! Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh âm thanh truyền vào lỗ tai. Hơn nữa còn là liên miên không dứt. Một tiếng càng so một tiếng đinh thai nhức óc. Mà nương theo lấy tiếng bạo liệt mãnh liệt, kia từng cái cực lớn quang cầu đột nhiên chợt nổ bể ra. Trong lúc nhất thời, cương phong tứ tán mà ra, ầm ầm thanh âm rơi tại trong thai, càng làm cho người cảm thấy cực không thoải mái. Mỗi một cái cự đại quang cầu tại bạo tạc về sau, đều biến thành đến hàng vạn mà tính tiểu quang cầu. Những này quang cầu lớn nhỏ cũng có khác biệt, nhỏ chỉ cùng nắm đấm không sai biệt lắm, lớn tắc cùng chậu rửa mặt phảng phất tương đương. Số lượng nhiều, quả thực che lại toàn bộ màn trời. Lít nha lít nhít, liền như là như hạt mưa hướng Ngô Liễu nhị người đổ ập xuống đập tới. Không tốt. Hai người không khỏi sắc mặt đại biến. Mặc dù vừa rồi bọn hắn liền đã riêng phần mình bày ra phòng ngự, nhưng đối mặt đáng sợ như vậy công kích, trong lòng hai người thế nhưng là một chút cũng không nắm chắc. Mấu chốt là những này quang cầu số lượng quá nhiều, thân pháp lại nhanh cũng không có cách nào tránh. Nói được rõ ràng minh bạch một chút, chính là bọn hắn lúc này trừ bị đánh, đã không có bất luận cái gì lựa chọn khác. Cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy phiền muộn cùng nhức đầu. Hai người lúc đó đều trợn tròn mắt. Đương nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, đem hết toàn lực, chỉ có thể đem hết các loại thủ đoạn tới ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt chấn thiên động địa, tình hình bây giờ chính là hai người bị động bị đánh, mà theo thời gian trôi qua, khí tức của bọn hắn cũng đang nhanh chóng giảm xuống, mà kia quang cầu nhưng phảng phất vô cùng vô tận. Đáng giận. Liêu trưởng lão cùng cái kia họ Ngô lão giả quả thực đều muốn bị giận điên lên, mặc dù bọn hắn biết thực lực của đối phương không thể coi thường, nhưng bây giờ tình hình nhưng là hai người bọn họ bó một cái. Chiến đấu biến thành như bây giờ một màn, nói thật, thật sự có chút quá mất mặt. Đặc biệt là ngay trước chúng đệ tử mặt. Hai người đương nhiên không nguyện ý nhận thua, nên biết kiếm tu làm việc, nguyên bản liền giảng cứu một cái dũng manh tiến lên. Hung chi hiện tại mặc dù tình cảnh hung hiểm, nhưng muốn nói thân ham tuyệt cảnh, tắc nói chi quá mức, dù sao có thể trở thành thông huyền kỳ tu tiên giả, hai người cũng là kinh lịch qua vô số sóng to gió lớn. Hai người dưới sự phẫn nộ, không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn, phản thủ làm công. Trong lúc nhất thời, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, từng đạo kiếm quang từ hai người thân thể bốn phía chen chúc mà ra, sau một khắc liền cùng cái kia lít nha lít nhít quang cầu hung hăng đụng vào nhau. Hai người cũng là dùng hết toàn lực. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hai người liền trở nên âm trầm vô cùng, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích của đối phương, nhưng không có biện pháp chuyển nguy thành an. Nghĩ muốn phá vây đi ra, càng như là người si nói mộng vô cùng khó khăn. Đáng giận, thật chẳng lẽ muốn thua? Theo thời gian trôi qua, hai người lòng tin cũng nhịn không được dao động. Không phải bọn hắn tâm trí không đủ cứng cỏi nguyên nhân, mà là hai vị trưởng lão đều ẩn ẩn cảm giác đến, đối phương tựa hồ cũng còn không có toàn lực ứng phó. Nay liền thật rất làm cho người khác cảm thấy nhức đầu. Phảng phất muốn xác minh suy đoán của bọn hắn, bên cạnh Tiết lão ma bên khỏe miệng đột nhiên toát ra một tia cười lạnh, ngu xuẩn, chuyện cho tới bây giờ, thế mà cũng còn nghĩ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nâng lên, một đạo pháp quyết liền hướng về phía trước đánh qua. Theo hắn động tác, lơ lửng tại trước người hắn trôi này đen thui búa ngắn, nhất thời vụ vụ. Mặt ngoài càng là có lóa mắt linh mang chợt lóe lên. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, cái kia lưới búa chợt lóe, thế mà từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc nhưng hiện lên ở Liễu trưởng lão bên thân. Đây là Thuấn Di. Ở một bên quan chiến Tần Viêm, cũng không khỏi đến con ngươi hơi co lại, hiển nhiên có chút kinh ngạc, đối phương chỗ thi triển ra thần thông pháp thuật. Nếu như là cái kia Tiết lão ma chính mình sẽ Thuấn Di thì cũng thôi đi, khiến người kinh ngạc chính là thi triển Thuấn Di lại là trước mắt món bảo vật này. Nay liên có chút dọa người. Nói khiến người ta khó mà phòng bị cũng không đủ. Liêu trưởng lão quả nhiên cũng cả kinh thất sắc, dù là hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác, nhưng đối mặt loại tình hình này, cũng rõ ràng có chút né tránh không kịp. Chương 1282, kinh hoàng thất thố. A. Sau đó một tiếng hét thảm liền truyền vào đến lỗ tai, hắn thế mà bị đối phương đem một cái cánh tay cho chém xuống tới. Nhắc tới, gia hỏa này cũng là đủ khổ cực, lúc trước cùng Tần Viêm xung đột, liền đã từng bị chém xuống một đầu cánh tay, chỉ bất quá về sau dùng linh đan rượu dược, đem đứt gãy cánh tay lần nữa tiếp hảo. Kết quả lúc này mới cũng không lâu lắm, lại dẫm lên vết xe đổ, sắc mặt của hắn quả thực là khó coi đến tột đỉnh mức độ. Mà cái kia lưới búa một kích thành công, cũng không có bởi vậy từ bỏ ý đồ, vừa vặn tương phản, nó uy thế không giảm, phương hướng vừa chuyển, lại hướng về kia họ Ngô lão giả chém tới. Cũng may lần này thi triển ngược lại cũng không phải Thuấn Di. Nhưng mà cái kia Ngô trưởng lão nào dám chủ quan. Vội vàng khu xử phi kiếm ngăn địch, luôn cung tay chân, nhưng cuối cùng là đỡ được cái này đáng sợ công kích. Nhưng nguy cơ cũng không có kết thúc, sau một khắc, cái kia Tiết lão ma thừa dịp hắn cái này phân tâm trong nháy mắt, thế mà đã đi tới Ngô trưởng lão thân thể phía sau. Tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một kiện trầm trọng binh khí, hình dáng có chút kỳ lạ, sau đó liền hung hăng hướng họ Ngô lão giả sau lưng đập tới. Không tốt. Ngô trưởng lão giờ mới hiểu được, chính mình lại một lần trúng đối phương bẫy dập. Đối mặt loại tình huống này, hắn hiển nhiên rất không dễ dàng ngăn cản. Tránh né đã tới không kịp, vạn bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể hít vào một hơi. Nhất thời, phần lưng của hắn xuất hiện dày đặc hộ thể linh quang. Nhìn qua cũng tính phản ứng nhanh chóng, nhưng mà trên thực tế cũng không có quá lớn công dụng. Bất quá là méo mó có còn hơn không. Sau một khắc, Tiết lão ma thủ cầm bảo vật, liền hung hăng nện ở phía sau lưng của hắn lên. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Nô trưởng lão như diều bị đứt dây bị đập bay đi ra, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi càng là cuồn phún không ngớt. Mà Tiết lão ma không có bất kỳ thương hại, không chút do dự liền đuổi tới. Dừng tay, ta nhận thua. Nô trưởng lão cứ việc trong lòng không cam lòng đến cực điểm, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, chịu vừa rồi một kích kia, hắn đã thân thụ trọng thương. Nói chút nào sức hoàn thủ cũng không quá mức, nhưng một thân thần thông khẳng định là giảm bớt đi nhiều, mà Liêu sư đệ tình huống cũng kém không nhiều. Loại tình huống này, tiếp tục cùng đối phương chiến đấu tuyệt không phải người thông minh lựa chọn, nói tự mình chuốc khổ cũng không đủ, mấu chốt là còn không có công dụng, bọn hắn bại cục đã định, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có nhận thua. Đáng giận. Họ Liễu mặt của lão giả sắc cũng rất biệt khuất, nhưng không có nói ra phản bác ngôn ngữ, tài nghệ không bằng người ở chỗ này không tự phát hung ác lại có cái gì tác dụng? Sẽ chỉ làm cho người ta chê cười thôi. Mà chu vi những cái kia cổ kiếm môn tu tiên giả, vào giờ phút này, từng cái sắc mặt cũng khó coi đến tột đỉnh mức độ. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Mà một màn trước mắt cũng cùng trước kia xem náo nhiệt là hoàn toàn khác biệt. Trước kia bất luận là Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên luận võ, còn là hắn cùng cái kia Liếu trưởng lao phát sinh xung đột, cuối cùng, kia cũng là bọn hắn cổ kiếm môn tu sĩ, chính mình náo loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Chiến đấu kết quả, bất luận ai thắng ai thua, người khác đương nhiên cũng đều là có thể tiếp nhận. Cho nên đại gia mới có thể ở một bên hi hi ha ha xem náo nhiệt, thậm chí ăn đồ ăn vặt hạt dưa, một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng. Không phải không tâm không có phổi, mà là dạng kia xung đột, bất luận ai thắng ai thua, đứng tại cổ kiếm môn đệ tử góc độ cũng có thể tiếp nhận, đối với bản môn uy danh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng tình huống trước mắt nhưng không đồng dạng, vị này Tiết lão ma, mặc dù đại bộ phận đệ tử cũng không nhận ra, cũng không biết lai lịch của hắn, nhưng xem như khách không mời mà đến, đối phương hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Sự thực cũng là như thế, đối phương lành nghề giấu vết bại lộ về sau, nhưng biểu hiện vô cùng càng rỡ, thậm chí khẩu xuất cùng ngôn, nói hắn tới nơi này chính là vì giáo huấn cổ kiếm môn chủ. Không đem trưởng môn chân nhân để vào mắt, chính là đối toàn bộ cổ kiếm môn miệt thị, đối mặt dạng này khiêu khích, đại gia đương nhiên không thể nhịn. Cho nên dù là phía trước một khắc, Liễu Ngô hai vị trưởng lão còn tại Dương cung bạc kiếm, nhưng sau một khắc liền lập tức vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chuẩn bị liên thủ đối địch. Cái này đã là hai vị trưởng lão thức đại thể, cũng là bởi vì bọn hắn nhìn thấy lúc này bản môn đối mặt nguy cơ. Nguyên bản cả hai liên thủ, mọi người đều cho rằng trận luận võ này, bản môn kia là thắng chắc. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chiến đấu kết quả lại là hai vị trưởng lão đại bại thua thiệt, một cái bị chém xuống một đầu cánh tay, cho tới một cái khác, cũng đồng dạng thân thụ trọng thương. Kết quả như vậy, chu vi hết thể xem náo nhiệt tu tiên giả, đó là thật không nghĩ tới. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều trở nên kinh hoàng thất thố. Nguyên bản vui cười biến mất không thấy gì nữa, hết thể biểu lộ đều trở nên rất nghiêm túc, mặc dù là những cái kia tu vi không cao đệ tử cấp thấp cũng rõ ràng, lần này, bản môn là thật gặp phải nguy cơ rất lớn. Đối mặt hung hăng càn quấy Tiết lão ma, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào, thực lực chênh lệch cách xa, liền hai vị thông huyền kỳ trưởng lão đều bại, bọn hắn lại có thể làm sao đây đây? Chính là một loạt mà lên, kết quả cũng chỉ sẽ là làm cho hề cho thiên hạ, thực lực sai biệt quá mức cách xa, nhân số dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Không có vừa rồi xem náo nhiệt nhẹ nhõm, lúc này, mỗi một tên cổ kiếm môn đệ tử biểu lộ đều rất nghiêm túc. Nói bản môn gặp phải cực lớn nguy cơ, có lẽ có chút nói chi quá mức, nhưng hôm nay chuyện này nếu như không có người có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, không hề nghi ngờ, cũng sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cổ kiếm môn thanh danh mất sạch là nhất định, dù sao bị đối phương một người đánh tới cửa khi dễ, thậm chí còn khẩu xuất cùng ngôn, làm nhục trưởng môn của bọn hắn tuân giả, chuyện này phát sinh về sau, ngươi nhượng cổ kiếm môn tu tiên giả, về sau làm sao tại đồng đạo trước mặt nhấc nổi đầu tới đây? Khẳng định sẽ trở thành đại gia cho cười. Hiện tại không có lựa chọn khác, nghị muốn cứu danh dự, cũng chỉ có một biện pháp, nhất định phải có người đứng ra, đánh bại gia hỏa này, có thể đạo lý là dạng này không sai. Chuyện cho tới bây giờ, đây cũng là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Liễu Ngô hai vị thông huyền kỳ trưởng lão đều đã bại, mà lại bọn hắn còn là tại lấy hai địch một dưới tình huống, thua ở trong tay đối phương, bị bại gọn gàng. Hiển nhiên, lẫn nhau chênh lệch là phi thường rõ ràng. Mặc dù cổ kiếm môn nội tình bất phàm, cao thủ rất nhiều, thông huyền cảnh giới trưởng lão cũng tuyệt không con mắt phía trước hai cái này, nhưng luận thực lực, cũng không hẳn so Liễu Ngô hai vị trưởng lão mạnh. Tối đa cũng liền bất quá là 8 lạng nửa cân, nghĩ muốn thủ thắng, độ khó có thể nghĩ, trên cơ bản không có hy vọng quá lớn, trừ phi là mấy người một loạt mà lên. Nhưng bọn hắn đương nhiên không thể nào làm như vậy, bởi vì như vậy mặc dù là thắng, đạt được cũng chỉ sẽ là hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Một câu, muốn mặt. Mặc dù tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, nếu quả như thật là sinh tử đọ sức, hoặc là vì cái gì tranh đoạt chân quý bảo vật, lấy nhiều đánh ít cũng là rất bình thường. Chỉ cần có thể thắng, căn bản cũng không cần tính toán thủ đoạn, nhìn chính là kết quả cuối cùng, nhưng đó là chỉ song phương ngươi chết ta sống. Chương 1283, đắc ý quyên hình. Bây giờ tình huống khác biệt, đối phương đi tới cổ kiếm môn tổng đà, mặc dù không có hảo ý, nhưng trong miệng nói tới dù sao cũng là luận võ. Loại tình huống này khẳng định liền phải giảng một cái công bằng nguyên tắc, giống vừa rồi hai cái đánh một cái, cũng là từ đối phương chủ động đưa ra. Bây giờ thua liền một loạt mà lên, cái này đơn thuần chơi xấu, cổ kiếm môn tu tiên giả khẳng định là làm không được. Dạng kia mặc dù là thắng cũng thắng mà không võ, huống chi đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nên biết trước mắt cái này Tiết lão ma, đó cũng không phải là một người cô đơn. Hắn chính là Vân Sơn Thất Hữu bên trong xếp hạng đệ tam tồn tại, còn có mấy vị kết bái huynh đệ, đều không ngoại lệ, cũng đều là thông huyền kỳ. Nếu như cổ kiếm môn thật một loạt mà lên, tiêu tính không cân nhắc mặt mũi nhân tố, cho rằng đối phương liền sẽ không hô bằng dẫn bạn đến đây báo thù sao? Dạng kia nhưng là được không bù mất. Vô duyên vô cớ vì bản môn thụ một cương địch, trách nhiệm như vậy ai cũng đảm đương không nổi. Ai, đáng tiếc trưởng môn chân nhân không ở nơi này, nên biết, đậu đậu hành sự mặc dù thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng mỗi khi gặp phải đại sự thời điểm, vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Mấu chốt nhất một điểm, hắn mới là bản môn đệ nhất cường giả, nếu như không phải lâm thời có chuyện ra ngoài, có hắn tỏa chấn tổng đà, làm sao sẽ nhượng kẻ trước mắt này đánh tới cửa khi dễ. Nghĩ tới đây, cổ kiếm môn đệ tử đều vô cùng phiền muộn, nhưng cũng không thể tránh được, kẻ trước mắt này thực sự là quá mạnh, mặc dù bọn hắn đối trưởng môn chân nhân lòng tin 10 phần, nhưng tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần. Bây giờ bản môn danh khí nguy cơ sớm tối, mà trưởng môn chân nhân lúc này mới vừa mới rời đi, đột nhiên chạy về tỷ lệ thực sự quá thấp. Mọi người than thở, nhưng loại tình huống này cũng chỉ có thể lo lắng xuông, không ít người ánh mắt như cũng là hướng Liêu Ngô hai vị trưởng lao nhìn tới. Mặc dù bọn hắn vừa rồi thua luận võ, nhưng dù sao cũng là ở đây tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất hai cái, cho nên tiếp xuống nên làm như thế nào, như cũ cần bọn hắn hai vị cầm một cái chủ ý a. Phổ thông đệ tử tâm tình đều phiền muộn vô cùng, cái kia Liếu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão cảm thụ càng là có thể nghĩ, bọn hắn lại làm sao không biết thua về sau hậu quả, nhưng tài nghệ không bằng người, lại có thể làm sao đây đây. Nói một câu không bột đấu gột nên hồ cũng không đủ. Nói tóm lại, hai người lúc này là thật không có cái gì biện pháp khác. Có người vui mừng có người buồn. Lại nói bên cạnh Tiết Lão Ma, tâm tình quả thực là khoan khoái đến tột đỉnh mức độ. Khoảng thời gian này, trong nhà mấy cái hậu bối, ngày ngày ghé vào lỗ thai hắn lại nhải, nói cái kia cổ kiếm môn Lương Thiếu Thiên, là bao nhiêu cao minh. Nôn từ tầm đó, bội phục đến đầu dạp xuống đất tình trạng. Ban đầu bọn hắn như chỉ là chính mình bội phục cái kia Lương tiểu tử thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác tại tán dương Lương Khiếu Thiên đồng thời, nhưng đối với mình mấy lao già này, biểu hiện ra rất rõ ràng xem thường chi ý, mặc dù không có nói rõ, nhưng nghĩ muốn biểu đạt ý tứ, nhưng cũng quá rõ ràng. Nay liền không thể nhịn, chẳng lẽ mình đường đường thông huyền cấp bậc cường giả, còn không đánh được thắng một cương vừa bước vào luyện hư tiểu gia hỏa. Vân Sơn thất hưu mấy người khác tính tính tốt thì cũng thôi đi, Tiết Lão Ma nhưng là tính như liệt hỏa, hắn từ nhỏ đã ưa thích tranh cường hào thắng. Làm tu tiên giả, không những không có sửa đổi, mà lại cái này tính cách, còn càng là làm tầm trọng thêm. Cho nên mới có hôm nay một màn này, hắn không xa vạn dặm, đi tới cổ kiếm môn tổng đà, chính là đến tìm cái kia Lương Khiếu Thiên phiền toái. Phi, khi dễ tiểu tử kia, thắng mà không võ, hắn là chuẩn bị đem cái kia Lương tiểu tử sư phụ, cổ kiếm môn chủ hung hăng đánh một trận lại nói. Kết quả sự tình có trùng hợp, đối phương vừa vặn ra ngoài. Trời xui đất khiến, sự tình không hiểu thấu, liền phát triển đến trước mắt dạng này tình hình. Nói thật, hắn hành sự vẫn còn có chút lỗ mãng, cơ hồ không có cân nhắc hậu quả, hôm nay phen này hồ nháo, cùng cổ kiếm môn chỗ tiếp cửu đoán quả nhiên là không thể coi thường. Không làm Tiết Lão Ma không quan tâm. Đây chính là hắn tính cách, làm chuyện gì đều tùy tiện, toàn bằng bản thân yêu ghét, sẽ không đi suy xét nhiều như vậy hậu quả. Đắc tội thì đắc tội, tiêu tính chuyện này qua đi, cổ kiếm môn muốn tìm chính mình phiền thoái, cuối cùng, cũng bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Có gì phải sợ? Hung chi trải qua vừa rồi một phen đọ sức. Hắn thật cảm thấy cổ kiếm môn không có cái gì ghê gớm, hoặc là nói thịnh danh chi hạ kỳ thật không hợp. Trong nhà mấy cái kia tiểu tử thúi, đem Lương Khiếu Thiên thổi phồng đến như thế cao minh, hắn nguyên bản đối hắn sư môn còn có như vậy một chút điểm kiêng kỵ. Kết quả, liền cái này, nói thất vọng cũng không đủ, nói tóm lại, thật là đem cổ kiếm môn cho coi thường. Tiết Lão Ma cuối cùng là ra một ngụm trong lòng oán khí, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, thậm chí là có chút đắc ý quên hình. Tu luyện tức tu tâm, cái khác thông huyền kỳ tu tiên giả, tu luyện tới một bước này, làm sự tình khẳng định đều là rất có chừng mực, liền xem như hồ nháo cũng có cái độ. Được tiện nghi còn khoe mẽ, khinh người quá đáng sự tình chắc chắn sẽ không đi làm, dù sao song phương vốn là cũng không có cái gì thù hận. Nhưng Tiết Lão Ma cũng không để ý, gia hỏa này chính là ưa thích tùy theo tính tình tới. Lúc này lấy một địch hai, đại bại cổ kiếm môn hai vị trưởng lão, hắn chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, ngựa khí cũng càng thêm ngạo nghễ, thế nào, cổ kiếm môn chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này bản sự sao? Thật sự là quá làm cho ta cảm thấy thất vọng. Nói thật, lời này chợt nghe xong, cũng không phải quá mức, nhưng đặt ở trước mắt, đó chính là đang đánh mặt. Cổ kiếm môn tu sĩ nhất thời đổi sắc mặt. Rất nhiều người trong mắt đều lộ ra phẫn hận chi sắc, cảm thấy đối phương thật sự có chút quá mức. Người thắng luận võ, đã là rất có mặt mũi sự tình, còn muốn làm sao, dạng này trào phúng bản môn là thật muốn kết xuống đại thù sao. Bọn hắn không hiểu đối phương nào đường về. Mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn là lựa chọn giữ im lặng, dù sao tài nghệ không bằng người. Chưa từng nghĩ, cái kia Tiết Lão Ma nhưng đúng lý không tha người. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đắc ý quyên hình, chính thấy hắn chắp tay sau lưng, khoan thai mở miệng, cổ kiếm môn có tiếng không có miếng, như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi, ta nghe nói các ngươi môn hạ có cái gọi Lương Khiếu Thiên tiểu gia hỏa, rất là trương dương ương ngạnh, lão phu bình sinh, nhất là không quen nhìn loại này hành sự trương dương hậu bối, các ngươi tới đem hắn gọi tới, giống ta đập 100 cái. Khấu đầu, hôm nay chuyện này, tiểu tính đi qua có thể làm sao? Cổ kiếm môn tu tiên giả, cổ kiếm môn tu sĩ đều không còn gì để nói, hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Van cầu ngươi chiếu một thoáng tấm gương được chứ? Ngươi có tư cách gì nói ghét nhất người khác trương dương ương ngạnh, hành sự kiêu ngạo nhất bá đạo tu sĩ, đó không phải là ngươi sao? Còn có chuyện này, tại sao lại không hiểu thấu liên lụy đến Lương sư huynh trên thân? Là, Lương sư huynh là thiên tài một cái, thanh danh lan xa, có thể hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên luyện hư cấp bậc tu tiên giả, tiêu tính danh khí lại lớn, làm sao có thể trêu chọc đến trước mắt lao gia hỏa này? Ngươi nói ngươi một thông huyền đại năng, thế mà đấu kỵ lên hậu sinh văn bối, van cầu ngươi muốn chút mặt được chứ? Dạng này lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không sợ bị người cười. Chương 1284, lại một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật đừng nói những cái kia phổ thông cổ kiếm môn tu tiên giả, chính là Tần Viêm nhìn thấy trước mắt một màn này, đó cũng là đồng dạng kinh ngạc đến sững sờ. Hắn cũng không hiểu, chuyện này làm sao sẽ cùng Lương Khiếu Thiên có liên quan. Nguyên bản, xem như cổ kiếm môn khách khanh trưởng lão, hưởng thụ phái này mang đến tiện lợi cùng chỗ tốt, Tần Viêm cũng không tiện nhìn xem cổ kiếm môn thanh danh mất sạch, hắn đều chuẩn bị xuất thủ. Kết quả trước mắt cái này ngoài ý muốn biến cố, lại đem Tần Viêm xuất thủ ý niệm cho bỏ đi rơi. Có ý tứ, hôm nay chuyện này cũng thật là biến đổi bất ngờ, vốn là cái kia Liếu trưởng lão tới tìm chính mình phiền toái, kết quả nhưng cùng họ Ngô lão giả lên xung đột, mắt thấy hai người muốn ra tay đánh nhau, kết quả lại không hiểu thấu chạy tới một cái kéo cừu hận tiết lão ma. Một phen luận võ, cổ kiếm môn đại bại thua thiệt, bây giờ mắt thấy sơn cùng thủy tận, nhưng lại không hiểu thấu cùng cái kia Lương Khiếu Thiên có dính dáng. Dù là Tần Viêm từ lúc đi lên tu tiên chi lộ, kinh lịch qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, nhưng mà dạng này ly kỳ kinh lịch, cũng thật là cho tới bây giờ đều chưa từng có qua. Hắn có chút không rõ, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt chuyện này, đến tuột cùng là như thế nào cùng Lương Khiếu Thiên dính líu quan hệ. Tần Viêm rất hiếu kỳ, cho nên hắn cũng liền thong thả đứng ra giải vây rồi, quyết định trước nhìn một chút tình huống, sau đó lại làm định đoạn. Tần Viêm có dự cảm, hôm nay náo nhiệt còn xa chưa kết thúc. Tiếp xuống sự tình phát triển nói không chừng còn biết càng thêm thú vị, có thể chấn kinh cằm của mình cũng chưa biết chừng. Một câu, xem kịch. Tóm lại, trước không nên gấp gáp, trước tiên làm một cái ăn dưa của chúng, nhìn một chút sự tình tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển, sau đó lại làm định đoạn. Nếu như cổ kiếm môn thật đứng trước cực lớn nguy cơ, thời khắc mấu chốt, chính mình lại ra tay tương trợ, đó cũng là không muộn. Cứ như vậy, làm xuống lựa chọn, Tần Viêm tiếp tục thong dong ăn dưa xem kịch. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn cũng là lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn thần sắc, thật giống giận đến không được. Dù sao vào giờ phút này, ở đây cổ kiếm môn tu tiên giả, người người đều là bộ dáng này, mình đương nhiên cũng không thể nào ngoại lệ. Nếu không, nói không chừng sẽ khiến cái kia Tiết lão ma hoài nghi, Tần Viêm tạm thời còn không muốn để cho mình đã bị sự chú ý của đối phương, cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, nói chính là trước mắt đạo lý này. Tần Viêm có thể có lựa chọn của mình, tỉ như nói yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng lúc này, Liêu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão cũng đã đầy mặt vẻ mặt giận dữ, nguyên bản bọn hắn liền cảm thấy cái này Tiết lão ma kẻ đến không thiện, là cố ý kiếm chuyện chơi, vào giờ phút này, càng thêm ấn chứng chính mình suy đoán. Nếu không, ngươi đường đường một thông huyền đại năng, vì sao cùng bản môn một tên hậu sinh vãn bối không qua được đây? Mấu chốt là, Lương Khiếu Thiên còn không phải đệ tử bình thường, hắn là trưởng môn chân nhân đồ đệ, cũng là bản môn vãn bối bên trong danh khí lớn nhất một cái, đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, tuy ám muội, nhưng dạng này nhục nhã Lương Khiếu Thiên, không thể nghi ngờ, chính là đang đánh bản môn mặt. Hai người cũng không khỏi đến thốt nhiên biến sắc. Tiết Lama, ngươi không nên quá phận. Quá phận thì như thế nào? Lão phu làm sự tình liền ưa thích không so đo hậu quả. Kết quả lời còn chưa dứt, trực tiếp liền bị đối phương một câu cho đối trở về. Liêu trưởng lão cùng Nô trưởng lão bị tức gần chết, chưa từng thấy loại này không theo lẽ thường ra bài nhân vật, nguyên bản bọn hắn liền muốn nhắc nhở đối phương, cổ kiếm môn không dễ trọc, hành sự cần để lối thoát, kết quả lời nói còn chưa nói, đối phương thế mà liền không hiểu thấu vượt lên trước một bước. Hắn lời này ý tứ gì? Nói là căn bản không quan tâm đối địch với cổ kiếm môn. Hai người cũng không khỏi đến hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Tiết lão ma danh khí, tu tiên giới cũng một mực có truyền ngôn, nói lão này quái vật làm việc phi thường cổ quái, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Nhưng chỉ nghe đồ, chỗ nào bị kịp được tận mắt nhìn thấy, trước mắt cái này tiếp xúc, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, hai người hay là bị nghẹn có thể lời có thể nói. Nhất khiến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, bản môn cùng Vân Sơn thất hữu, trước kia không đoán, ngày nay không thủ, cái này Tiết lão ma đến tột cùng là nổi điên làm gì? Vì sao muốn đến tìm bản môn phiền toái? Liên hỏi mưu đồ gì? Hắn có phải bị bệnh hay không a? Tiêu tính tính tình cổ quái, cũng không nên dạng này không thể cân nhắc, dù sao chỉ cần không phải đầu có vấn đề, tại không có lợi ích gút mắc dưới tình huống, người nào lại nguyện ý không duyên cớ gây thù hằn? Cũng khó trách cổ kiếm môn tu tiên giả sẽ trăm mối vẫn không có cách giải, dù sao, bọn hắn không biết, sự tình ngọn nguồn khúc chiết, càng vạn vạn không nghĩ tới, cũng là bởi vì Vân Sơn thất hữu trong nhà mấy tiểu tử kia, đối Lương Khiếu Thiên quá mức bội phục, mới chọc phải cái này Tiết lão ma. Cho nên đối phương làm như vậy nhưng thật ra là rất bình thường. Quả thật, hắn vừa bắt đầu không có ý định lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng đây không phải đắc ý quên hình sao. Đương nhiên, mấu chốt nhất, còn là bởi vì hắn thắng vừa rồi trận kia luận võ, lấy 2-1, cảm thấy cổ kiếm môn tu tiên giả, cũng bất quá như thế thôi. Cho nên liền không có cố kỵ. Mà Liêu trưởng lão cùng Lô trưởng lão biểu lộ, tắc cực kỳ khó coi. Đối mặt cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, bọn hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao đánh, đánh không lại. Chẳng lẽ thật muốn gọi mấy vị trưởng lão khác, cho đối phương tới cái một loạt mà lên, giữa đa số thắng. Có thể làm như vậy, vô cùng có khả năng mang đến càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Nhưng không làm cái lựa chọn này, lại thế nào đuổi đi trước mắt cái này ác khách, bọn hắn bây giờ, thật là xuống đài không được. Tình thế khó xử, là cổ kiếm môn lúc này tình trạng tốt nhất miêu tả. Liêu Ngô hai vị trưởng lão đâm lao phải theo lao, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên làm cái gì lựa chọn. Xem như sống vài vạn năm tu tiên giả. Hai người bọn họ cũng tính kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng giống trước mắt Tiết lão ma làm như vậy sự tình, không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, trước kia thật không có gặp qua. Đến tột cùng nên làm sao đây? Hai người chần chờ không quyết định chắc chắn được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một lạnh nhạt thanh âm từ tại chỗ rất xa phiêu phiêu miểu miểu truyền vào lỗ tai. "Họ Tiết, nghe nói ngươi phi thường ngưỡng mộ ta, cho tới không xa vạn dặm, lặn lội đường xa đi tới bản môn tổng đà, chính là vì nghĩ muốn nhìn tới ta một mặt sao?" Thanh âm kia tới đột ngột, cũng không lớn tiếng, nhưng mà lại rõ ràng dị thường truyền vào ở đây mỗi một tên tu sĩ lỗ tai. Tất cả mọi người sững sờ, không tự chủ được tìm theo tiếng quay đầu lại, nhưng mà lại cái gì cũng không có. "Cái này?" Tiết Lao Ma nhướng mày, chỉ nghe thấy thanh âm kia lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. "Các hạ ánh mắt cũng không tệ, chính là hành sự có chút quá mức lỗ mãng, ngươi nghĩ muốn thấy ta, vậy liền rất cung kính cầu kiến thì được rồi, tại sao phải loại người? Thế mà còn không biết nặng nhẹ thương tổn đến đệ tử bản môn, chẳng lẽ ngươi không biết được, làm như vậy thế nhưng là sẽ chọc cho ta không cao hứng." Thanh âm kia ôn hòa, nói tới nội dung, tựa hồ cũng là mười phần bình thường cùng phổ thông. "Nhưng cái này chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, nếu như ngươi cẩn thận trở về vị, tới phẩm hắn trong câu chữ ý tứ, liền sẽ phát hiện đối phương đây mới thật sự là Trương Dương ương ngạnh, quả thực có thể xưng là trang bức tử trong vô hình." Chương 1285, nói khoác không biết ngượng. Tiết Lao Ma đầu tiên là có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trên mặt lóe qua một chút giận dữ. Sau đó nhưng lại không nhịn được cười lên ha hả. "Tốt, tốt cái hung hăng càn quấy tiểu tử, cũng thật là đối lao phu khẩu vị, chắc hẳn ngươi chính là cái kia họ Lương tiểu gia hỏa, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chọc giận ngươi không cao hứng." "Chọc giận ngươi không cao hứng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn làm gì được lão phu? Ta hiện tại xác thực không làm gì được ngươi, bất quá ngươi có dám hay không chờ thêm ta một canh giờ?" "Lời này ý gì?" Lương Khiếu Thiên lời này vừa ra, đừng nói Tiết Lao Ma nghẹn họng nhìn chân chối, chính là cổ kiếm môn bên trong mặt khác tu tiên giả, từng cái cũng đều nghe đến ngây người. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Hai mặt nhìn nhau. "Lương sư huynh lời này ý tứ gì?" "Ừm, chúng ta trước từ mặt chữ ý tứ giải thích. Hắn nói ta hiện tại không làm gì được ngươi, đây chính là chính mình thừa nhận trước mắt đánh không lại Tiết Lao Ma. Cái này cũng là rất bình thường. Dù sao Lương sư huynh lại làm sao anh hùng cao minh, nhưng cũng bất quá là trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá luyện hư thôi, mà vị này khách không mời mà đến, đây chính là thông huyền cảnh giới cường giả, thậm chí liền Liễu Ngô hai vị sư thúc liên thủ đều đánh không lại, Lương sư huynh hắn lại có thể làm gì? Cho nên tự nhận không địch lại, đại gia không có chút nào cảm thấy ly kỳ, bởi vì này phù hợp tất cả mọi người nhận thức cùng dự chủ. Có thể nói thì nói thế không sai, nhưng hắn sau một câu ngươi có dám hay không chờ ta một canh giờ, lại làm cho người cảm thấy nghi hoặc cùng nghiền ngẫm. Ngắn ngủi một canh giờ, liền hỏi ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ đến lúc đó ngươi liền có thể đánh bại cái kia Tiết Lao Ma sao? Đừng nói giỡn, trang bức cũng nên có cái độ, thật dạng này khẩu xuất cuồng ngôn là sẽ chọc cho người chế nhạo. Cứ việc cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ tử đều bội phục Lương sư huynh anh hùng cao minh, nhưng vào giờ phút này, biểu tình của tất cả mọi người cũng đều là không cho là đúng. Cảm thấy Lương sư huynh lời nói này nói đến thực sự là quá không hợp thói thường. Ngươi là thật ngốc còn là có kế hoạch gì? Nếu không đây chính là ngồi đợi chính mình bị đối phương đánh mặt ta. Trong lúc nhất thời mọi người trong đầu ý niệm lóe qua vô số, nhưng đều cảm thấy Lương Khiếu Thiên lời nói này là phi thường không sáng suốt, hoặc là nói không thể cân nhắc. Chính là Tần Viêm lông mày cũng hơi nhíu lên, hắn cùng cái này Lương tiểu tử đánh không ít quan hệ, đối hắn có thể tính là phi thường lý giải, nhưng vào giờ phút này, cũng nghĩ không thông đối phương đến tột cùng đang có ý đồ gì. Không sai, gia hỏa này là ưa thích trang bức, mà lại ra mặt rất dày, nhưng tuyệt không phải ngớ ngẩn cùng ngu xuẩn, lúc này nói lời nói này, liền thực sự lộ ra không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài, có thể đánh bại trước mắt Tiết Lao Ma? Ngoài ra, Tần Viêm thực sự không nghĩ ra, hắn trang bức như vậy lực lượng đến tột cùng là cái gì? Vấn đề là, khả năng này sao? Tần Viêm lắc đầu, quyết định không đi suy tư. Bởi vì hắn cũng nghĩ không thông. Đã như vậy cần gì phải tới tự tìm phiền não đây? Chính mình kỳ thật cái gì đều không cần làm, đương ăn dưa quần chúng tự nhiên có đương ăn dưa quần chúng chỗ tốt. Chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Dù sao một hồi, đáp án chính mình liền sẽ công bố. Quả nhiên, Tần Viêm phong dong chờ đợi đáp án, mà bên cạnh Tiết Lao Ma nhưng sắc mặt mù mịt, biểu lộ vô cùng khó coi. Bởi vì, Lương Khiếu Thiên lời nói này rơi tại trong thai của hắn, quả thực chính là khiêu khích, giống đang cố ý đùa chính mình chơi na. Thử hỏi, có thể nhìn sao? Hắn thanh âm đều trở nên trầm thấp một chút, lộ ra vô cùng băng lãnh, tiểu tử, lời này của ngươi ý gì? Chờ ngươi một canh giờ, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền có thể đánh bại Lao Phu? Bên khỏe miệng của hắn mang theo vẻ cười lạnh. Này liền cùng Thiên Phương Dạ Đàm phảng phất tương đương. Không sai. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại có thể sẵn sàng định mở miệng, mà lại ngữ khí lộ ra là ông cụ non, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi, đây coi là cái gì trả lời? Tiết Lao Ma phổi quả thực đều muốn bị tức điên, không khỏi gầm thét, tiểu gia hỏa, ngươi có thể biết, ở trước mặt ta dạng này tin miệng nói bậy, sau cùng sẽ là như thế nào kết quả cùng hậu quả? Ta không có nói quảng. Lương Khiếu Thiên thanh âm tiếp tục từ chân trời truyền vào lỗ tai, ngữ khí nhưng như cũng là nhàn nhạt. Ta thừa nhận ta hiện tại là đánh ngươi bất quá. Nếu như ngươi sợ hãi mà nói, hoàn toàn có thể hiện tại liền lựa chọn động thủ, tiên hạ thủ vi cường, đem nguy hiểm bóp chết tại nảy mầm trạng thái, nếu không sau một canh giờ tình thế nghịch chuyển, ta liền muốn đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Tiết La Ma, Thần Viêm, Chu Vi mặt khác đứng ngoài quan sát tu tiên giả. Lời nói này rơi vào trong tai, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nét mặt của bọn hắn liền hữu dụng một cái từ để hình dung. Không nói gì. Đại gia không phải không gặp qua người khác khoe khoang khoác lác, nhưng ngươi mẹ nó đây có phải hay không là cũng thổi đến quá không hợp tói thường. Cái gì gọi là hiện tại mặc dù không phải là đối thủ, nhưng ngắn ngủi sau một canh giờ, liền có thể đem đối phương đánh đến răng rơi đầy đất. Van cầu ngươi khoe khoang cũng đánh cái bản nháp a, chính mình nghe lấy liền không cảm thấy lung túng. Đối phương thực lực gì, ngươi thực lực gì? Tiết Lao Ma thế nhưng là thông huyền trung kỳ cường giả, vừa rồi đối mặt cùng là thông huyền Liễu Ngô hai vị trưởng lão, còn đã từng một cái đánh hai cái. Mà ngươi bất quá mới vừa vặn tiến vào luyện hư, cứ như vậy xuất khẩu cùng ngôn hổ ngôn loạn ngữ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho đại gia biểu diễn làm sao vượt cấp khiêu chiến? Ừm, đại gia đương nhiên biết Lương Khiếu Thiên là vị thiên tài, nhưng lẫn nhau chênh lệch cảnh giới như thế không hợp thói thường, nào có cái gì thủ thắng hy vọng a. Mấu chốt là ngươi vừa rồi chính mình cũng thừa nhận đánh không lại, nhưng lại nói sau một canh giờ chính mình liền có thể thắng. Ngươi sẽ không phải là đang đùa ta. Không đúng, chính xác nói, hẳn là đang gây hấn cái kia Tiết lão ma. Bang Tâm tới nói, nhìn thấy kia lao quái vật nổi trận lôi đình bộ dáng, tâm tình của mọi người là rất không tệ, nhưng cùng lúc cũng phi thường lo nghĩ Lương Khiếu Thiên a. Bởi vì, nói ra lời như vậy, khẳng định sẽ trả giá đắt, một hồi Tiết lão ma nếu là tức giận, ở đây cũng không có người ngăn được a. Đạo lý này Lương Khiếu Thiên nên tâm lý nắm chắc, vậy hắn làm như thế lực lượng đến tột cùng là cái gì? Rất nhiều người biểu lộ đều tràn đầy nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Tiết lão ma thanh âm truyền vào lỗ tai, "Tiểu tử, ngươi không cần dùng phép khích tướng, chờ thêm ngươi một canh giờ tự nhiên không có quan hệ, bất quá ngươi nên rõ ràng trêu đùa ta có hậu quả như thế nào. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, là ngươi trước được tội lão phu, đến lúc đó cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ." "Lấy lớn hiếp nhỏ?" "Hừ, vậy ngươi cũng phải có bản sự mới làm được." Thấy đối phương thật là không có chút nào sợ hãi, Tiết lão ma cũng không nhịn được trong lòng lấy làm kỳ, "Tiểu tử, tiểu tính cho ngươi một canh giờ, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi đừng nói cho ta cái này ngắn ngủi một canh giờ, ngươi liền có thể tiến giai đến thông huyền kỳ. Trước khi đến lão phu thế nhưng là có điều tra qua, tiểu tử ngươi mặc dù thực lực không yếu, nhưng rõ ràng vừa mới bước vào đến luyện hư không lâu. Chúc mừng ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng." Lương Khiếu Thiên vui cười thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong lỗ tai. "Lời này của ngươi ý gì?" Tiết lão ma nghe đến là đầu óc mơ hồ. "Ngươi khoan hay nói, vào giờ phút này, trong lòng của hắn thật có như vậy một chút lo lắng không yên, chủ yếu là đối phương biểu hiện quá trong lòng đã có dự tính." Nhượng hắn không nhịn được trong lòng có như vậy một chút nghi hoặc. Chương 1286, khẩu xuất cùng ngôn. "Ta mới tiến giai luyện hư không giả, có thể ngươi biết ta chính là trong truyền thuyết vị diện chi từ sao?" "Tiết La Ma, Thần Viêm, mặt khác cổ kiếm môn tu tiên giả." Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại một lần nữa ngây người. Mọi người đều cho là mình lỗ tai nghe lầm. "Ngươi mẹ nó xác định không phải đang đùa ta? Làm sao liền vị diện chi tử lời như vậy đều nói ra?" Cái gọi là vị diện chi tử, tên như ý nghĩa, là chỉ thiên mới bên trong thiên tài, mà lại vận may đến liền phảng phất đạt được một cái giới diện chiếu cố, nhưng cái này căn bản là một loại hình dung hoặc là truyền thuyết. Trong hiện thực, người nào lại chân chính gặp qua cái gọi là vị diện chi tử? Đừng nói giỡn, cho dù có cũng chỉ là một loại tân bốc ca ngợi, cùng loại với vớt mông ngựa, nghe một chút thì cũng thôi đi, không có ai sẽ đần độn quả thật. Kết quả trước mắt ngươi nói cho ta, ngươi chính là trong truyền thuyết vị diện chi tử, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy chứng trạc đàng hoàng nói như vậy. Tất cả mọi người chỉ có một cái cảm xúc. Lương sư huynh điên rồi, mà lại ra mặt dày quả thực đến làm người ta nhìn mà than thở tình trạng. Dù sao mình khen ngợi tình huống của mình, mặc dù cũng không phải không có, nhưng mà tán dương đến ác như vậy, thật là nhượng người vì đó tán thưởng bội phục. Tiết lão ma cũng không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó liền ôm bụng cười cuồng tiếu lên, "Tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt, ngươi thật sự không tệ, rất lâu không ai có thể dùng ngôn ngữ chọc cho lão phu vui vẻ như vậy. Ta quyết định, xem ở ngươi đem lão phu chọc cho thoải mái cười to phân thượng, ta một hồi xuất thủ giáo huấn ngươi, nhất định thủ hạ lưu tình. Chính đem ngươi đánh đến liền mụ mụ ngươi đều không nhận ra thì được rồi, yên tâm, ta tuyệt sẽ không muốn ngươi mạng nhỏ." "Hừ, hạ trùng không thể bằng ngữ, đương nhiên, ngươi không thể nào hiểu được ta như vậy thiên tài, cũng không trách ngươi, dù sao vị diện chi tử, nguyên bản tiểu không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng." Lương Khiếu Thiên thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, như cũng là lộ ra là không chút hoang mang, trong lòng đã có dự tính. Tần Viêm nghe đến nơi này cũng âm thầm bội phục, không thể không nói, đang trang bức phương diện, Lương Khiếu Thiên thật rất có thiên phú. Trước mắt Tiết Lao Ma so sánh với hắn, quả thực liền yếu bạo. Thực lực của hai bên nhưng không đề cập tới, dạng này trong lời nói giao phong, Lương Khiếu Thiên quả thực đạt tới miểu sát nghiền ép đối phương hiệu quả. "Tiểu tử, ta không cùng ngươi nói đùa, ngươi thật không sợ đắc tội ta?" Tiết Lao Ma tựa hồ cũng phát ra đến, chính mình đấu võ mồm đấu không lại đối phương, sắc mặt hắn lần nữa trở nên âm trầm lên. "Ta không sợ ngươi, Ta cũng đã nói qua, nếu như ngươi nghĩ muốn đánh bại ta, hiện tại là cơ hội duy nhất, nếu không sau một canh giờ, tình thế nghịch chuyển, ngươi liền sẽ bị ta đánh đến răng rơi đầy đất. Lương tiểu tử, ngươi không cần dùng dạng này phép khích tướng, nguyên bản lão phu sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, nếu như thế, vậy ta liền chờ bên trên ngươi một canh giờ thì như thế nào? Lão phu cũng muốn nhìn một chút, một hồi, ngươi làm sao đem ta đánh đến răng rơi đầy đất? Tiết lão ma trợn tròn con mắt, đã cuối cùng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn lúc này phẫn nộ. Nên biết, hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy xem thường qua, cái này Lương Khiếu Thiên quả thực so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng hận rất nhiều. Chưa nói, chính mình không thể nào bỏ qua trước mắt tiểu gia hỏa này, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho hắn trả giá thê thảm đại giới, tiểu tính bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ cũng không lo được. Hùng chi hết thể tất cả nguyên bản là hắn tự tìm. Ngươi làm một cái ngu xuẩn lựa chọn, nếu như thế, sau một canh giờ, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chính mình đến tột cùng nhỏ yếu đến mức nào. Lương Thiếu Thiên quẳng xuống câu nói sau cùng. Sau đó liền trở nên yên tĩnh vô thanh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không đề cập tới cái kia nổi trận lôi đình Tiết lão ma, người khác cũng đồng dạng không biết Lương Khiếu Thiên trong lòng đến tuột cùng là như thế nào tính toán. Hắn đến tuột cùng là từ đâu tới lực lượng. Một canh giờ. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể tiến giai đến thông huyền không được sao? Ý nghĩ như vậy chỉ là trong đầu chợt lóe lên, liền bị mọi người không chút do dự hủy bỏ. Làm sao có thể chứ? Ý nghĩ này cũng thái hoang đản. Đừng nói tu tiên. Ngươi liền xem như luyện võ, cũng không nghe nói, có thể dạng này tiến bộ thần tốc. Nói tóm lại, mọi người đều trăm mối vẫn không có cách giải, lòng ngứa ngay khó cào, nhưng đối mặt loại tình huống này nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể yên lặng ở nơi đó chờ đợi đáp án. Cũng may một canh giờ không dài, chuyện này rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Tần Viêm cũng con mắt híp lại, trong nháy mắt, trong đầu của hắn cũng có rất nhiều ý niệm chuyển qua, nhưng sau đó nhưng lại từng cái bài trừ, đều không đáng tin cậy. Bất quá lúc gần lúc hiện, hắn lại có một chút suy đoán. Lương Khiếu Thiên làm như vậy cũng không chỉ là trang bức a, tên kia mặc dù ưa thích khoe khoang giảng khoác lác, nhưng có thể khẳng định là tiểu tử này tuyệt sẽ không là một đứa ngốc. Trước mặt nhiều người như vậy, nói khoác không biết ngượng khoe khoang khoác lác, Tần Viêm có thể khẳng định, hắn hẳn là có nhất định nắm chắc. Chẳng lẽ là cùng tảng đá kia có liên quan sao? Tần Viêm trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể cân nhắc đến một bước này, lại cụ thể tắc không rõ ràng. Thế là Tần Viêm có thể làm cũng cùng người khác không sai biệt lắm, yên lặng ở chỗ này chờ đợi kết quả. Lại nói đương một cái ăn dưa quần chúng mùi vị cũng thực không tồi, hôm nay liền một cái tiếp một cái náo nhiệt quả thực làm cho người rất cảm thấy mừng rỡ. Bây giờ tại tất cả mọi người trong lòng, Lương Khiếu Thiên đều vô cùng thần bí, ai cũng không rõ ràng hắn đến tuột cùng có dạng gì át chủ bài, dám làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng không quản ý nghĩ của mọi người là cái gì, tất cả mọi người cảm thấy, Lương Khiếu Thiên lúc này, nhất định là phi thường phong quang. Nhưng mà sự thực thật như thế sao? Sai. Giờ khác này ở chính mình động phủ bên trong, Lương Khiếu Thiên chính hoảng đến một tớt. Nào có vừa rồi trong giọng nói biểu hiện ra lạnh nhạt, tương phản, tiểu tử này đang lo mi không dương. Sư phụ ngài không nên hô ta, ta thế nhưng là chiếu phân phó của ngài, tại cái kia Tiết lão ma trước mặt, nói hết khoác lác, nhưng cùng lúc cũng đem đối phương cho đắc tội hung ác. Bây giờ kia lão quái vật đã bị giận đến nổi trận lôi đình, đối ta càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta rất hoài nghi, một hồi như động thủ thật, chính mình có thể hay không vừa đối mặt liền bị hắn đánh chết. Nếu có người khác ở chỗ này, trừ Tần Viêm bên ngoài, khẳng định đều sẽ một mặt ngộp bức, đầu đầu đã ra ngoài. Bây giờ tin tức hoàn toàn không có, Lương Khiếu Thiên đây là tại quay về ai kêu sư phụ. Chờ chút. Trước mặt hắn bày một tảng đá, tiểu tử này chính đối một tảng đá rất cung kính nói chuyện, hắn sẽ không phải là điên rồi sao? Đồ nhi ngươi gấp cái gì? Vi sư chẳng lẽ còn có thể hấu ngươi sao? Đừng nói chỉ là một thông huyền trung kỳ tu tiên giả, tiêu tính đối phương là một đại gia cấp bậc lão quái vật, đối vi sư tới nói, đó cũng là không đáng nhắc tới, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ta làm sao có thể không lo lắng, cũng không phải không biết sư tôn tính tình của ngươi. Đến tuột cùng có mấy phần bản lĩnh không biết được, nhưng lại cùng ta đồng dạng đặc biệt ưa thích khoe khoang cùng trang bức, có trời mới biết ngươi nói lời nói này, đến cùng là thật hay không. Lương Khiếu Thiên lại tại bên cạnh, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Chương 1287, lời nói thật ngươi làm sao lại không tin đây? Đồ nhi, ngươi nói cái gì? Không có, ta nói sư tôn ngài thần thông quảng đại, có ngài hỗ trợ, đệ tử cái gì cũng không cần lo nghĩ, cái gì cũng không cần sợ hãi. Lương Khiếu Thiên lại không nốc, cái này thời điểm chính là muốn cầu cạnh đối phương A. Vừa rồi cái kia bất kính ngôn ngữ, chính mình bí mật phàn nàn một thoáng thì cũng thôi đi, nhưng nếu để cho sư phụ trước mắt nghe thấy, vạn nhất hắn buông tay không quản. Kia chính mình tìm ai nói lý đi. Kế tiếp kết quả chẳng phải là bi thảm vô cùng. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Cho nên cái này thời điểm chỉ có thể lấy dễ nghe nói, cũng chính là phách đối phương mông ngựa, tuyệt đối không thể nói cái kia không cung kính ngôn ngữ. Nhưng trong lòng như cũng là phi thường lo lắng không yên, Lương Khiếu Thiên không khỏi có chút hối hận, vừa rồi không nên vì trăng bức, mà đem lời nói được dạng kia đầy. Nhượng sự tình hoàn toàn không có cứu vãn chỗ trống. Bất quá cái này cũng muốn trách chính hắn, mặc dù có tảng đá kia giật dây, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu tử này thổi một hơi lên như tới, liền sẽ không nhịn được sẽ đắc ý quên hình. Hiện tại Tiết Lao Ma đối với mình hận chi sâu sắc, sau một canh giờ động thủ tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Làm sao đây? Đáng thương chính mình mới luyện hư sơ kỳ, làm sao có thể là lão quái vật đối thủ? Liền hai vị trưởng lão đều đánh không lại. Lương Khiếu Thiên hiện tại duy nhất trông chờ, liền chỉ còn lại trước mắt tảng đá kia. Nhưng vấn đề là, đối phương tựa hồ cũng rất không đáng tin cậy. Không nói tảng đá kia cũng tương tự ưa thích trang bức tính cách, mình cùng cái kia Tiết Lao Ma thực lực chênh lệch cách xa, sư tôn cho dù có bản lĩnh thông thiên, chẳng lẽ liền có thể đem chênh lệch này bù đắp? Đừng nói giỡn, vậy làm sao khả năng đây? Ai, chính mình vừa rồi liền không nên nhất thời ấm đầu. Lương Cười Thiên Việt muốn càng sợ, không nhịn được tự oán từ buồn bã. Mà đúng lúc này, hòn đá kia thanh âm truyền vào lỗ tai. Đồ Nhi, không muốn lo lắng không yên, vi sư nói có thể giúp ngươi, kia dĩ nhiên không có vấn đề, chỉ là một cái thông huyền kỳ. Sư tôn, ngài ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có thể ta hiện tại mới luyện hư. Lương Khiếu Thiên sắc mặt khó coi vô cùng. Không sao, không phải còn có một canh giờ sao? Một canh giờ đủ làm gì? Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc. Rất đơn giản, để ngươi trở thành thông huyền trung kỳ tu tiên giả. Hòn đá kia lạnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên bó tay rồi, đều lúc nào, sư tôn, ta có thể hay không chức không nên vội vã khoe khoang khoác lác. Bây giờ đều đến lửa cháy đến nơi hoàn cảnh, đến, ngài còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Thật chẳng lẽ bởi vì xui xẻo không phải mình. Ngươi đổ nhi ta một hồi thế nhưng là sẽ bị người đánh chết. Lương Khiếu Thiên không khỏi đầy bụng oán khí. Ai, ta không có lừa ngươi, ta thật có thể để ngươi tại trong vòng một canh giờ, tiến giai đến thông huyền trung kỳ. Hòn đá kia thở dài, ta nhưng là không mở đùa giỡn. Nhìn thấy hắn chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, Lương Khiếu Thiên trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt không có khả năng này, 100% là lừa dối. Trên đời này làm sao có thể có loại chuyện này? Đừng nói chính mình người sư phụ này, ưa thích khoe khoang không đáng tin cậy, ngươi liền xem như Trần Tiên Lâm thế, đó cũng là làm không được. Một ngày, không, là một canh giờ, để cho mình tiến bộ nhiều như vậy, cái này căn bản liền không khoa học, à, sai, là không phù hợp tu tiên giới quy củ. Nói tóm lại, Lương Khiếu Thiên khó mà tin được như thế hoang đường ngôn ngữ, hắn cảm thấy đây chính là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Đều lúc nào, sư tôn, ngươi làm sao còn có thể đang khoác lác đây? Ta có thể hay không hơi hơi dựa vào điểm phổ nhi? Ngươi lại không lấy ra một cái có thể được kế sách, ngươi cái này đồ đệ duy nhất không chỉ có là thanh danh mất sạch, mà lại rất nhanh liền sẽ bị người cho đánh chết. Lương Khiếu Thiên đã đến tức đến nổ phổi hoàn cảnh. Nhưng mà hòn đá kia nhưng không có chút nào gấp, như cũng chậm rãi nói vừa rồi ngôn ngữ. Không có lừa ngươi, ta thật có thể để ngươi tiến giai đến thông huyền kỳ, đương nhiên, đây chẳng qua là tạm thời mà thôi. Chỉ là tạm thời. Nghe đến cái này miêu tả, Lương Khiếu Thiên tâm nhất thời linh hoạt. Nếu như là nói như vậy, hắn cảm thấy vẫn còn tương đối đáng tin, dù sao tu tiên giới có thật nhiều kỳ diệu pháp thuật cùng bảo vật, nếu như chỉ là nhượng người tạm thời tấn cấp, từ trên lý luận tới nói, đây đúng là có khả năng làm được. Hắn có một chút tin tưởng. Bất quá trên mặt nhưng như cũng tràn đầy thần sắc khẩn trương. Do hỏi, dạng này làm, sẽ có hậu quả như thế nào? Hắn không thể nào không thận trọng, có câu nói rất hay, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, loại này có thể để cho tu sĩ trong thời gian ngắn tu vi tăng nhiều biện pháp, vô luận là tu luyện bí thuật gì, còn là dựa vào linh đan rượu dược trợ giúp, sau đó, đều sẽ có cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ. Một câu, sẽ trả giá không ít đại giới. Loại tình huống này Lương Khiếu Thiên hiểu rõ, chỉ là đề thăng một cái tiểu cảnh giới, chỗ trả ra đại giới cũng không thể coi thường, huống chi muốn để chính mình một bước lên trời, từ luyện hư trực tiếp bước vào đến thông huyền trung kỳ. Ngắm lại dạng này làm khả năng mang tới tác dụng phụ cùng hậu quả, Lương Khiếu Thiên nhất thời liền cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng lời mặc dù là dạng này không sai, có thể hắn hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác, cho dù biết rõ có thể sẽ trả giá hậu quả nghiêm trọng, cũng chỉ có kiên trì làm như vậy. Nếu không, một hồi đối mặt với nổi trận lôi đình Tiết Lão Ma, chính mình không những sẽ bị đánh đến vô cùng thê thảm, hơn nữa còn sẽ thân bại danh liệt. Lúc này Lương Khiếu Thiên đặc biệt muốn khóc. Đều do vừa rồi quá mức đắc ý quên hình, lần này khoe khoang, thật là đem chính mình cho hố thảm. Yên tâm, không có hậu quả. Đúng lúc này, hòn đá kia thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Cái gì? Ngươi nói không có hậu quả? Lương Khiếu Thiên không nhịn được đem mắt mở thật to, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này không khoa học. Tục ngữ nói, có bỏ mới có được, trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh, có thể làm cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh phương pháp, làm sao có thể không có bất kỳ tác dụng phụ đây? Cái này thật quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sư tôn ngươi không muốn lừa gạt ta, cho dù có cái gì hậu quả nghiêm trọng, ta cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng chúng ta lời nói muốn trước nói rõ ràng, ngươi dạng này giấu giấu diếm diếm, ta trái lại càng khẩn trương hơn. Tảng đá kia. Tảng đá bó tay rồi, tiểu tử này rõ ràng không tin mình, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, danh dự của ta đã kém đến tình trạng như vậy. Trên mặt của hắn lộ ra tức giận thần sắc, đã ngươi không tin ta, cũng thế, ta chỗ này còn có mặt khác cũng có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp, nhưng lại có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ phương pháp, vậy liền cung cấp cho ngươi a. Sư tôn, Đỗ Nhi cũng liền tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi, lão nhân gia ngài làm sao còn tưởng là thật sinh khí. Lương Khiếu Thiên trên mặt lộ ra lấy lòng thần sắc, mà giờ khắc này, hắn không những không có kinh hoàng thất thố, giữa hai lông mày ngược lại là toát ra như vậy mấy phần mừng rỡ. Bởi vì, bỏ qua tiểu tử này ưa thích khoác lác tính khí không đề cập tới, trên thực tế, hắn cũng là phi thường thông minh, mà lại biết được nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này, hắn đã ẩn ẩn phát giác đạo sư tôn tựa hồ cũng không có đang khoác lác. Chương 1288, lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ thật sự là chính mình hiểu lầm đối phương? Chẳng lẽ sư tôn thật có bản lĩnh, để cho mình có thể không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể tạm thời tiến giai đến thông huyền kỳ? Từng cái ý niệm tại Lương Khiếu Thiên trong đầu hiện hiện mà lên. Mặc dù cái này nghe vào có chút khó tin, nhưng mình vị sư tôn này xác thực lai lịch vô cùng thần bí, có lẽ hắn thật có dạng này bản lĩnh, đó cũng là nói không chừng. Thôi, đem ngựa chết đương ngựa sống. Huống chi vào giờ phút này, chính mình nguyên bản đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nói đơn giản chính là không có lựa chọn khác, cho nên dù là lúc này, hắn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, lại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt hòn đá. Bằng không thì làm sao đây? Nghi thần nghi quỷ kết quả của mình sẽ thảm hại hơn. Phát sinh ở chuyện nơi đây mà lại không đề cập tới, lúc này, Lương Khiếu Thiên trong lòng xoắn xuýt cùng lo lắng không yên, người khác tự nhiên là cũng không hiểu biết. Lúc này, bất luận là cổ kiếm môn tu tiên giả, còn là cái kia tỉnh táo lại tiết lão ma, trên mặt biểu lộ đều tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật đừng nói bọn hắn, Tiêu Tính Tần Viêm cũng nghĩ không thông Lương Khiếu Thiên cử động lần này đến tột cùng để làm gì ý. Là, tiểu tử này trước kia là ưa thích trang bức, nhưng trên thực tế nhưng là rất hiểu phân tốc địa, mọi việc tuyệt đối sẽ không để ý tới hậu quả. Cho nên lần này hắn làm ra loại này vượt người dự đoán lựa chọn, chẳng lẽ là có chỗ dựa gì sao? Có thể ngắn ngủi một canh giờ, hắn lại có thể làm cái gì? Tần Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá cũng ẩn ẩn cảm giác đến, chuyện này hơn phân nửa cùng mình lưu tại hắn chỗ ấy tảng đá kia có quan hệ. Nếu không liền Lương Khiếu Thiên tiểu gia hỏa kia, hơn phân nửa là không thể nào có lá gan lớn như vậy. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể làm sao, Tần Viêm không một chút nào rõ ràng. Hắn cũng không đội vã, dù sao cũng liền ngắn ngủi một canh giờ mà thôi. Chính mình cũng không cần làm cái gì, đáp án rất nhanh liền sẽ công bố. Lúc này đại bộ phận tu tiên giả ý nghĩ, cũng đều cùng Tần Viêm không sai biệt lắm, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng đại gia cũng xác thực không có cái gì cái khác chủ ý, cho nên kiên nhẫn chờ đợi liền thành lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, cũng không phải người người đều là như thế, ngoại lệ tình huống luôn là có. Thì như nói, Tiết Lão Ma, hắn liền có chút đứng ngồi không yên, nhưng đừng hiểu lầm, lão này quái vật cũng không phải sợ hãi cùng lo lắng không yên, mà là bởi vì, gia hỏa này là một cái tính nôn nóng a. Xem như thông huyền cảnh giới cường giả, lão này quái vật luôn luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi, lúc nào bị người như thế xem thường qua. Vừa rồi Lương Khiếu Thiên cái kia một phen ngôn ngữ, quả thực đem hắn phổi đều muốn cho tức điên, hận không thể hiện tại liền xông đi lên, hung hăng giáo huấn một lần tiểu gia hỏa kia. Có thể nghĩ pháp cố nhiên là không sai, nhưng hắn đã vừa mới đáp ứng đối phương, nhất định phải cho một canh giờ xem như giảm sóc mới được. Lời nói còn văng vẳng bên tai, làm sao có ý tứ tư lợi bội ước. Hung chi làm như vậy chẳng phải là ra vẻ mình sợ? Cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đần độn ở chỗ này chờ. Bang Tâm tới nói, một canh giờ, thật không dài, đặc biệt là đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, nói một cái búng tay cũng không đủ. Nguyên bản rất nhanh liền có thể vượt qua, có thể có lẽ là bởi vì hắn nghĩ muốn đánh tâm tình của đối phương quá mức cấp bách, cho nên lúc này cảm giác quả thực liền cùng một ngày bằng một năm phảng phất tương đương. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, gấp đến độ liền như là kiến bò trên chảo nóng. Đừng nóng nổi, ngắn ngủi một canh giờ mà thôi, vững vàng. Hắn ở trong lòng như thế như vậy nói với mình, nhưng mà hiệu quả nhưng tạm được, liền hắn cái này bạo tinh khí, nghĩ muốn tỉnh táo lại là không thể nào. Cũng đừng làm phí công nỗ lực, chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Mà trừ Tiết Lão Ma, bên cạnh Liễu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão biểu lộ, cũng không tốt đẹp được cái gì, hai người đồng dạng là một mặt thần sắc khẩn trương. Dù sao, đệ tử bình thường có thể yên tâm thoải mái chờ đợi kết quả, nhưng bọn hắn hai người, xem như đóng giữ tại tổng đà trưởng lão, tại trưởng môn không có ở đây dưới tình huống, nhất định phải đối bản môn an toàn phụ trách. Nguyên bản tình thế liền rất nguy hiểm, chưa từng nghĩ, cái kia Lương tiểu tử lại chỉnh ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thân, xảy ra sự tình, người nào gánh vác được. Cho nên hai người bọn họ muốn nói không khẩn trương, cái kia 100% là gạt người. Cái này Tiết Lão Ma nhìn chút chính là đầu góc ngu si, làm sự tình không cân nhắc hậu quả loại kia ra hỏa, mà loại tình huống này, vừa vặn là loại người này khó nhất đối phó. Vạn nhất Lương tiểu thiên căn bản chính là tại hồ ngôn loạn ngữ, lấy trước mắt lão này quái vật bạo tính khí là tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó hai người mình làm sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Tiết Lão Ma sát tiểu gia hỏa kia? Cái kia Lương tiểu tử mặc dù ưa thích hồ nháo, nhưng là bản môn trưởng môn đại đệ tử, nếu như tại cổ kiếm môn tổng đà, nhượng người ngay trước chính mình hai người mặt giết đi, ngươi nói chuyện này nói ra ném không mất mặt. Khiến người khác ý kiến gì chính mình hai người cùng cổ kiếm môn? Đợi trưởng môn trở về lại sẽ nói thế nào, hai người quả thực không cách nào tưởng tượng, chuyện này khả năng mang tới hậu quả nghiêm trọng. Càng nghĩ càng sợ, mặt mũi trắng bệch. Có thể đạo lý là dạng này không sai, nhưng vấn đề là người nào lại lý giải, vào giờ phút này, hai người bọn họ dưới loại tình huống này, đối mặt tình cảnh cùng độ khó. Bọn hắn không phải là không muốn quản, nhưng vấn đề là, tài nghệ không bằng người, lại có thể làm sao đây? Liên một câu, đánh không lại. Bất quá tuy có khách quan lý do, nhưng hai bọn họ đương nhiên cũng không thể nào không làm gì, như người khác đồng dạng tại bên cạnh xem cho vui. Dù sao chỗ chức trách, dù là lại khó, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ít nhất phải cố gắng một chút. Liêu Ngô hai người đều biết đạo lý này, cho nên tiếp xuống hai người bọn hắn lại bắt đầu thương nghị. Mặc dù vừa rồi, hai người bọn họ tầm đó cũng phát sinh một chút không thoải mái cùng xung đột, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự nhiên là ai cũng không để ý tới lại đi so đo. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hai người còn là tự hiểu rõ địa, nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề, Cổ Kiếm môn trưởng lão này chi vị, bọn hắn quả thực đều không có ý tứ làm tiếp nữa. Liêu sư đệ, đối với cái kia Lương tiểu tử ngươi hiểu bao nhiêu, ngươi cảm thấy hắn là thật có nắm chắc, còn là tại hồ ngôn loạn ngữ? Họ Ngô lão giả mở miệng, hắn đã có chút không giữ được bình tĩnh. Sư huynh hỏi ta có chỗ nào biết? Liêu trưởng lão thở dài, khắp khuôn mặt là cười khổ chi ý. Hắn cảm thấy mình gần nhất thật là quá mức xui xẻo, trừ cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn tiến giai đến thông huyền kỳ, mặt khác, liền không có một việc có thể nhượng hắn cảm thấy hài lòng như ý. Cùng Tần Viêm trong lúc ân oán mà lại không đề cập tới, vừa mới còn không hiểu thấu cùng Ngô sư huynh lên xung đột, thật không dễ dàng giữa hai người quan hệ có chút hòa hoãn, đến, cái kia mắt không mở tiết lão ma nhưng lại đánh tới cửa rồi. Ta đến tụt cùng trêu ai ghẹo ai? Gần nhất liền phảng phất bị đếm mãi không hết vận rủi cho quân lấy như vậy. Bây giờ Liễu trưởng lão chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Nghe đối phương hỏi, hắn chỗ nào biết cái kia họ Lương tiểu tử thúi đến tụt cùng có chủ ý gì? Chỉ là một mới vào luyện hư tiểu gia hỏa, lại dám không đem thông huyền đại năng để vào mắt, đây quả thực là chán sống, không biết chữ chết là thế nào viết địa, ngu xuẩn vô cùng. Chương 1289, tự cho là thông minh. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn như có cảm giác, không nhịn được lại quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Tần Viêm. Tiểu tử kia cũng kém không nhiều, đồng dạng là đồng dạng ngang ngược càng rỡ, không thèm để ý chút nào đắc tội chính mình vị này thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Hiện tại tiểu gia hỏa, mỗi một cái đều là làm sao vậy, tất cả đều dạng này không coi ai ra gì sao. Liêu trưởng lão trong lòng, quả thực là có chút bó tay rồi. Mà làm Tần Viêm khuôn mặt chiếu vào đến trong tầm mắt, tâm tình của hắn càng thêm hỏng bét vô cùng, bởi vì chính mình ở chỗ này phiền não vô cùng, mà tiểu gia hỏa kia lại tại bên cạnh ăn hạt dưa, một mặt thoải mái, cái này còn có thiên lý hay không? Nên biết vừa bắt đầu, chính mình thế nhưng là chuyên đến tìm hắn phiền toái. Bây giờ chính mình bị phiền toái cuốn lấy, không có cách nào, hắn ngược lại là một mặt chẳng hề để ý, hảo chỉnh lấy hà ngồi tại trên băng ghế nhỏ xem kịch. Một câu, liền hỏi ngươi có tức hay không. Bất quá khí cũng không hề có tác dụng, lúc này Liêu trưởng lão tiểu tính trong lòng dù không cam lòng đến đâu cùng phẫn nộ, cũng không đoái hoài tới trước mắt cái này họ Tần tiểu gia hỏa, sự tình có nặng nhẹ cái gì nặng hắn còn là tự hiểu rõ. Việc cấp bách là như thế nào giải quyết tiết lão ma mang đến nguy cơ. Thế là hắn thu liễm tâm tình, lại không phàn nàn, mà là suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nghiêm túc trả lời sư huynh Trô nói ra vấn đề. Chỉ nghe Liễu trưởng lão thở dài, trong thanh âm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cảm xúc, trưởng môn sư huynh cái này đồ đệ, ta còn là có mấy phần hiểu rõ, tính cách liền cùng trưởng môn không sai biệt lắm, là phi thường ưa thích khoe khoang cùng nói khoác. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, hắn cũng xác thực là có bản lĩnh thật sự, thực lực xa không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh, điểm này không có chút nào ý nghi ngờ. Nhưng nếu như muốn nói hắn vừa mới tiến giai luyện hư không lâu, liền có thể lần nữa tấn cấp, hoặc là có cái gì bản lĩnh đánh bại thông huyền cấp bậc tiết lão ma, tóm lại ta là không quá tin tưởng địa, đây cũng quá thiên phương dạ đàm chút, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ừm, ta cũng không tin. Nô trưởng lão nhẹ gật đầu, căn cứ hắn đối Lương Khiếu Thiên lý giải, tiến tới chỗ làm đi ra phán đoán cùng Liêu sư đệ phảng phất tương đương. Đối phương có bản lĩnh, nhưng ưa thích khoe khoang, bất quá bản môn lúc này đối mặt nguy cơ, không hề nghi ngờ, hắn là không thể nào giải quyết. Thật chẳng lẽ là đơn thuần đang trăng bức? Có thể cái kia Lương tiểu tử lại không nốc, giấy không thể gói được lửa, một hồi nói láo bị đâm thủng, hắn hẳn phải biết kết quả của mình là cái gì. Có thể hay không vứt bỏ mạng nhỏ khó mà nói, nhưng khẳng định là sẽ vô cùng bi thảm vô cùng. Tiểu tử này không phải ngu xuẩn, vậy hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Hai người cau mày, bắt đầu các loại phân tích cùng suy đoán. Sau đó một lát sau, cái kia Liếu trưởng lão đề xuất phân tích của mình cùng cách nhìn. Đã chúng ta đều cảm thấy Lương Khiếu Thiên không thể nào đánh bại Tiết lão ma, vậy hắn làm như thế, đưa ra làm cho đối phương chờ hắn một canh giờ, sử dụng có phải hay không là trì hoãn chi thuật, dây dưa chi thuật. Sư đệ nói là, hắn làm như thế, là muốn ổn định đối phương, để kéo tới trưởng môn sư đệ trở về. Nô trưởng lão nghe đến nơi này, lông mày không khỏi kích động một thoáng. Trong lòng cảm thấy có nhiều khả năng, hoặc là nói đứng tại góc độ của bọn hắn, đây là trước mắt duy nhất giải thích hợp lý. Dù sao Lương Khiếu Thiên lại không phải người ngu, đang yên đang lành không thể nào không hiểu thấu đem chính mình rơi vào tuyệt địa. Cho nên chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất, có lẽ hắn đã có liên lạc trưởng môn tôn giả, bây giờ đầu đầu chính thật nhanh chạy về tổng đà. Dù sao hai người chính là sư đồ, quan hệ so với bọn hắn những người này còn muốn thân gần rất nhiều, cho nên Lương Khiếu Thiên nếu có biện pháp có thể dưới tình huống khẩn cấp, cùng đầu đầu liên lạc với, đại gia cũng sẽ không cảm thấy chuyện này là bao nhiêu kỳ quái a. Thậm chí có thể nói, lúc này mới hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, hai người đều vừa mừng vừa sợ, trên mặt mù mịt cũng theo đó giảm đi. Hiển nhiên tại trong suy nghĩ của bọn hắn, cái kia Tiết Lao Ma mặc dù cực kỳ ghê gớm, nhưng lại tuyệt không phải trưởng môn chân nhân đối thủ, đầu đầu nếu như có thể chạy về, vậy bản môn lúc này đối mặt nguy cơ, tự nhiên cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá nếu là trì hoãn kế sách, hắn vì sao không đem thời gian hơi hơi nói lâu một chút? Một canh giờ vẫn còn có chút quá vội vàng, tiêu tính hắn đã có liên lạc trưởng môn, đầu đầu chưa hẳn có thể kịp thời chạy về. Vạn nhất trên đường không cẩn thận có một chút cái gì trì hoãn. Nô trưởng lão lại giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu thần sắc. Đạo lý là dạng này không sai, nhưng mọi thứ sao có thể tận như nhân ý đây? Bên cạnh, Liêu trưởng lão thở dài, cái kia Tiết Lao Ma mặc dù hành sự quái đản, nhưng tuyệt không phải thật ngu xuẩn, Lương tiểu tử nếu để cho đối phương chờ quá lâu, cái này trì hoãn thời gian kế sách liền có phần lộ ra quá mức rõ ràng, ngươi nói, đối phương còn biết bị lừa vào trong sao? Hắn làm sao lại đồng ý chờ đợi đây? Xác thực là cái này lý lẽ. Nô trưởng lão cũng không khỏi đến thở dài. Thừa nhận đối phương nói có lý. Tiết Lao Ma không phải ngu xuẩn, chuyện này nếu như làm quá rõ ràng, xác thực dễ dàng biến khéo thành vụng, cho nên nói một canh giờ hẳn là bất đắc dĩ lựa chọn, cũng không biết về mặt thời gian là có hay không còn kịp. Nghĩ tới đây, hai người đều có chút lo lắng không yên. Bọn hắn tự cho là đoán trúng Lương Khiếu Thiên kế sách, nhưng đối với có thể hay không thuận lợi áp dụng xuống dưới, nhưng trong lòng cũng không đủ nắm chắc. Cứ như vậy, một chút trầm mặc, cái kia Ngô trưởng lão như là làm ra lựa chọn, Liêu sư đệ, Lương tiểu tử làm như thế, đem phiền toái nắm vào trên người mình, chính là vì thay bản môn giải vây, hắn thân là một cái hậu bối, còn có thể cũng không để ý nguy hiểm, không so đo an nguy của mình, hai chúng ta thân là bản môn trưởng lão, thông huyền tu sĩ, há có thể ngồi chờ chết, dù là tài nghệ không bằng người, cũng muốn biện pháp hóa giải nguy cơ lần này. Sư huynh nói là, Liêu trưởng lão quay đầu lại, trưởng môn sư đệ nếu như có thể kịp thời chạy về, hết thể nguy hiểm tự nhiên cũng liền tan thành mây khói, không cần phải chúng ta lại đi nhọc lòng phiền não, có thể vạn nhất hắn có cái gì trì hoãn, không cách nào kịp thời chạy về đây. Đến lúc đó bản môn cùng Lương Khiếu Thiên sẽ đối mặt hậu quả như thế nào? Chúng ta tự nhiên muốn sớm làm một chút tính toán. Vậy sư huynh nghĩ muốn làm thế nào? Bất luận có cái gì nguy hiểm, tiểu đệ ở một bên phụng bồi thì được rồi. Liêu trưởng lão cũng nghiêm túc, thân là cổ kiếm môn trưởng lão, cái này thời điểm khẳng định không thể sợ khó lùi bước, cho nên hắn cũng lập tức biểu lộ thái độ của mình. Tốt, không hổ là ta cổ kiếm môn tu sĩ, họ Ngô lão giả đại hỉ, vậy lão phu cũng hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần sư đệ một hồi tận tâm tận lực, giúp ta hóa giải bản môn nguy cơ, vậy ngươi hủy đi ta động phủ sai lầm, liền xóa bỏ, lão phu tuyệt không tính toán với ngươi. Cái gì? Ta hủy đi ngươi động phủ? Nào có chuyện này? Liêu trưởng lão nghe đến là một mặt ngộp bức, bất quá hắn phản ứng cũng tính nhanh chóng, rất nhanh liền có chỗ suy đoán, chẳng lẽ nói, ngươi vừa rồi đột nhiên chạy tới, không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đánh ta? Tốt. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Liêu trưởng lão cắt đứt. Người ta ở giữa một điểm ân oán xung đột, không cần phải nói, chẳng qua là không đáng nhắc tới chuyện nhỏ, về sau cũng không cần nhắc lên. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp vì bản môn hóa giải nguy cơ. Chương 1290, lo trước khỏi họa. Tốt ta. Liêu trưởng lão trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, bất quá đối phương đã không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có hỏi tới. Dù sao sự tình có nặng nhẹ, trước mắt nghĩ biện pháp, làm sao đối phó Tiết Lao Ma mới là đầu tiên nên cân nhắc vấn đề. Nếu như trưởng môn chân nhân không thể kịp thời chạy về, cái kia Lương tiểu tử chỉ có thể khoanh tay chịu chết, kế tiếp còn muốn dựa vào chính mình hai người hóa giải nguy cơ. Sư huynh có cái gì kế sách, nhưng xin phân phó. Liêu trưởng lão lúc này biểu hiện là phi thường dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Họ Ngô lão giả gật gật đầu, biểu lộ thận trọng nói, cái này Tiết Lao Ma thực lực rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại, chỉ có thể lại tìm giúp đỡ. Trước mắt những này hậu bối đệ tử khẳng định là không trông cậy được vào, mà trừ trưởng môn, trong môn hai vị khác thông huyền cảnh giới trưởng lão vừa vặn cũng không tại tổng đà, bây giờ có thể trông chờ được cũng chỉ có Trương sư muội. Trương sư muội, sư huynh nói là Thanh Ảnh tiên tử. Sư muội thiên tư chắc tuyệt, tu vi xác thực mạnh hơn chúng ta một chút, chính là trừ trưởng môn bên ngoài, bản môn xếp hạng đệ nhị cao thủ. Thế nhưng chính vì vậy, nàng bây giờ ngay tại bế sinh tử quan, nghị muốn đem bình cảnh đột phá, trùng kích thông huyền hậu kỳ, bây giờ chính là tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Sư huynh hẳn là cũng rõ ràng, bế sinh tử quan có thể cùng phổ thông tu luyện bất đồng, kia là tuyệt đối không thể bị bất luận cái gì ngoại vật chỗ quấy rầy, đi mời sư muội xuất quan chỉ sợ không ổn. Liêu trưởng lão đem đầu lắc như đánh trống trầu, cảm thấy không thích hợp, có chút chuyện bé xé ra to, hoặc là nói suy tính được không đủ chu đáo a. Sư muội loại tình huống này làm sao có thể quấy rầy đây, tiểu tính lui địch nhân trước mắt, đó cũng là được không bù mất. Nếu như nói bản môn gặp phải hủy diệt nguy cơ, vậy đi mời nàng xuất quan, có thể nói là không có cách nào, nhưng trước mắt hiển nhiên không có đến một bước này. Vì thế tới quấy rầy bế sinh tử quan thanh ảnh tiên tử, liền lộ ra có chút chuyện bé xé ra to hoặc là nói không sáng suốt. Nhưng nếu như trưởng môn không thể kịp thời chạy về, nô trưởng lão hiển nhiên cũng là có lo nghĩ của mình, ngươi nhìn cái này Tiết lão ma nổi trận lôi đình bộ dáng, đến lúc đó Lương Khiếu Thiên mạng nhỏ chưa hẳn có thể bảo trụ. Ngươi cũng nói, loại tình huống này là nếu như. Liêu trưởng lão như cũng dùng sức lắc lắc đầu sọ, lại không nói đây chỉ là khả năng một trong, Lương tiểu tử đã dám cùng đối phương định xuống một canh giờ ước định, tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng chỉ sợ vẫn là có nhất định nắm chắc. Cho nên trưởng môn sư huynh chạy về khả năng hẳn là rất lớn, chúng ta cái này thời điểm đi mời trương sư muội, cái kia chẳng phải thành vẽ vời thêm chuyện. Mấu chốt là quấy rầy nàng trả ra đại giới thực sự quá lớn, vạn nhất vì vậy mà nhượng sư muội tiến giai thất bại, trách nhiệm này chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Đạo lý là đạo lý này, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như thật xuất hiện loại tình huống kia, chúng ta trước đó không có chuẩn bị, chẳng phải là chỉ có trơ mắt nhìn cái kia Lương tiểu tử đi chết. Nên biết Lương Khiếu Thiên không chỉ có riêng là trưởng môn chân nhân đồ đệ, còn là bản môn trong hàng đệ tử đời thứ hai kết xuất, nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, đầu đầu trở về hai ta đồng dạng không có cách nào bằng giao. Cứ như vậy, hai người riêng phần mình chấp nhất tử, lẫn nhau đều có riêng phần mình lo nghĩ cùng đạo lý, ai cũng không thuyết phục được người nào, sau cùng liền thành tranh chấp chẳng được cục diện. Như vậy đi. Trải qua một phen khuyên bảo, thấy đối phương làm sao cũng không nguyện ý, vị kia họ Ngô lão giả chỉ tốt lui ra phía sau một bước, lần nữa suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Chúng ta bây giờ trước phái một tên đắc lực đệ tử đến trương sư muội bên ngoài động phủ, nhưng lại không nên quấy rầy nàng, mà chúng ta tắc ở chỗ này quan sát sự tình phát triển. Nếu như trưởng môn thật sự có thể kịp thời chạy về, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như không kịp, mà cái kia Lương tiểu tử lại có tính mệnh nguy cơ, nói không chừng chúng ta cũng chỉ phải thỉnh trương sư muội xuất quan ngăn địch. Tốt. Lần này cái kia Liễu trưởng lão không có phản đối, mà là gật đầu biểu thị ra tán thành. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch, vô luận như thế nào là không thể nhìn Lương Khiếu Thiên đi chết, cho nên cũng có tất yếu làm một chút chuẩn bị. Nếu như đến lúc đó Lương Khiếu Thiên thật có lo lắng tính mạng, có lẽ đến lúc đó xin sư muội xuất quan, liền thật thành lựa chọn duy nhất. Đây là không có cách nào. Chỉ mong sau cùng cũng không cần đi đến một bước kia. Cứ như vậy, hai người ý kiến cuối cùng đạt thành nhất trí, sau đó liền tìm một tên đệ tử đắc ý, nhượng hắn đến lúc đó y kế hành sự. Cứ như vậy tại tất cả mọi người chú mục cùng trong chờ mong, một canh giờ rút cục đã trôi qua. Đã sớm không đợi được kiên nhẫn Tiết Lão Ma, đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, hướng vừa rồi thanh âm truyền tới chân trời trông đi qua. Hắn mặc dù không biết Lương Khiếu Thiên động phủ đến tột cùng ở nơi nào, nhưng lấy hắn thần thức mạnh, tiêu tính chịu đến cổ kiếm môn trận pháp quá nhiều, nghĩ muốn phân biệt một cái đại khái vị trí cùng phương hướng, cũng không tính được có khó khăn quá lớn. Hắn trầm thấp thanh âm truyền vào lỗ tai, ẩn chứa rất rõ ràng hưng phấn cùng lửa giận. Tiểu gia hỏa, ngươi chỗ nói ra một canh giờ đã đến, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem ta đánh đến răng rơi đầy đất. Hiện thân đi ra nhượng ta xem một chút ta, còn là nói ngươi chỉ là đang nói khoác lác, nếu như không dám ra tới, ta này liền tới phá hủy động phủ của ngươi, ta đã cảnh cáo ngươi, dám cả gan trêu đùa lão phu, liền nhất định sẽ trả giá cao thảm trọng. Tiết lão ma trầm thấp thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên Lương Khiếu Thiên vừa rồi một phen ngôn ngữ, quả thật làm cho hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Thật không dễ dàng chịu đựng qua cái này một canh giờ, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không sợ người khác nói cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ nhàn thoại, hết thảy đều là tiểu tử kia tự mình chuốc khổ, lần này hắn sẽ hung hăng giáo huấn cái kia họ Lương tiểu gia hỏa. Tiêu tính không muốn đối phương mạng nhỏ, cũng nhất định sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Cổ kiếm môn mặt khác tu tiên giả cũng đồng dạng chuyển động đầu, nhao nhao ngưng thần phóng tầm mắt tới, đánh giá Lương Khiếu Thiên động phủ vị trí. Bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ, muốn biết Lương sư huynh vừa rồi như thế khẩu xuất cùng ngôn, đến tột cùng là có như thế nào dựa vào cùng lực lượng. Cứ việc không nghĩ ra trong lúc này ngọn nguồn, nhưng những này phổ thông đệ tử nhóm, vẫn là hy vọng Lương Khiếu Thiên có thể đại triển thần uy, đánh bại trước mắt cái này hung hăng càn quấy Tiết Lão Ma. Bất quá Liêu Ngô hai vị trưởng lão biểu lộ, liền muốn ngưng trọng rất nhiều. Bọn hắn đương nhiên minh bạch thông huyền cùng luyện hư ở giữa chênh lệch đến cỡ nào không hợp thói thường, tự nhiên sẽ không báo loại này hoàn toàn ảo tưởng không thực tế. Hai người cũng không có nhìn về Lương Khiếu Thiên động phủ, mà là không hẹn mà cùng đem thần niệm phóng xuất. Bọn hắn lúc này cấp thiết muốn biết là trưởng môn chân nhân có thể hay không kịp thời chạy về nơi này. Đây mới là trước mắt hóa giải nguy cơ biện pháp duy nhất. Đáng tiếc hai người rất nhanh liền thất vọng a. Mặc dù bọn hắn hai đã tận lực đem thần thức hướng nơi xa kéo dài tới đi ra, để có thể dò xét càng xa khoảng cách, có thể kết quả như cũng là không thu hoạch được gì. Nào có trưởng môn chân nhân thân ảnh đây. Xong. Lòng của hai người không khỏi hồi hộp một thoáng, biểu lộ đều khó nhìn đến tột đỉnh. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, có thể đối mặt với kết quả xấu nhất, tâm tình của bọn hắn còn là có như vậy một chút không chỗ sự tình tử. Chương 1291, đây cũng quá khinh người. Trưởng môn chân nhân đến cùng không thể kịp thời chạy về, bây giờ cái kia Tiết Lão Ma cũng không thể nào lại chờ đợi, đối mặt nguy hiểm như vậy, Lương Khiếu Thiên vận mệnh sẽ như thế nào? Mà hai người bọn hắn lại nên làm cái gì? Sắc mặt hai người hết sức khó coi, thậm chí có như vậy một chút mờ mịt. Không có biện pháp. Nô trưởng lão thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhanh thông chi trường sư muội xuất quan. Đừng nóng nội, chờ một chút. Có thể bên cạnh Liễu trưởng lão nhưng đề xuất ý kiến phản đối. Còn chờ cái gì? Trường môn đã đuổi không trở lại, mà ngươi nhìn cái kia Tiết lão ma sắc mặt, cái kia Lương tiểu tử chẳng mấy chốc sẽ vạn kiếp bất phục, chẳng lẽ chúng ta ngay tại bên cạnh nhìn xem? Nô trưởng lão phi thường sốt ruột nói. Bây giờ tình huống đã phi thường gấp gáp, tiếp tục ở chỗ này lề mề lời nói, vậy liền thật không còn kịp rồi. Sư huynh không nên gấp gáp phát hỏa, cái kia Tiết lão ma không phải vẫn không có động thủ sao? Hung chi thật đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hai người chúng ta tiểu tính đánh không lại hắn, nhưng kiềm chế, ngăn cản một lát vẫn là không có vấn đề. Cho nên sư huynh không nên gấp gáp, không phải vạn bất đắc dĩ, còn là không nên quấy rầy sư muội bế quan tốt. Liêu trưởng lão như cũ chủ trương thận trọng. Mà hắn lời nói này, cũng xác thực nói cũng có lý. Họ Ngô lão giả hơi chần chờ, rốt cục vẫn là nghe theo lời khuyên của hắn, quyết định hơi hơi chờ thêm chút nữa, nhìn tình huống cụ thể lại làm định đoạt. Hai người xem như miễn cưỡng đạt thành nhất trí, lại nói một bên khác Tiết lão ma. Hắn căn bản cũng không có để ý Liễu Ngô hai vị trưởng lão đang nói cái gì. Lúc này, hắn hết thể lực chú ý đều tập trung ở Lương Khiếu Thiên động phủ vị trí, không ngừng dò xét, xa xa phóng tầm mắt tới. Đối phương thật sự nếu không đi ra, hắn cũng không cần tự thân động thủ. Tóm lại tiểu tử thúi kia là mơ tưởng lừa dối quá quan. Tân Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà trong nội tâm đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ, thế là cũng cho cực lớn chú ý. Hắn cùng Lương Khiếu Thiên đánh quan hệ không ít, đối với tiểu tử này lý giải, có thể nói tại phía xa Liễu Ngô hai vị trưởng lão phía trên. Thế là Tần Viêm tự nhiên cũng suy đoán qua, Lương Khiếu Thiên mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Trì hoãn kế sách. Điểm này cũng không khó đoán, Tần Viêm đương nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá cùng hai vị kia trưởng lão cách nhìn bất đồng, ý nghĩ này chỉ là tại Tần Viêm trong đầu chợt lóe lên, hắn cảm thấy khả năng rất thấp. Lương Khiếu Thiên mặc dù ưa thích khoe khoang, nhưng mọi người không biết là, tiểu tử này kỳ thật cũng rất nhát gan. Trì hoãn mà lại mới một canh giờ mà thôi, dạng này làm mạo hiểm cũng quá lớn một chút, lấy ngươi tiểu tử kia tính cách, chưa hẳn dám làm như thế. Nhưng ngoài ra, Lương Khiếu Thiên dựa vào cùng tính toán là cái gì, nhưng lại không tốt làm đoán. Thần Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không vội vã. Ánh mắt hắn híp lại, lúc này đồng dạng giống Lương Khiếu Thiên động phủ nhìn qua. Nhẹ như mây gió, cái hướng kia không có bất kỳ động tĩnh. Tiết lão ma trên mặt lóe qua một tia vẻ mong mỏi. Vừa rồi đã đợi một canh giờ, bây giờ hắn sớm đã không còn tâm tình tiếp tục cùng đối phương ở chỗ này làm phiền. Nhìn tới đối phương quả nhiên là nói khoác, nghĩ muốn lừa gạt chính mình. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một chút giận dữ, sau đó liền lộ ra biểu tình dữ tợn tới. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi thật gan to bằng trời đến loại trình độ này, lại dám trêu đùa lão phu, cho rằng hiện tại ẩn nút không ra liền không sự như sao. Ngu xuẩn, ngươi đã muốn tránh, vậy ta liền tự thân xuất thủ, đem ngươi cho cầm ra tới tốt. Nói xong lời này, hắn liền chuẩn bị động thủ a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lương Khiếu Thiên thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, như cũng là như vậy lạnh nhạt ôn hòa, thậm chí còn mang theo như vậy mấy phần thương hại thần sắc. Đều nói lên ngày có đức hiếu sinh, ngươi tu luyện tới thông huyền cũng không dễ dàng, mặc dù ta không có ý định muốn cái mạng nhỏ của ngươi, nhưng mất hết thể diện cũng rất đáng thương, ta nguyên bản đã tính toán đem ngươi bỏ qua, bất đồng ngươi tính toán, đạo hữu cần gì phải nhất định muốn chính mình tự tìm cái chết đây. Đáng thương đáng tiếc. Thanh âm kia nói đến phần sau, đã là một bộ trách trời thương dân ngữ khí. Cho người cảm giác, liền phảng phất một thần thông quảng đại tu tiên giả, đang dùng bất đắc dĩ mà ánh mắt thương hại, nhìn lấy hướng hắn khiêu khích sâu kiến. Tiết lão ma thân hình không khỏi dừng lại. Tu sĩ khác ngạc nhiên sau khi, từng cái cũng đều bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, đều lửa cháy đến nơi, vẫn không quên ở chỗ này chắc mức, là có hay không phù hợp. Người khác nghĩ như thế nào mà lại không đề cập tới, cái kia Liễu Ngô hai vị trưởng lão, kém chút không có bị tiểu tử này cho tức chết đi được. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Lương Khiếu Thiên khẩu xuất của ngôn, dùng phép khích tướng làm cho đối phương chờ hắn một canh giờ, dùng chính là trì hoãn kế sách, thời gian đến, trưởng môn chân nhân tự nhiên sẽ về tới đây. Có thể hiện tại khẩu khí của hắn, hai người đột nhiên cảm thấy, chính mình phen này phân tích có phải hay không có chút mong muốn đơn phương. Cái kia Lương tiểu tử thật nghĩ là trì hoãn. Hay là nói, chính mình hai người suy nghĩ nhiều, hắn căn bản cũng không có liên hệ với đậu đậu, từ vừa mới bắt đầu chính là vì trăng bước. Nếu không lúc này nói những lời này, còn có cái này lấy đánh ngự khí lại nên làm cái gì giải thích. Hai vị trưởng lão không hẹn mà cùng hoài nghi mình, nhưng thật ra là đánh giá cao cái kia Lương Khiếu Thiên, ngẫm lại vừa rồi đủ loại an bài, vì hắn làm ra tranh chấp. Trong lúc nhất thời thật bị tức nói không ra lời. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ, qua nửa ngày nơi đó Liêu trưởng lão mới chần chờ mở miệng, "Sư huynh, một hồi nếu như cái kia Lương tiểu tử gặp nguy hiểm, chúng ta phải chăng còn muốn thông chi trường sư muội đi ra cứu viện?" "Cứu cái gì?" Nô trưởng lão giận đến rất muốn mắng chửi người nha, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, liền tiểu tử này, cũng xứng vì hắn mà đi quấy rầy sư muội bế quan. Một ngày cũng chỉ biết nói hiệu nói vượng, tốt, hắn đã nói không biết lựa lời, khen bên dưới lớn như vậy nói khoác, kia chính mình xông họa, tự nhiên cũng liền nên chính mình tới gánh vác hậu quả, ta quản hắn khỉ gió chết sống. Nô trưởng lão lần này là thật bị tức đến. Mà bên cạnh Liếu trưởng lão trên mặt cũng đầy là cười khổ thần sắc, hắn cũng cảm thấy lần này cái kia Lương tiểu tử làm quả thật có chút quá mức. Vốn cho là, hắn là không quan tâm an nguy của mình, thi triển trì hoãn kế sách, hai người còn rất cảm động, vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này chính là đang khoác lác, hơn nữa còn không ký hậu quả. Nguyên bản sự tình liền đã rất phiền toái, còn muốn cố ý tới chọc giận cái kia Tiết lão ma, đây không phải thiếu thông minh, thêm phiền là cái gì? Nói thật, từ cá nhân hắn tới nói, cũng đồng ý Ngô sư huynh cái kia buông tay không quản cách làm, có thể tiểu tử kia dù sao cũng là bản môn trong hàng đệ tử đời thứ hai kiệt xuất, nhìn thấy hắn thân hãm cực lớn nguy cơ, chính mình hai người lại tại bên cạnh xem kịch, dạng này làm thật phù hợp. Dù sao đối phương lại không hiểu chuyện, cái kia cũng tội không đáng chết. Ngay tại Liếu trưởng lão còn đang vì này cảm thấy chần chờ thời khắc, bên cạnh Tiết lão ma cái kia đã là kêu la như sấm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái nào hậu bối tiểu tử, lại có lớn như vậy gan, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, hết lần này đến lần khác trêu đùa chính mình. Quả nhiên là đáng giận cực kỳ. Lão hổ không phát huy, ngươi thật đúng là coi ta là thành là con nhỏ bệnh. Chương 1292, xưa đâu bằng nay. Hắn hét lớn một tiếng, chính muốn nhào về phía Lương Khiếu Thiên động phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Vâng, chút nào dấu hiệu cũng không, một cô cực lớn linh áp đột nhiên xuất hiện ở chân trời nơi xa. Nhìn phương hướng kia, chính là Lương Khiếu Thiên động phủ vị trí. Đây là, tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, chính là cái kia nổi trận lôi đình Tiết lão ma, cũng không khỏi đến dừng lại nguyên bản ra vẻ muốn lao vào động tác. Hắn biểu lộ nghiêm túc, híp mắt hướng cái hướng kia trông đi qua. Cho tới mặt khác tu tiên giả, phản ứng cũng đều không sai biệt lắm, lần này liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đương nhiên cũng bao quát bên cạnh Liếu Ngô hai vị trưởng lão. Vừa bắt đầu, hai người còn hoài nghi là trưởng môn chân nhân chạy về nơi này, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, khí tức kia mặc dù cường đại, nhưng cùng trưởng môn chân nhân nhưng là hoàn toàn khác biệt. Khác biệt rất rõ ràng, là Lương Khiếu Thiên. Lần này tất cả mọi người sợ ngây người. Đại gia mở to hai mắt nhìn. Có một chút tu tiên giả, thậm chí bởi vì quá mức kinh ngạc, mà đem miệng đều mở đến thật to. Đại gia không thể tin nhìn lấy nơi xa. Mặc dù vừa bắt đầu, cũng đều suy nghĩ qua Lương Khiếu Thiên như thế nói lớn không ngượng, đến tuột cùng có cái gì dựa vào cùng át chủ bài. Nhưng không có người đoán được, hắn là thật nói được thì làm được, tính toán lấy chính mình lực lượng, đánh bại trước mắt cái này không ai bị nổi Tiết lão ma. Nên biết đối phương thế nhưng là thông huyền trung kỳ tu tiên giả. Bất quá rất nhanh cũng liền có người phát hiện Lương Khiếu Thiên lúc này bất đồng. Hắn phát tán đi ra khí tức đồng dạng vô cùng cường đại, cũng đạt tới thông huyền hoàn cảnh. Làm sao có thể chứ? Lương sư huynh rõ ràng mới tiến giai luyện hư không lâu. Bởi vì làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền lại có bước tiến giải. Luyện hư đến thông huyền là trong thời gian ngắn liền có thể làm được sao? Đừng nói giỡn. Căn bản cũng không có tiền lệ được chứ. Linh giới là diện tích uyên bác, nhưng từ xưa đến nay nhưng cũng không ai có thể làm đến điểm này. Thế là tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát cái kia Tiết lão ma, hắn đồng dạng hoài nghi mình con mắt nhìn lầm. Thần Viêm là duy nhất ngoại lệ người. Bởi vì hắn cũng tiến cấp tới thông huyền, mà lại chỉ dùng cực ngắn thời gian. Một ngày. Nhưng mình tình huống trong lòng mình nắm chắc, dạng kia kỳ ngộ là không thể nào có người khác có thể lại phục chế một vòng. Cái kia Lương Khiếu Thiên lại là làm sao làm được. Mà lại hắn sử dụng thời gian so với mình còn muốn ngắn đến nhiều. Ngắn ngủi một canh giờ liền đến thông huyền cảnh giới. Cho nên Tần Viêm biểu hiện mặc dù so người khác muốn tốt một chút, nhưng cũng đồng dạng bị tiểu tử này dọa cho nhảy một cái. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tục không ngừng, tất cả mọi người khó mà tin được hai mắt của mình. Lương Sư Minh, thế mà đã trở thành thông huyền kỳ tu tiên giả, thật hay giả. Hắn tiến giai luyện hư còn giống như không đến một năm. Đại gia khó có thể tin, có thể hết lần này tới lần khác sự thực liền đặt tại trước mắt. Tiết lão ma đồng dạng sợ ngây người. Hắn nguyên bản đã làm xong tính toán, nên như thế nào giáo huấn cái này dám cả gan khiêu khích chính mình tiểu gia hỏa, có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà không có hổ ngôn loạn ngữ. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, vậy mà thật tiến cấp tới thông huyền kỳ. Có lầm hay không, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đây? Tiết lão ma lắc lắc đầu sọ, cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong đầu một cái ý niệm lóe qua. Chẳng lẽ là bởi vì vừa bắt đầu tình báo liền xuất hiện sai lầm, cái này Lương tiểu tử cũng sớm đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Nếu không hắn thực sự không tin có người có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thành công tân cấp. Cái này tựa hồ mới là duy nhất giải thích hợp lý. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dạng này thuyết pháp thật giống cũng đồng dạng chân đứng không vững. Bởi vì, lại không nói hắn đối với mình tình báo nơi phát ra lòng tin 10 phần, lấy được kết quả không thể nào phạm sai lầm. Chỉ xem nhìn chu vi cổ kiếm môn tu sĩ phản ứng, kỳ thật liền có thể đạt được đáng tin cậy kết quả. Bọn gia hỏa này đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, biểu hiện ra kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, không có chút nào so với mình tiểu a. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn cũng không tin Lương Khiếu Thiên là thông huyền kỳ, cho nên mới sẽ hai mặt nhìn nhau. Chính mình lấy được tình báo có khả năng phạm sai lầm, Có thể chẳng lẽ, cái này Lương Khiếu Thiên còn lừa gạt hắn vị trí môn phái hết thể tu tiên giả? Một mực tại ẩn giấu thực lực. Đừng nói giỡn. Lại không nói làm đến điểm này, phải có bao nhiêu lớn độ khó, liền hỏi một câu, hắn mưu đồ gì? Nên biết, tu tiên giả ở bên trong môn phái địa vị cùng đãi ngộ, thế nhưng là cùng bản thân thực lực thành tỷ lệ thuận. Lương Khiếu Thiên phải có bao nhiêu xuẩn tài sẽ làm như vậy? Căn bản là tìm không thấy lý do được chứ. Cho nên tại đem khả năng này bài trừ về sau, giải thích duy nhất chính là hắn thật nói được thì làm được, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tiến cấp tới thông huyền kỳ. Nhưng Tiết Lama vẫn là không tin. Tu tiên giới liền không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng trước mắt một màn lại nên nói như thế nào? Trong lúc nhất thời, lão quái vật biểu lộ dữ tợn. Cũng không phải tại quyết tâm, mà là chuyện này xoắn suýt đến hắn đau dạ dày. Cứ như vậy tại, vạn chúng chú mục cùng trăm mối vẫn không có cách giải bên trong, Lương Khiếu Thiên thanh âm hiện hiện mà ra. Sau đó chính thấy hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền nhanh như điện chớp hướng bên này bay tới. Tốc độ thật nhanh đến cực điểm, phía trước một khắc rõ ràng còn xa ở chân trời, tiếp theo trong nháy mắt thế mà cũng đã gần ngay trước mắt. T. Chúng tu sĩ không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Ngay tại vừa rồi, còn có không ít người hoài nghi Lương Khiếu Thiên thông huyền kỳ tu vi nhưng thật ra là giả địa, nói đến đơn giản một điểm, chính là hắn thi triển cái gì cao cấp chướng nhãn pháp. Nhưng lúc này, suy đoán như vậy nhưng tự sụp đổ a. Chướng nhãn pháp hoặc là nói huyền thuật, có lẽ có thể đưa đến trình độ nhất định mê người thai mắt hiệu quả, nhưng lúc này hắn chỗ biểu diễn ra tốc độ phi hành, 100% là thông huyền cảnh giới, điểm này chút nào nghi vấn cũng không, tuyệt đối không thể nào làm giả. Cái kia vấn đề cũng tới, tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm đến? Không có người biết. Tất cả mọi người một mặt ngộp bức, kinh ngạc nhìn lấy trước mắt một màn này. Lương Khiếu Thiên lúc này trở thành trong lòng tất cả mọi người tiêu điểm. Chính thấy hắn một mặt lênh khốc biểu lộ. Nhưng mà cái này chỉ là biểu tượng thôi. Trên thực tế Lương Khiếu Thiên trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa. Nếu như không phải sợ băng người thiết lập, cắn chặt hàm răng liều mạng nhẫn mại lấy, hắn chỉ sợ đều muốn không nhịn được khoa tay múa chân, thậm chí ngay trước mặt mọi người nhảy nhót liên hồi. Không sai, Lương Khiếu Thiên lúc này cũng hỉ. Không có cách, ai bảo tiểu tử này bình sinh thích nhất chính là trang bức, mặc dù trước kia cũng từng vạn chúng chú mục, nhưng hiệu quả cùng trước mắt so sánh, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Kém không thể tính bằng lẽ thường. Cái khác không đề cập tới, trước kia hắn chủ yếu là tại đệ tử cấp thấp trước mặt trang bức. Mặc dù hiệu quả cũng không tệ, nhưng chỗ nào cùng bên trên, nhượng trước mắt mấy vị kia thông huyền đại năng cũng trợn mắt hốc mồm đây. Đừng nói Liêu Ngô hai vị sư thúc cùng cái kia Tiết Lão Ma, nhất làm cho Lương Khiếu Thiên cảm thấy mừng rỡ là, chính là Tần Viêm trên mặt, cũng đồng dạng là một mặt chấn kinh cùng thần sắc bất khả tư nghị. Nên biết, Lương Khiếu Thiên cùng Tần Viêm tầm đó xem như đánh qua rất nhiều quan hệ, lẫn nhau xem như hết sức quen thuộc, hắn đối Tần Viêm cũng bội phục vô cùng. Chương 1293, lòng tin 10 phần. Đối phương là biết mình nội tình. Cho nên trước kia mỗi một lần đối mặt Tần Viêm, hắn đều không thể không đem tư thế thả rất thấp, mở miệng một tiếng đại ca kêu cung kính vô cùng. Nhưng trên thực tế Lương Khiếu Thiên cũng là rất kiêu ngạo tu tiên giả, hắn lại làm sao không hy vọng, hoặc là mơ ước, một ngày kia, Tần Viêm cũng dùng đồng dạng thái độ để lấy lòng chính mình. Mà trước mắt mặc dù còn chưa đạt thành cái mục tiêu này, nhưng cũng rất gần, nhìn xem Tần Viêm cái kia giật mình ánh mắt, Lương Khiếu Thiên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy tâm tình tốt lâu không có như thế khoan khoái. Tại Tần Viêm trước mặt trang bức cảm giác quả nhiên không sai, tiêu tính đổi thành thông huyền cấp bậc tu tiên giả, tin tưởng cũng sẽ không để cho mình tâm tình như thế vui vẻ. Lương Khiếu Thiên ở sâu trong nội tâm, sớm đã là hưng phấn đến khoa tay múa chân, bất quá mặt ngoài tắc liều mạng nhìn xuống, dù sao trang bức không dễ, hắn cũng không hy vọng nhanh như vậy người thiết lập liền sụp đổ rơi. Nhìn thấy đối phương đã đi tới trước người mình không xa, Tiết Lão Ma con mắt không khỏi híp lại. Trong lòng của hắn mặc dù còn có rất nhiều khó hiểu cùng mê hoặc, nhưng cũng minh bạch, cái này thời điểm tìm tòi ngọn nguồn, không phải lựa chọn tốt. Việc cấp bách, hẳn là nghĩ biện pháp đánh bại cái này cường địch. A Phi, ý nghĩ này vừa mới trong đầu truyền qua, Tiết Lão Ma biểu lộ liền trở nên cổ quái. Trong mắt tựa hồ chợt hiện ở một tia xấu hổ chi sắc. Hiển nhiên hắn cảm thấy mình vừa rồi ý nghĩ quá không có tiền đồ, cái gì gọi là việc cấp bách là đánh bại trước mắt cường địch? Đừng nói giỡn, chỉ bằng hắn cũng là đối thủ của mình. Hắn cũng không quản cái này Lương tiểu tử đến tột cùng vì sao có thể trở thành thông huyền kỳ tu tiên giả, nhưng chỉ bằng thực lực của người này, làm sao có thể là đối thủ của mình đây? Đừng nói giỡn, kém xa. Không cần đi xoắn suýt hắn tiến giai nguyên nhân là cái gì, tại tu tiên giới, thực lực mới là hết thệ cơ sở, cho nên chính mình không nên nghĩ nhiều như vậy, trước tạm đem hắn đánh cái nửa chết, sau đó lại làm định đoạt. Đến lúc đó chính mình có nghi vấn gì, chẳng lẽ tiểu tử này còn dám mạnh miệng không nói. Những ý niệm này trong đầu chuyển qua, Tiết Lão Ma đã làm ra lựa chọn, trên mặt cũng toát ra vẻ đắc ý nhe răng cười chi sắc. Nhưng mà sự tình thật có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy sao? Lương Khiếu Thiên cũng không xuẩn, nhìn thấy đối phương biểu lộ liền đã đoán được lão này quái vật mục đích. Bất quá hắn nhưng là không sợ hãi chút nào, bởi vì lần này sư tôn xác thực không có hoang ngôn khi dễ, ngắn ngủi một canh giờ liền thành công nhượng hắn tiến cấp tới thông huyền trung kỳ. Lúc này cảm giác đến trong đan điền cái kia hào hùng lưu động linh lực, Lương Khiếu Thiên lòng tin vạn trượng, hắn mới không sợ trước mắt Tiết lão ma, thậm chí có đem hắn chiến thắng nắm chắc. Đã đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, như vậy trước mắt cái này cơ hội tuyệt vời liền không dung bỏ lỡ. Đối Lương Khiếu Thiên tới nói, việc cấp bách không phải đánh bại trước mắt cường địch, mà là tiếp tục tại mọi người trước mặt trang bước. Không sai, lúc này Lương Khiếu Thiên trong lòng chính là nghĩ như vậy. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này não đường về chính là như thế thanh kỳ. May mắn hắn mặt ngoài như cũ duy trì lấy một bộ lanh khốc thần sắc, nếu không nhượng Liễu Ngô hai vị trưởng lão biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì, không phải nhượng tiểu tử thúi này cho tươi sống tức chết không thể. Tiết lão ma, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Nhìn ngươi bộ này vẻ không phục, chẳng lẽ là nghĩ muốn cùng ta động thủ sao? Lương Khiếu Thiên hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt duy trì lấy một bộ cực kỳ cao ngạo thần sắc, sau đó nhưng lại chuyển thành thương hại, thở dài, đây cũng là tội gì, ngươi đánh không lại ta, khuyên ngươi còn là không nên đi làm ngu như vậy chuyện. Ngươi nói cái gì? Tiết lão ma biến sắc, giữa hai lông mày tràn đầy nộ khí. Ta nói ngươi thực lực quá yếu, thật muốn động thủ, với ta mà nói, bất quá chỉ là nhảy một cái lương thằng hề thôi, cần gì tự rước lấy nhục, thức thời cũng nhanh nhanh nhận thua, ta cổ kiếm môn tu sĩ đều rất đại độ, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý nói xin lỗi nhận sai, nghĩ muốn chúng ta tha thứ ngươi cũng không phải không thể nào. Thốt ra lời này đi ra, không những Tiết lão ma biểu lộ cực kỳ khó coi, chính là chu vi cổ kiếm môn tu tiên giả, cũng đồng dạng là một mảnh xôn xao. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Lương sư huynh lời này có chút quá mức, quá không biết trời cao đất rộng a. Trước mắt Tiết lão ma cũng không phải cái gì phổ thông tu tiên giả. Cho dù tại thông huyền cảnh giới đại năng bên trong, hắn chỉ sợ đều tính ra loại bà tụy người nổi bật. Một câu, thực lực cường đại vô cùng. Mà lại đây không phải nghe đồn, mọi người vừa rồi đều đã tận mắt nhìn thấy, Liễu Ngô hai vị trưởng lão liên thủ cũng bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh bại. Không sai, Lương sư huynh là rất đáng gờm. Lúc này triển hiện ra cảnh giới cũng xác thực là thông huyền kỳ, nhưng bất kể như thế nào, tiến giai quá mức nhanh chóng, đều để người cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cho nên nó cụ thể thực lực đến tột cùng thế nào, trước mắt có thể nói không có người rõ ràng, đại gia trong lòng đều có chút hoài nghi, hoặc là nói không chắc. Loại tình huống này, hắn còn như thế nói lớn không ngượng, ngươi nói như thế không chọc cho mọi người ghé mắt cùng xôn xao. Liễu Ngô hai vị trưởng lão lông mày cũng hơi nhíu lên, trên mặt kinh ngạc cũng bị lo nghĩ cùng lo nghĩ cho thay thế, không quản như thế nào, Lương Khiếu Thiên cử động lần này đều lộ ra quá mức gậy nhẹ như vậy một chút. Không quản lá bài tẩy của hắn là cái gì, cái này đều không phải người thông minh lựa chọn. Bất quá lời tuy là dạng này không sai, hai người cũng đã không kịp ngăn trở. Liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ đều bị cười khổ thay thế, mặc dù bọn hắn đối Lương Khiếu Thiên cách làm không cho là đúng, nhưng loại tình huống này cũng thật không có cách nào ngăn cản, đồng thời cũng không kịp. Cho nên dù không nguyện ý, nhưng không có lựa chọn nào khác, hai người chỉ có thể ở một bên xem kịch. Đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn, hy vọng trưởng môn chân nhân có thể mau chóng chạy về tổng đà. Bây giờ sự tình phát triển đã càng ngày càng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hai bọn họ nhưng cái gì cũng không thể làm. Loại tình huống này, yêu cầu trưởng môn chân nhân về tới đây, chỉ có đầu đầu hy vọng cùng thực lực, mới có thể dưới loại tình huống này chủ trì đại cục. Lương Khiếu Thiên cũng nhìn thấy hai vị trưởng lao sát mặt, nhưng hắn nhưng căn bản liền không quan tâm, hoặc là nói hắn nghĩ muốn chính là cái này kết quả. Chính mình cho tới bây giờ không có như thế phong quan qua, đối mặt lựa chọn của mình, liền thông huyền cấp bậc đại năng không khỏi đều sầu mi khổ kiểm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại quay đầu tới nhìn một cái bên cạnh Tần Viêm. Trước kia chính mình cũng rất cung kính xưng hô đối phương đại ca, lúc này hắn tự nhiên hy vọng có thể tại Tần Viêm trên mặt cũng nhìn đến kinh ngạc cùng ngao ước. Đáng tiếc ý nghĩ như vậy rất nhanh liền diễn biến thành thất vọng. Vừa bắt đầu nhìn thấy Lương Khiếu Thiên biểu hiện ra thông huyền cảnh giới thực lực, Tần Viêm xác thực giật mình vô cùng, bất quá lúc này, hắn sớm đã khôi phục bình tĩnh cùng ôn hòa. Thông huyền thì như thế nào? Mặc dù không biết tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng Tần Viêm có lòng tin cùng nắm chắc, chính mình tuyệt không yếu hơn đối phương. Đã lực lượng 10 phần, cho nên tại ban đầu sau khi kinh ngạc, Tần Viêm rất nhanh liền lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Một mặt ôn hòa, tiếp tục làm ăn dưa con chúng. Người khoan hay nói, vừa rồi mua sắm đồ ăn vặt ý vị coi như không tệ. Tần Viêm rất vui vẻ từ từ ăn. Chương 1294, bảo vật áo giáp. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Lương Khiếu Thiên không khỏi cảm thấy một hồi phiền muộn, bởi vì hắn khát vọng nhất chính là có thể tại Tần Viêm trước mặt trang bức, nhìn đối phương lộ ra giật mình lại bội phục bộ dạng. Có thể nghĩ pháp tuy không sai, nhưng Tần Viêm làm sao lại không theo lẽ thường ra bài đây? Ngươi bình tĩnh như vậy là có ý gì? Nhìn thấy ta nhanh như vậy liền tiến giai đến thông huyền, ngươi chẳng lẽ liền không nên bày tỏ một thoáng kinh ngạc cùng ngao ước? Lương Khiếu Thiên hết sức không nói gì, Tần đại ca trong lòng đến tuột cùng là thế nào muốn? Hắn rất muốn xông tới dò hỏi một phen. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Hắn lại không phải thật ngu xuẩn, đương nhiên không thể nào đi làm dạng này để cho mình người thiết lập sụp đổ chuyện ngu xuẩn. Hừ, ta cũng không tin ngươi thật không thèm để ý. Tần Viêm cái này bộ này bình tĩnh biểu lộ nhất định là giả bộ, đã như vậy, vậy ta liền tiếp tục trang bức, ta cũng không tin, ngươi thật đúng là có thể làm được nhắm mắt làm ngơ. Lương Khiếu Thiên như thế như vậy nghĩ đến, sau đó liền có động tác của mình. Chỉ nghe hắn một tiếng giống to, sau đó hắn toàn thân trên dưới đột nhiên có ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Ngọn lửa kia đem hắn bao khỏa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến kinh đến ngây người. Chỉ có một từ: cực giỏi. Đệ tử cấp thấp nhóm nhìn đến mắt đều thẳng, trong lòng vừa là hâm mộ lại là bội phục, cảm thấy Lương sư huynh lúc này tạo hình uy phong vô cùng, quả thực liền như là trong truyền thuyết chân tiên lâm thế. Bất quá cảnh giới tương đối cao tu sĩ, tắc con mắt híp lại, trong lúc biểu lộ ẩn ẩn mang theo vài phần nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn không có hiểu rõ, Lương Khiếu Thiên giờ phút này sao làm mục đích đến tuột cùng là cái gì. Đáp án rất nhanh liền công bố. Chính thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia sáng ngời vô cùng, bao trùm Lương Khiếu Thiên toàn bộ thân hình. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ngọn lửa kia vậy mà bắt đầu ngưng tụ, sau đó một bộ màu vàng áo giáp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia áo giáp tạo hình không những phong cách vô cùng, mà lại mặt ngoài đồng dạng còn có hỏa diễm hình dáng hoa văn cùng hoa văn trang sức, càng có linh quang lưu chuyển, nhìn qua quả thực là thần bí đến tột đỉnh mức độ. T. Hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó bốn phía nghị luận thanh âm bắt đầu trở nên liên tục không ngừng. Lương sư huynh cực giỏi, không hổ là bản môn kết xuất. Đương nhiên cũng có một chút chất vấn cùng nghi hoặc, thì như hắn thật đã tiến giai đến thông huyền kỳ sao? Ta rõ ràng nghe nói, Lương sư huynh hắn mấy tháng trước mới vừa vặn bước vào luyện hư ngưỡng cửa a. Lời này của ngươi ý gì? Ngươi tại hoài nghi cái gì? Hừ, Lương sư huynh dạng này thiên tài há lại là các ngươi dạng này tục nhân có thể tưởng tượng cùng so sánh, hắn đương nhiên đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, điểm này là không hề nghi ngờ, hơn nữa còn là thông huyền bên trong đỉnh cấp cường giả. Bên cạnh, một cái lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai, nói lời này hiển nhiên là Lương Khiếu Thiên đáng tin fan hâm mộ a. Mà lời này mặc dù có chút ngang ngược vô lý, nhưng cái này không ngạc nhiên chút nào đạt được không ít người tán thành, đặc biệt là lúc này Lương Khiếu Thiên tạo hình, thực sự là nhượng làm người đau tim. Rất nhiều người lực chú ý đều tập trung vào khôi giáp của hắn. Sau đó liền có người không hiểu liền hỏi a, Lương sư huynh lúc này mặc chính là cái gì bảo vật? Tựa như là từ hỏa diễm biến hóa mà hình thành, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Ai nói đúng không? Cái này áo giáp tạo hình, cũng quá mức hoa lệ huyễn khốc, cũng không biết lực phòng ngự làm sao. Hừ, đây còn phải nói, có thể bị Lương sư huynh nhìn chúng khẳng định là số một bảo vật, ta dám đánh cược chỉ bằng cái kia Tiết Lão Ma, đều không nhất định có thể đem sư huynh cái này áo giáp phòng ngự đánh vỡ. Ừm, ta cũng là cho rằng như vậy. Đồng ý. Khẳng định là dạng này không sai. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nghị luận đến khí thế ngất trời, đồng thời còn không nhịn được nhau nhau điểm tán. Mà lời này nghe tại Liễu Ngô hai vị trưởng lao trong lỗ thai, hai người tắc đỏ bừng cả khuôn mặt, quả thực lúng túng có thể lấy phục thêm. Những cái kia cấp thấp tu sĩ cái gì cũng không hiểu, cho nên ở nơi đó tin miệng nói bậy, nhưng mà lấy hai người bọn họ nhãn lực, như thế nào lại nhìn không rõ, cái này Lương Khiếu Thiên cái gọi là áo giáp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Căn bản chính là một hào nhoáng bên ngoài đồ vật. Hoặc là nói đến càng ngay thẳng một chút, cái này cái gọi là áo giáp căn bản chính là gạt người địa, mặc dù nhìn xem vô cùng hoa lệ, trên thực tế nhưng căn bản nửa phần không có công dụng, lực phòng ngự vô cùng tới gần bằng không. Tác dụng duy nhất chính là dùng để bày tạo hình, nhìn xem vô cùng phong cách mà thôi. Cho nên Liễu Ngô hai vị trưởng lão mới như thế không nói gì. Ngươi nói lúc này cường địch ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tiểu tử ngươi không nghĩ biện pháp như thế lui địch, lại tại nơi này bày tạo hình tính chuyện gì xảy ra? Hai người đều lấy tay vô chán, quả thực không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nhưng mà Lương Khiếu Thiên lại không chút nào hối cải ý đồ, tương phản, tiểu tử thúi này còn bản thân cảm giác tốt đẹp à. Tại huyền hóa ra áo giáp về sau, còn không thỏa mãn, thế mà liền đang nhi bắt kinh tại nguyên chỗ bảy lên tạo hình tới. Nếu như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn còn sử dụng pháp thuật tự chủ, đem lúc này chính mình tạo hình cho bảo tồn lại. Cái này đừng nói những cái kia cao giai tu tiên giả, chính là Lương Khiếu Thiên những cái kia đám fan hâm mộ đều có chút nhìn đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Cho tới bên cạnh Tiết Lão Ma, tắc quả thực là giận đến kêu la như sấm. Bởi vì, tiểu tử thúi này ở chỗ này vội vàng bày tạo hình, hành động như vậy rơi tại trong mắt của hắn, không hề nghi ngờ chính là đối với mình khiêu khích cùng xem thường. Đối phương thật là lớn mật. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay là sống ngắn a. Tiết Lão Ma giận tím mặt. Không nói hai lời, tay phải nâng lên, trong nháy mắt, ma khí nồng nặc tại xung quanh thân thể của hắn tụ tập, sau đó liền biến thành một hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật, giống lấy Lương Khiếu Thiên hung tợn nhào tới. Chợt nhìn, cái này tựa hồ là tiện tay một kích, nhưng trên thực tế nhưng là cái kia Tiết Lão Ma tuyệt kỹ sở trường, uy lực khiến người vì đó thở dài. Bất quá trong nháy mắt, quái vật kia hư ảnh liền đã nhào tới Lương Khiếu Thiên trước người xa hơn trượng địa phương. Cẩn thận, sư huynh mau tránh. Rất nhiều người đều không khỏi cả kinh thất sắc, cái này Tiết Lão Ma xuất thủ thực sự là quá nhanh, quả thực giống như điện quang thạch hỏa. Nô Liễu nhị vị trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng bọn họ mặc dù đoán quái cái kia Lương Khiếu Thiên không biết nặng nhẹ, không nhìn nơi, liền biết vội vàng trăng bước, nhưng lúc này vẫn là vô cùng sốt ruột, không nhịn được mở miệng lớn tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Loại tình huống này không thể nào xuất thủ tương trợ, vừa đến thời điểm chưa đến, thứ hai, cho dù hai người bọn họ hữu tâm, cũng căn bản liền tới không kịp. Cái kia Tiết lão ma động tác nhanh chóng, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà Lương Khiếu Thiên nhưng vẫn không núp đích, cho người cảm giác tựa như là bị sợ choáng váng, lại phảng phất căn bản là không kịp tránh né, chỉ có thể đần độn đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, quái vật kia hư ảnh đã nhào tới trước mắt của hắn, khoảng cách Lương Khiếu Thiên gần trong gang tấc, cơ hồ có thể nói là có thể đụng tay đến. Xong. Nhìn thấy một màn này, Liễu Ngô hai người vị trưởng lão không khỏi sắc mặt trắng bệnh, tâm tình cũng thoáng cái chìm đến đáy cốc. Chương 1295, danh bất hư truyền. Cũng khó trách hai người kinh hoàng thất thố, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lương Khiếu Thiên biểu hiện kiêu ngạo như vậy, thậm chí còn không thèm để ý chút nào, ở chỗ này bày nửa ngày tạo hình, kết quả thật cũng chỉ là trò mèo. Nước đến chân thế mà lại không chịu nổi một kích, liền đối phương một chiêu cũng tránh không khỏi, kia lão quái vật xuất thủ thế nhưng là phi thường tàn nhẫn, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ cứ như vậy vẫn lạc? Cứ việc vừa rồi bọn hắn còn tại trách cứ Lương Khiếu Thiên quá không hiểu chuyện, làm sự tình cũng không nhìn thời cơ nơi, từ đầu tới đuôi cũng chỉ biết hồ nháo. Nhưng lúc này gặp hắn thật gặp nạn, hai người vẫn là vô cùng sốt ruột, đáng tiếc không có công dụng, bọn hắn hiện tại xác thực là hết cách xoay chuyển, cho dù muốn giúp đỡ cũng căn bản không thể giúp. Mắt thấy Lương Khiếu Thiên liền muốn hồn quy địa phủ, nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin, chính thấy tiểu tử kia tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cuối cùng có động tác. Cũng không phải tránh, bây giờ cũng căn bản liền tới không kịp tế ra bảo vật, chính thấy hắn từ từ đem tay phải ngẩng lên, đưa ngón trỏ ra, như chậm mà nhanh, hướng phía trước nhấn tới. Không sai, một ngón tay. Vấn đề là, cái này lại có thể có chỗ lợi gì? Rất nhiều người đều có chút ngộng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, bao quát Liễu Ngô hai vị trưởng lão cùng Tiết lão ma, lúc này đều không có minh bạch đối phương làm như thế dụng ý là cái gì, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vùng vây dây chết sao? Mọi người đều cảm thấy Lương Khiếu Thiên ngu không ai bằng, thậm chí cho là hắn là bị sợ choáng váng, mới làm ra loại này ngu xuẩn ứng đối. Chỉ có Tần Viêm con mắt híp lại, giữa hai lông mày ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Theo Lương Khiếu Thiên một chỉ điểm ra, quái thú kia hư ảnh vậy mà thoáng cái ở giữa không trung dừng lại, cho người cảm giác tựa như là bị thi triển định thân pháp tựa như. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, quái thú kia hư ảnh càng là phong hóa thành cát, cứ như vậy tiêu tán hóa thành hư vô. Cử trọng được khinh. Lợi hại như vậy công kích, lại bị Lương Khiếu Thiên dễ như trở bàn tay hóa giải thành vô hình. Ở đây tu tiên giả đều rất giật mình. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung, đó chính là khó có thể tin. Dù là vừa rồi bọn hắn liền đã nhìn đến Lương Khiếu Thiên đã tiến cấp tới thông huyền kỳ, nhưng đối với thực lực của hắn như cũng là nửa tin nửa ngờ. Hoặc là nói đến rõ ràng hơn ngay thẳng một chút, không tín nhiệm thành phần chiếm đa số, kết quả Tiết lão ma cái kia đáng sợ công kích lại bị hắn hóa giải đến như thế dễ dàng. Trong nháy mắt, cả tòa sơn cốc đều thoáng cái yên tĩnh trở lại. Ở đây tu tiên giả đều rơi vào trầm mặc. Tiết lão ma đồng dạng trợn to mắt. Cứ như vậy, tĩnh mịch bầu không khí kéo dài đến mười mấy hơi thở công phu. Sau đó trong đám người đột nhiên bộc phát ra một hồi reo hò. Lương sư huynh vì vũ, sư huynh vô địch thiên hạ. Hai vị trưởng lão không đề cập tới, cổ kiếm môn đệ tử đều cực kỳ vui mừng. Vừa rồi Tiết lão ma cường đại, đã sớm để bọn hắn trong lòng kìm nén một khẩu khí, bây giờ thấy Lương Khiếu Thiên có thể cùng đối phương chống lại, tự nhiên sẽ cao hứng vô cùng. Mà Tiết lão ma sắc mặt tắc âm trầm xuống, không nghĩ tới chính mình lại đánh giá thấp trước mắt tiểu gia hỏa. Sau đó trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra một tia nhe răng cười chi sắc, không sai, nhìn tới lão phu chắc chắn có chút coi thường, bất quá ngươi cho rằng bằng chút bản lĩnh này liền có thể cùng lão phu địa vị ngang nhau. Hừ, thật sự là ngu không ai bằng. Lời còn chưa dứt, kia lão quái vật lại một lần nữa động thủ. Lần này hắn nghiêm túc rất nhiều. Thế mà biểu lộ nghiêm túc tế lên bảo vật. Không sai, chính là chuôi này đen thui búa ngắn, chính thấy bảo vật này lóe lên liền biến mất, hóa thành một đạo lệ mang chém về phía Lương Khiếu Thiên đầu. Chợt nhìn, cái này tựa hồ là rất phổ thông, rất bình thường chiêu số, đã không lộ vẻ uy lực hào hùng, cũng không có bất kỳ lôi cuốn chỗ. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng một chiêu này liền rất dễ đối phó. Vừa vặn tương phản, một chiêu này hóa phức tạp thành đơn giản, nghĩ muốn ứng đối phi thường khó. Đừng tưởng rằng đây là tại ăn nói ba hoa. Liên hỏi một câu, phàm nhân đối với tu tiên giả khắc sâu nhất ấn tượng là cái gì? Chợt nghe xong, vấn đề này thật giống rất khó trả lời, nhưng mà chỉ muốn thoáng suy tư, kỳ thật đáp án rất dễ dàng liền có thể thốt ra. Ở ngoài ngàn dặm, dùng phi kiếm lấy đầu người. Dạng này truyền thuyết cố sự, đối với phàm nhân mà nói, hẳn là nghe nhiều nên quen. Cũng có thể bởi vậy suy đoán ra, tu tiên giả tầm thường nhất, thâm nhập nhất nhân tâm thủ đoạn công kích chính là phi kiếm. Mà trước mắt Tiết lão ma thả ra bảo vật mặc dù là lưỡi búa, nhưng trừ bảo vật hình dáng bất đồng, nhưng đạo lý nhưng thật ra là hoàn toàn tương tự. Nói đến đơn giản một chút, một chiêu này nhìn như bình thường, kỳ thật nhưng là tu tiên giả quen thuộc nhất bản lĩnh giữ nhà, khắc địch chế thắng, uy lực tuyệt không cho phép có mảy may khinh thường. Cẩn thận. Liễu Ngô hai vị trưởng lão tự nhiên nhận biết lợi hại, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Mặc dù vừa rồi Lương Khiếu Thiên ở ngay trước mặt bọn họ đỡ được đối phương cái kia uy lực cường đại một kích, cơ hồ có thể nói là sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi. Nhưng đối với tiểu tử này thực lực, trong lòng bọn họ như cũng là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ thấy Tiết Lao Ma thẹn quá hóa giận, cái này nhìn là bình thường một kích, nhưng ẩn chứa đáng sợ sát cơ, bọn hắn tự nhiên không thể nào nhìn như không thấy, thế là vội mở miệng nhắc nhở, để tránh Lương Khiếu Thiên nhất thời chủ quan, không cẩn thận liền tổn thương tại trong tay đối phương. Điều trùng tiểu kỹ. Lương Khiếu Thiên trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí là cười, ngu xuẩn, thế mà tại ta kiếm tu trước mặt chơi phi kiếm chi thuật, quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ. Lúc nói lời này, hắn đem tay phải nâng lên, sau đó trong lòng bàn tay một đoàn linh quang bỗng nhiên hiện lên ở mi mắt. Cái kia linh quang xanh tươi mơn mởn, vừa bắt đầu bất quá cùng một chiếc lá lớn nhỏ phảng phất tương đương, nhưng rất nhanh, liền đón gió phồng lớn rất nhiều, biến thành lấy ba thước thanh phong, hàn mang bắn ra bốn phía, mặt ngoài thậm chí ẩn ẩn có phủ văn phiêu tán mà ra. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là Lương Khiếu Thiên bản mệnh bảo vật. Sau đó tay phải hắn thu hồi đến trước ngực, quay về cái kia tiên kiếm thổi ngụm khí. Sau đó liền gặp thanh quang chói mắt, cái kia ba thước thanh phong hóa thành một cái bóng mờ, hướng phía trước bay tới bướm ngắn, cực nhanh tiến lên liên tiếp. Sau đó không có ngoài ý muốn, sau một khắc, hai kiện bảo vật rất nhanh liền ở giữa không trung đụng vào nhau, đồng thời trong đó một kiện bảo vật cơ hồ là không có chút nào huyền niệm, liền lập tức rơi tại hạ phong. Nhưng mà khiến người kinh ngạc là, lúc này rõ ràng không địch nổi, cũng không phải Lương Khiếu Thiên tiểu gia hỏa kia, mà là vừa mới biểu hiện vô cùng cường đại, không ai bị nổi Tiết Lão Ma. Sao lại có thể như thế đây? Kết quả như thế, hiển nhiên là đại xuất mọi người ngoài ý liệu. Mà người đứng xem cảm thụ thì cũng thôi đi, lúc này giật mình nhất cũng không thể tưởng tượng nổi, còn là xem như người trong cuộc Tiết Lão Ma. Nên biết, hắn một kích này cũng không có thủ hạ lưu tình, chỗ tế ra tới cũng là chính mình bản mệnh bảo vật, tiêu tính không nghĩ tới một lần là xong, nhưng thế mà đánh không lại đối phương có phải hay không cũng quá thiên phương dạ đàm một chút. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng sự thực chính là sự thực. Hai kiện bảo vật mỗi một lần va chạm, Tiết Lao Ma sắc mặt đều sẽ trở nên trắng xám vô cùng. Chương 1296, ngũ hành hôn nguyên lôi châu. Mà cái kia búa ngắn biến thành tia xám, cũng theo va chạm số lần gia tăng, trở nên càng ngày càng phai nhạt xuống. Chính mình bản mệnh pháp bảo thế mà không địch lại. Lần này Tiết Lao Ma biểu lộ nhất thời trở nên có chút kinh hoàng thất thố. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh kết quả như vậy. Chính mình làm sao có thể đánh không thắng trước mắt tiểu gia hỏa này? Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, xem như thông huyền lão tổ, hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến. Mắt thấy không địch lại, dạng này đánh xuống, chính mình bản mệnh bảo vật tiểu tính sẽ không bị hủy đi, cũng không phải bị thương nặng không thể. Mà kết quả như vậy, tự nhiên là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao bản mệnh bảo vật một khi bị hao tổn, tâm thần dính dáng dưới tình huống, chính mình cũng không phải bị thương nặng không thể. Làm xuống lựa chọn, Tiết Lao Ma không có chút nào chần chờ, lập tức liền bấm niệm pháp quyết thu hồi chính mình bản mệnh bảo vật. Veo veo một tiếng truyền vào lỗ tai, sau đó cái kia búa ngắn biến thành tia xám liền hướng hắn bay trở về. Lương Khiếu Thiên mặc dù ưa thích trang bức, nhưng tự nhiên cũng biết dịp tốt không dung bỏ qua đạo lý. Một thân hừ lạnh, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, tiên kiếm biến thành thanh mang ngay tại phía sau theo đuổi không bỏ. Tiết Lao Ma cũng không có kinh hoàng thất thố. Đối với loại tình huống này, hắn nguyên bản là sớm có dự liệu. Chính thấy hắn tay trái tại bên hông vỗ một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn mấy quả lớn chừng trái nhãn hạt châu tới. Sau đó không chút do dự, liền đem hạt châu kia hướng phía trước đổ qua. Trong nháy mắt, ầm ầm thanh âm liên tục không ngừng, giống như sấm rền, liên tiếp không ngừng truyền vào lỗ tai. Trên bầu trời rõ ràng không có áng mây, nhưng lại rơi xuống từng đạo to bằng cánh tay trẻ con màu xanh thảm thiểm điện. Những này lôi điện uy lực hào hùng, ngang dọc đan xen, liền như là một cái lưới lớn, đem Lương Khiếu Thiên tiên kiếm cho nhốt ở bên trong. Chính thấy lôi điện kết thành lưới lớn bên trong điện quang bắn ra bốn phía, cái kia tiên kiếm tả xung hữu đột, mỗi một lần mắt thấy có thoát khốn cơ hội, đều sẽ bị lôi điện cho hung tận bổ trở về. Trong lúc nhất thời lại thật bị khống trụ. Tiết Lao Ma thấy rõ ràng, trên mặt lấp lóe một tia đã mừng rỡ lại thịt đau thần sắc. Bởi vì, hắn vừa rồi tế ra cái kia mấy viên hạt châu nhìn như bình thường, kỳ thật chính là rất có lai lịch chi vật. Tên là Ngũ Hành Hôn Nguyên Lôi Châu, mặt khác uy lực tại linh giới, cái kia đều xem như đại đại hữu danh bảo vật. Có thể tích nhược điểm cũng rất rõ ràng, không những luyện chế rất khó, hơn nữa còn là cùng loại với phụ lục tiêu hao chi vật. Đây là Tiết Lao Ma áp đáy hòm bảo bối một trong, vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ ở thời khắc thế này lấy ra khẩn cấp. Cái kia nguyên bản hắn căn bản là xem thường tiểu gia hỏa, thế mà thành phi thường khó chơi địch nhân, cái này khiến đầu hắn đại vô cùng, trong lòng cũng là kinh nộ giao tập. Bây giờ cũng không đoái hoài tới đau lòng món bảo vật này, đối với mình tới nói làm sao thủ thắng mới là trọng yếu nhất, cũng là đầu tiên yêu cầu cân nhắc vấn đề. Nếu không nếu quả như thật thua ở tiểu tử này trong tay, vậy coi như thật là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn không thể nào khoan dung kết quả như vậy. Lão này quái vật. Hừ, hắn thật đúng là căm lòng. Liêu Ngô hai vị trưởng lão một thân hừ lạnh, biểu lộ đều có chút mù mịt. Bọn hắn đương nhiên biết cái này ngũ hành hôn nguyên lôi châu chỗ lợi hại, loại này chân quý dị thường bảo mệnh chi vật, thế mà bị dùng tại loại trường hợp này. Đến chết vẫn sĩ diện, hai người cũng nhịn không được chửi bậy loại này phá sản hành vi. Nói ngu không ai bằng cũng không đủ. Dù sao tại hai người nhìn tới, Tiết Lao Ma dạng này làm thực sự là quá lãng phí. Đáng tiếc bọn hắn ở chỗ này chửi bậy không có công dụng, không quản làm như vậy có đáng giá hay không đến, bây giờ hiện thực là Lương Khiếu Thiên gặp phải cực lớn nguy cơ, mà hai người bọn họ cũng chỉ có ở bên cạnh lo lắng xung. Ngu xuẩn. Thấy mình phi kiếm tả xung hữu đột, mắt thấy mấy lần muốn xông ra tới, nhưng lại bị cái kia lít nha lít nhít thiểm điện cho bổ trở về, Lương Khiếu Thiên hơi nhíu mày, nhưng mà lại cũng không có gấp. Trái lại cười đối Tiết Lao Ma nói một câu, đạo hữu đây cũng là tội gì, cần biết bọ ngựa đấu xe không có tiền đồ. Tiết Lao Ma. Tiết Lao Ma đô bó tay rồi. Chưa từng thấy phách lối như vậy tiểu gia hỏa. Cũng không biết hắn tự tin đến tuột cùng là từ đâu tới. Bản mệnh pháp bảo đều bị chính mình vây khốn, thế mà còn không có chút nào quan tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không để ý tới Lương Khiếu Thiên ăn nói ba hoa, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn, mau chóng cầm xuống kẻ trước mắt này. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe Lương Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, sau đó ngay tại giữa không trung bày lên tạo hình tới. Lần này, tất cả mọi người bó tay rồi. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho đại gia trợn to mắt. Theo Lương Khiếu Thiên ở nơi đó hù người. Cái kia thanh mang tả xung hữu đột động tác đột nhiên dừng lại, linh quang thu vào, lần nữa biến thành ba thước thanh phong. Có thể sau một khắc, cái kia tiên kiếm mặt ngoài nhưng bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Hỏa diễm cũng là thanh quang lưu ly, nhưng mà lại chút nào cũng không có tỏa ra nóng bức khí tức, tương phản trong không khí nhiệt độ tựa hồ còn hạ thấp rất nhiều. Cái này, vây xem tu tiên giả trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ giật mình. Đây là cái gì pháp thuật? Này thần thông uy lực hiển nhiên không tầm thường, song là hay không liền có thể cùng ngũ hành hỗn nguyên thần lôi chống lại đây. Trong lòng mọi người hơi nghi hoặc một chút, mà bên cạnh Tiết Lao Ma, nhưng tự nhiên sẽ không đần độn ở một bên chờ lấy. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đã ăn khinh địch chủ quan vị đắng, lần này đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Mặc dù không biết cái này Lương Rít Gào tiểu tử là thế nào tiến giai đến thông huyền kỳ, vì sao còn có dạng này khiến người nhìn không thấu cường đại thực lực, nhưng phải thừa nhận, hắn hiện tại đã là một cái muốn làm chính mình nghiêm túc ứng phó cường địch. Thế là hắn lại lấy ra một kiện bảo vật. Món bảo vật này có chút kỳ lạ, lại là một cái khăn tay a. Muốn nói tu tiên giới cái gì cổ quái kỳ lạ pháp bảo đều có, nguyên bản xuất hiện khăn tay hình dáng bảo bối cũng không kỳ lạ. Nhưng chú ý, cái này bình thường đây đều là nữ tử sử dụng bảo vật, mà nam tu tiên giả liền xem như đã được, bình thường cũng sẽ cầm tới phường thị cùng cái khác tu tiên giả trao đổi. Liền lấy trước mắt Tiết Lao Ma tới nói, hắn thân phận như vậy, mà lại bản thân lại là một vóc dáng khôi ngô nam tử, khu xử khăn tay xem như đối địch bảo vật. Bất luận phóng tới cái nào góc độ, đều lộ ra có chút không hài hòa, thậm chí rất dễ dàng liền trở thành trong miệng người khác làm trò hề. Đạo lý kia đối phương không thể nào không rõ ràng, nhưng dù cho như thế, hắn nhưng kiên trì làm như thế, lại muốn bảo lưu lại món bảo vật này, khả năng này cũng chỉ có một. Bảo vật này uy lực không thể coi thường, cho tới Tiết Lao Ma tình nguyện bị người khác chê cười, cũng không nỡ từ bỏ. Hiển nhiên, đây là duy nhất giải thích hợp lý. Mà đúng lúc này, Lương Khiếu Thiên chỗ tế ra bản mệnh phi kiếm, lại một lần nữa bắt đầu tả xung hữu đột. Lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, từng đạo lôi điện ở trong hư không ngang dọc đan sen, nghĩ muốn đem cái kia tiên kiếm đường đi ngăn trở. Tình huống tương tự vừa mới cũng từng diễn ra qua, ngũ hành hôn nguyên thần lôi kết thành lưới điện, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể nhẹ nhõm đột phá rơi. Tiên kiếm uy lực tuy không phải cùng kẻ hèn này, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị lôi điện cho hung hăng phách trở về, làm ra nỗ lực bất quá là uổng phí sức lực. Chương 1297, thần kỳ bảo vật. Nhưng mà lần này bất đồng, cái kia ba thước thanh phong mặt ngoài thiêu đốt lạnh lùng liệt hỏa. Sau đó trước mắt mọi người liền xuất hiện cảnh tượng khó tin. Cái kia dày như mạng nhện lôi điện, một cùng hỏa diễm tiếp xúc, thế mà bị đông lại. Thiểm điện thế mà cũng sẽ kết băng. Mọi người sững sờ nhìn trước mắt kỳ cảnh. T. Trong đám người không khỏi truyền tới một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Sau đó liền gặp linh quang chợt lóe, phi kiếm kia lần nữa biến thành một đạo màu xanh cầu vồng, như trường kình lấy nước đồng dạng, lóe lên liền biến mất, thẳng đến Tiết Lao Ma đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trắng xóa quang hoa chợt lóe, tay kia mặt cũng đã ngăn tại kiếm quang trước mặt. Đồng thời đón gió liền dài, liền như là biến thành một mặt cực lớn vải tường. Lương Khiếu Thiên thấy rõ ràng, nhưng lại không thèm để ý chút nào, bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, bỏ ngựa đầu xe. Phi kiếm kia thế đi một chút cũng không có dừng lại ý đồ, như cũ hóa thành chói mắt thanh mang hung hăng chém xuống. Xoạt một tiếng vang nhẹ truyền vào lỗ tai, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia chói mắt thanh mang chạm tại khăn tay biến thành vải trên tường về sau, thế mà như bùn chảy vào biển, không có nhấc lên một tơ một hào gợn sóng. Cái này vây xem tu sĩ không khỏi phát ra một hồi kinh hô, có thể tiếp xuống càng là phát sinh cảnh tượng khó tin. Kia kiếm quang không những không có thể đem khăn tay chẳng phá, trái lại không hiểu thấu biến mất, tung tích hoàn toàn không có. Không sai, liền như thế ngay trước mặt mọi người không thấy. Cái này sao có thể? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, một mặt ngộp bức, vừa bắt đầu, rất nhiều người đều tưởng rằng con mắt của mình xảy ra vấn đề. Vô duyên vô cớ, kia kiếm quang làm sao có thể biến mất? Thẳng đến nhìn thấy chung quanh người khác, cũng đều lộ ra cùng mình tương đồng thần sắc. Lúc này mới xác nhận, nguyên lai vừa rồi cũng không có nhìn lầm. nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Lương Khiếu Thiên cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi. Nhưng mà hắn còn đến không kịp làm nhiều suy tư, cái kêu biến lớn khăn tay, đã như là một đóa cực lớn áng mây hướng hắn phủ đầu chụp xuống tới. Lương Khiếu Thiên biến sắc, nghĩ muốn tránh né, nhưng mà chỗ nào còn kịp. Sau đó cả người hắn liền bị tay kia mặt biến thành áng mây cho phủ đầu bao phủ tiến vào. Sau đó khăn tay thu nhỏ, lần nữa bay lên. Nguyên bản vừa bắt đầu, đại gia còn tưởng rằng đây là bởi vì nó không thể làm gì được Lương Khiếu Thiên, nhưng mà ý nghĩ này còn không có trong đầu chuyển qua, vẻ mặt của mọi người liền trở nên kinh ngạc lên. Bởi vì, liền cùng vừa mới cái kia tiên kiếm tình huống phảng phất tương đương, Lương Khiếu Thiên cũng đồng dạng từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Đúng, cả người hắn quỷ dị không thấy rơi. Cái này, tất cả mọi người một mặt một bức. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Viêm lông mày cũng không khỏi đến hơi nhíu lên, híp mắt hướng phía trước nhìn tới. Sau đó trước mắt hắn sáng ngời, hiển nhiên là có chỗ phát hiện. Cứ như vậy, lại qua mấy hơi thở công phu, bốn phía mặt khác cổ kiếm môn tu tiên giả kinh hô, bắt đầu liên tục không ngừng. Làm sao có thể, Lương sư huynh vì sao đột nhiên sẽ không thấy rớt? Ngươi hỏi ta, ta có chỗ nào biết? Sư huynh hắn vì sao lại biến mất đâu? Cái này cũng thật là quái sự, chẳng lẽ là cái kia Tiết Lao ma sứ dùng cái gì quỷ dị yêu thuật? Cái này nhưng làm sao bây giờ? Sư huynh hắn có phải hay không gặp to lớn nguy hiểm? Trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm truyền vào lỗ tai, cổ kiếm môn tu sĩ đều lộ ra là kinh hoàng thất thố. Bao quát Liêu trưởng lão cùng cái kia họ Ngô lão giả, hai người này biểu lộ đồng dạng là khó coi đến tột đỉnh trình độ, hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng, Lương Khiếu Thiên đến tột cùng là gặp cái gì nguy hiểm, sau đó mới đưa đến trước mắt biến cố như vậy. A, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người lại truyền tới một tiếng kinh hô. Mọi người nghe đến rõ ràng, vội vàng tìm theo tiếng quay đầu lại, liền gặp được cái kia cực lớn vải tường, lúc này thể tích lại nhanh chóng thu nhỏ, lần nữa biến trở về một cái khăn tay. Chợt nhìn bằng bằng không có gì lạ, thật giống cũng không có bao nhiêu đáng giá chú ý địa phương. Nhưng mà cẩn thận nhìn một cái, tấm kia khăn tay càng trở nên cùng vừa mới có chút không giống. Nguyên bản chiếc khăn tay này là trống không chi vật, vậy mà lúc này, phía trên nhưng nhiều hơn một chút hoa văn kỳ dị a. Không đúng, không phải hoa văn. Chính xác nói, hẳn là nơi tay mặt chính giữa nhiều hơn một thanh sinh động như thật tiểu kiếm. Chợt nhìn như là vẽ lên tới, có thể hết lần này tới lần khác cái kia tiểu kiếm nhưng linh động dị thường, không những tản ra nhàn nhạt linh quang, hơn nữa còn như là một đầu cá chép, nơi tay mặt trung du tới bơi tới. Mà lại cái kia tiểu kiếm vô cùng quen mắt. Các loại, nó hình dáng làm sao như thế tương tự Lương sư huynh bản mệnh bảo vật. Chẳng lẽ nói, liên tưởng đến, vừa rồi tiên kiếm một chém trung trương này khăn tay, không những như là châu đất xuống biển, còn không tên biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng mọi người nhất thời liền có như vậy mấy phần suy đoán. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, tay kia mặt ngoài một hồi mơ hồ, sau đó đổi mới hoàn toàn hư ảnh lại chiếu vào đến mọi người trong tầm mắt. Lương sư huynh, nếu như nói nguyên bản chỉ là suy đoán, lúc này thấy rõ ràng khăn tay bên trên cái kia mới xuất hiện bóng người, cổ kiếm môn tu tiên giả cũng không còn cách nào cam đoan chấn định, cả đám đều sắc mặt đại biến. Bởi vì tay kia trên khăn người lại cùng Lương Khiếu Thiên giống như lúc. Đây tột cùng là cái gì bảo vật? Sư huynh cùng hắn pháp bảo lại bị nhốt ở bên trong. Làm sao đây? Hiển nhiên Lương sư huynh lúc này là gặp đến to lớn nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra có chút kinh hoàng lên. Nhao nhao quay đầu nhìn về Liễu trưởng lão cùng họ Ngô lão giả, nhưng hai người lúc này đồng dạng là mờ mịt thất thố, cái kia kinh hoàng biểu lộ, so phổ thông đệ tử cấp thấp cũng không tốt đẹp được cái gì. Hiển nhiên, loại tình huống này bọn hắn đồng dạng là chưa từng gặp qua, cho nên vào giờ phút này, hai người căn bản cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Trong mọi người duy nhất như cũ duy trì trấn định, liền chỉ có Tần Viêm một cái. Hắn không những không một chút nào bối rối sốt ruột, trái lại như cũ thong dong ở nơi đó xem kịch. Đương nhiên, Tần Viêm sở dĩ chấn định như thế, cũng không phải bởi vì việc không liên quan đến mình, nên biết, hắn hiện tại trên danh nghĩa, cũng là cổ kiếm môn tu sĩ, chỉ bất quá cùng người khác so sánh, thân là khách khanh trưởng lão, thân phận tự nhiên muốn càng thêm siêu nhiên như vậy một chút. Nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, tuyệt không phải cùng hắn không có quan hệ. Tần Viêm sở dĩ không hoảng, nguyên nhân căn bản còn tại ở thực lực của hắn đủ mạnh, Tiết Lao Ma mặc dù là lấy khó chơi tu tiên giả, nhưng tuyệt đối đánh không lại chính mình. Điểm này, Tần Viêm hoàn toàn chắc chắn, cho nên hắn cũng không có tất yếu kinh hoàng thất thố, tiêu tính tình huống lại hỏng bét, chính mình cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra thu thập tàn cuộc. Nói một cách khác, quyền chủ động như cũ nắm giữ tại trong tay của mình, cho nên Tần Viêm đương nhiên không cần thiết phát hỏa sốt ruột. Hắn có đầy đủ lực lượng, có thể ở chỗ này thong dong xem kịch. Hung chi liền Tần Viêm ánh mắt, hắn cũng cảm thấy, liền hiện tại loại tình huống này tới nói, cho dù không cần cân nhắc chính mình nhân tố, cũng căn bản không cần thiết kinh hoàng thất thố. Trước 1298, Linh Bảo. Cái kia Lương tiểu tử biểu hiện ra thực lực không thể coi thường, bây giờ chiến đấu còn xa không có kết thúc. Vội cái gì? Ở một bên an tĩnh xem kịch là được. Tiết Lao Ma nghĩ muốn thủ thắng, không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, rất nhanh, cục diện trước mắt liền có cải biến. Chính thấy linh quang chợt lóe, Lương Khiếu Thiên thế mà từ tay kia mặt bên trong tránh thoát đi ra, trong tay của hắn tắc cầm tiên kiếm của mình. Không những như thế, chính thấy Lương Khiếu Thiên tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, hướng phía trước như thế hư không một chảo, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tay kia mặt thế mà hướng hắn bay tới, sau đó bị Lương Khiếu Thiên vồ một cái tại bàn tay bên trong. Đào khách thành chủ. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, nhược ở đây tu sĩ đều kinh đến là nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại gia quả thực có chút khó mà tin được vừa rồi phát sinh một màn. Lương Khiếu Thiên phía trước một khắc rõ ràng còn rơi tại hạ phong, đại gia thậm chí đều đang lo lắng hắn có thể hay không vẫn lạc, trong nháy mắt, cũng không biết hắn thi triển cái gì pháp thuật, thế mà dễ như trở bàn tay, không những đem khốn cảnh thoát khỏi, hơn nữa còn thuận tay lấy đi địch nhân bảo vật. Thoáng cái liền nhượng tình thế nghịch chuyển, từ mắt thấy muốn thua cục diện, biến thành đại chiếm thượng phong. Mặc dù tại tu tiên giới, chuyển bại thành thắng cũng không ly kỳ, nhưng Lương Khiếu Thiên tới cũng quá mức nhẹ nhõm tùy ý, làm cho tất cả mọi người đều có chút mắt không kịp nhìn. Đừng nói những cái kia cấp thấp tu tiên giả, liền xem như Liếu trưởng lão cùng họ Ngô lão giả, hai vị này thông huyền cảnh giới lão quái vật, cũng đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì. Lương Khiếu Thiên đến tột cùng là thế nào dễ dàng chuyển bại thành thắng? Kỳ thật đừng nói hai người bọn họ, liền xem như người trong cuộc Tiết lão ma, cái này vừa mới còn không ai bị nổi lão quái vật, vào giờ phút này, sao lại không phải một mặt một bước? Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, có chút không quá tin tưởng vừa rồi phát sinh một màn kia, nên biết chiếc khăn tay này, thế nhưng là không thể coi thường bảo bối a. Thông Thiên Linh Bảo. Tiểu tính tại linh giới, cũng có thể xương hiếm thấy chi vật. Nếu không hắn cũng sẽ không tình nguyện bị người chế giễu, cũng lại muốn giữ lại kiện bảo bối này. Bởi vì đổi đi thực sự hoa không đến, dù là cái này chỉ là một kiện phụ trợ tính chất linh bảo, nhưng như cũ có thể được xưng là thần thông quảng đại, không chỉ có thể dùng cho phòng ngự, hơn nữa còn có thể thu lấy địch nhân bảo vật, thậm chí dễ như trở bàn tay đem đối thủ cho vây khốn. Trước kia, hắn bất luận là cùng người luận bàn, còn là sinh tử tương bác, chỉ cần tế ra kiện bảo bối này, đều có thể đưa đến không có gì bất lợi hiệu quả. Có thể nói, chiếc khăn tay này cho tới bây giờ không có nhượng hắn thất vọng qua, vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay bảo bối không những mất linh, hơn nữa còn không hiểu thấu bị đối phương cho lấy đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tiết lão ma quả thực khó tin vừa mới phát sinh một màn kia. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia Lương tiểu tử đến cùng là như thế nào làm đến? Không những đối phương làm sao thoát khốn hắn không biết được, vừa rồi hắn cũng là không hiểu thấu, liền cảm thấy cùng khăn tay trong lúc thần thức liên hệ bị cắt đứt. Sau đó bảo vật liền bị đối phương cho cướp đi. Cái này thật sự là nhượng Tiết lão ma đã mở mịt lại phẫn nộ, giữa hai lông mày, thậm chí còn lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nguyên bản vừa bắt đầu, hắn căn bản là xem thường cái này họ Lương tiểu gia hỏa, cảm thấy đối phương là không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu khích chính mình, ngu xuẩn vô cùng. Dù là nhìn thấy đối phương cũng tiến cấp tới thông huyền kỳ, hắn kinh ngạc quy kinh ngạc, ý nghĩ như vậy cũng là hoàn toàn như trước đây a. Dù không biết tiểu gia hỏa kia đến tột cùng là như thế nào tấn cấp, nhưng hắn thấy, đối phương không thể nào là đối thủ của mình, lẫn nhau có hết sức rõ ràng chênh lệch. Có thể hiện tại, ý nghĩ như vậy nhưng không còn sót lại chút gì. Trải qua vừa rồi giao thủ, hắn đã phát giác đến, Lương Khiếu Thiên tuyệt không phải kẻ yếu, tương phản, tiểu tử này rất khó đối phó, công kích sắc bén, phòng ngự cũng là kín không kẽ hở, các loại mánh khỏe thủ đoạn có thể nói tầng tầng lớp lớp. Nguyên bản gần kề dạng này thì cũng thôi đi, bây giờ đối phương thế mà còn ngay cả mình Thông Thiên Linh Bảo cũng cho lấy đi. Mà lại, chính mình còn không biết hắn đến tột cùng là thế nào làm đến. Cái này khiến Tiết Lão Ma làm sao có thể không cảm thấy hãi hùng khiếp vía đâu. Dù không đến mức nghĩ muốn nhận thua, nhưng nguyên bản lòng tin 10 phần, cũng thoáng cái tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Mặt ngoài dù không nguyện ý yếu thế, nhưng mà trong nội tâm nhưng có chút sợ hãi. Hiện tại hắn gặp phải một nan đề. Nên làm cái gì? Chính mình thật đúng là chưa chắc đánh thắng được cái này họ Lương tiểu gia hỏa, bây giờ lại là tại đối phương tổng đà, lẻ loi một mình, thua hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, cũng không phải nói liền không có lựa chọn, tỉ như nói chủ động nhận thua. Bất quá hắn đương nhiên không thể nào làm như vậy, một câu, muốn mặt, chính mình vừa rồi thế nhưng là khen xuống nói khoác, trước mặt nhiều người như vậy, hoàn toàn không đem cái kia Lương tiểu tử để ở trong mắt. Bây giờ ăn nói khép nép nhận thua, ngươi nhượng Tiết lão ma mặt mũi để nơi nào đây? Về sau còn ở đó hay không tu tiên giới lan lộn? Không phải trở thành đại gia trò cười không thể. Hắn đương nhiên không nguyện ý làm như vậy. Tiêu tính kiên trì cũng không thể chịu thua, nhất định phải cắn răng chịu đựng được. Tiết lão ma tướng tin, tình huống còn không hỏng bét đến tình trạng kia, nhất định có biện pháp. Tất cả mọi người đầu góc mơ hồ, không biết Lương Khiếu Thiên vì sao như thế cao minh, chỉ có Tần Viêm đôi mắt bên trong, ẩn ẩn có một tia lệ mang loại qua. Hắn có thể khẳng định, Lương Khiếu Thiên khẳng định là không có loại bản lĩnh này, mà vừa rồi tại trong tay đối phương, Tần Viêm nhưng nhìn thấy một kiện có chút quen thuộc đồ vật. Chính mình gửi ở chỗ của hắn một kiện bảo vật. Không sai, chính là lừa dối Lương Khiếu Thiên bái chính mình vi sư, cái kia không đáng tin cậy hòn đá. Thế là đáp án liền rất rõ ràng. Cái này Lương tiểu tử sở dĩ có thể chuyển nguy thành an, không những phi thường thuận lợi thoát khốn mà ra, hơn nữa còn trở tay liền lấy đi đối phương bảo vật. Đó cũng không phải bởi vì thực lực của bản thân hắn bao nhiêu cao minh, mà là nâng tảng đá kia phúc. Chính là bởi vì có vật này, cho nên hắn mới có thể dễ như trở bàn tay chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, cụ thể tảng đá kia đến tột cùng là thế nào làm đến điểm này, Tần Viêm cũng đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Chỉ có thể nói tảng đá kia xác thực là một kiện phi thường thần bí mà lại lợi hại bảo vật. Bây giờ Tiết Lao Ma là có chút đâm lao phải theo lao. Trong lòng rõ ràng đã, sợ hãi lo lắng không yên, hết lần này tới lần khác nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nhận thua. Mà bên cạnh cái kia thoát khốn mà ra Lương Thiếu Thiên, tự nhiên không nguyện ý đem hắn bỏ qua, tay áo phất một cái, liền đã tế lên một kiện bảo vật. Sau đó, tất cả mọi người không khỏi trợn to mắt. Đặc biệt là Tiết Lao Ma, trên mặt của hắn, càng là lộ ra mấy phần phẫn hận thần sắc. Bởi vì, Lương Khiếu Thiên lúc này chỗ tê lên tới, lại là vừa mới tấm kia đối phương sử dụng khăn tay. Cái này mẹ nó liền có chút khi dễ người a. Ngươi vừa rồi lấy đi ta bảo vật, chỉ chớp mắt lại dùng nó tới đối phó ta. Đây coi là cái gì? Rõ ràng không có đem chính mình để vào mắt. Tiết Lao Ma sắc mặt tự nhiên là khó coi vô cùng. Hắn cho tới bây giờ chính là một rất thích sĩ diện nhân vật, loại này trước mặt mọi người đánh mặt sự tình đương nhiên không thể nào nhịn. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Tiết Lao Ma một thân hét lớn. Chương 1299, gieo gió gặt bão. Bất quá giận thì giận, đối với Lương Khiếu Thiên dùng khăn tay công kích mình, kỳ thật hắn cũng không có làm sao để vào mắt. Không sai, món bảo vật này không thể coi thường, hắn trước kia dùng cho đối địch đều là không có gì bất lợi. Nhưng nên biết, chính mình lúc trước đạt được cái này linh bảo, nghĩ muốn làm đến cánh tay như sai sử, đó cũng là hao tốn tâm huyết vô số, chỗ nào là đối phương như vậy tùy tiện liền có thể đoạt đi. Tốt ta, tiêu tính không biết hắn sử dụng cái gì yêu pháp, thuận lợi cướp đi chính mình bảo vật. Nhưng không đem chính mình lưu tại phía trên thần thức ấn ký xóa đi, lại tiêu tốn mấy năm luyện hóa, làm sao có thể nói sử dụng liền có thể sử dụng a? Đừng nói giỡn tốt ta. Chẳng lẽ đối phương còn tưởng là đây là một kiện phổ thông pháp khí? Nói tóm lại, Tiết Lao Ma tâm bên trong là không cho là đúng. Cái này Lương Khiếu Thiên mặc dù khó đối phó, nhưng giờ phút này sao làm, nhưng hiển nhiên là đi một chiêu cờ dở, cho mình thời cơ lợi dụng. Mà dạng này cơ hội trời cho, hắn đương nhiên không có bỏ qua đạo lý. Thế là đối mặt Lương Khiếu Thiên công kích, Tiết Lao Quái không những không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng hai tay một nắm, tại bấm niệm pháp quyết đồng thời đem thần niệm phóng xuất. Mục đích hắn làm như vậy, là muốn lần nữa liên lạc đến, chính mình lưu tại chiếc khăn tay này phía trên thần thức ấn ký. Tiểu gia hỏa này vậy mà như thế không biết sống chết, chính mình không phải cho hắn một cái to lớn vị đáng ăn không thể. Nhưng mà ý nghĩ tuy không sai, Tiết Lao Ma nhưng rất nhanh liền trợn tròn mắt. Bởi vì, chính mình lưu tại tay kia trên khăn thần thức ấn ký, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào a. Làm sao có thể? Làm sao sẽ không cảm ứng được? Rõ ràng hẳn là rất dễ dàng. Chẳng lẽ mình thần thức ấn ký đã bị đối phương xóa đi? Ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định. Không thể nào. Thần trí của mình ấn ký nào có như vậy dễ dàng quét ra. Tiêu tính độ kiếp đại năng xuất thủ, bao nhiêu cũng muốn tốn hao một chút công sức, tuyệt không có khả năng làm đến như thế cử trọng nhược khinh tình trạng. Nói tóm lại, hắn cảm thấy cái này quá hoang đường. Cái kia đến tột cùng là thế nào một chuyện đâu? Tiết Lão Ma tâm bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, nhưng mà lại căn bản cũng không có thời gian cân nhắc cùng suy tư. Bởi vì, tay kia mặt đón gió biến lớn, trong chớp mắt liền biến lớn gấp trăm lần có thừa, liền như là một đám mây màu phủ đầu hướng hắn bao phủ đi qua. Một màn này nhìn xem lại như thế quen mắt. Hắn vừa rồi đối phó Lương Khiếu Thiên không phải liền là làm như thế. Trong nháy mắt, đối phương thế mà y nguyên dùng cái này giống như lúc phương pháp tới đối phó chính mình. Tiết Lao Ma vừa sợ vừa giận, còn có chút dở khóc dở cười, tự tìm cái chết. Kinh ngạc sau khi, lão này quái vật trên mặt nhưng không có một tơ một hào sợ hãi. Đối phương làm như thế, quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ. Hắn thấy có thể nói là ngu xuẩn đến tột đỉnh mức độ. Đối phương đây là muốn làm gì? Dùng loại phương pháp này nhục nhã chính mình. Hắn chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, thật có thể bằng món bảo vật này đem chính mình cho vây khốn. Quả thực chính là ngu không ai bằng ngu xuẩn. Tiết Lao Ma cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, hướng tay kia mạt bắt tới. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, vì sao không cảm ứng được món bảo vật này phía trên thần thức ấn ký, bất quá cái này dù sao cũng là chính mình chuốt xuống không ít tâm huyết tế luyện bảo vật, nào có như vậy dễ dàng liền bị đối phương cho đoạt đi. Hắn muốn tên kia gieo gió gặt bão. Đối với cái này, Tiết Lao Ma lòng tin 10 phần. Có thể tiếp xuống, nhưng phát sinh hắn vạn vạn cũng không có nghĩ đến một màn. Hắn cái này cách không một chảo, vốn cho là, tiêu tính không thể đem tay kia mặt lần nữa đoạt lại đến trong tay của mình, cũng nhất định có thể dễ dàng hóa giải công kích của đối phương. Có thể sự thực chứng minh. Hắn suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói, hắn kỳ thật mới là trong hai người cái kia quá tự tin một cái kia. Trên thực tế, Tiết Lao Ma cái này hư không một chảo, cũng không có đưa đến chút nào công dụng, trong nháy mắt, cả người hắn liền bị tay kia mặt cho bao phủ lại. Sau đó biến mất tung tích hoàn toàn không có. Một màn này nhìn qua là như thế quen mắt, cho tới đối với hắn lúc này đi hướng, mọi người đều không cần làm bất kỳ phân tích cùng suy đoán, bởi vì cái này thật sự là quá rõ ràng. Sau một khắc, tay kia mặt liền lần nữa thu nhỏ đến nguyên bản thể tích, sau đó bay đến Lương Khiếu Thiên trong tay. Đồng dạng, cùng vừa rồi so sánh, khăn tay bên trong nhiều hơn một cái sinh động như thật bóng người. Nhìn cái kia dáng người cùng ngũ quan, không phải là vừa mới cái kia không ai bị nổi Tiết lão ma. Quả thực giống như lúc đến cực điểm. Thế là đáp án cũng đã rất rõ ràng. Lão này quái vật vậy mà gieo gió gặt bão, lại bị bảo bối của mình cho vây khốn. Mọi người lại là giật mình, vừa buồn cười, đương nhiên càng nhiều còn là không thể tưởng tượng nổi, nhìn về Lương Khiếu Thiên ánh mắt đều rất rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính nể thần sắc. Dù sao vừa rồi đại gia thấy rõ ràng, Liễu Ngô hai vị trưởng lão liên thủ, đều đánh không lại lão này quái vật, bây giờ hắn nhưng thua ở Lương sư huynh trong tay, thử hỏi, đại gia làm sao có thể không cảm thấy tán thưởng cùng bội phục. Không chút nào khoa trương, đã là bội phục đến đầu rạp xuống đất tình trạng. Sư huynh Vi Vũ, đại sư ca, ngươi thực sự là quá lợi hại. Trong lúc nhất thời, tán thưởng gieo hò thanh âm liên tục không ngừng. Lương Khiếu Thiên đưa mắt nhìn quanh, trên mặt biểu lộ cũng là hung hăng càn quấy đắc ý đến cực điểm, nhưng không có người cảm thấy không ổn, bởi vì hắn biểu hiện ra thực lực là cùng tướng xứng đôi. Đại gia trừ kính ngưỡng bội phục, không lời nào để nói, Lương Khiếu Thiên lúc này chính là biểu hiện kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng không có ai sẽ tới chỉ trích. Tương phản, tất cả mọi người cảm thấy tất cả những thứ này là đương nhiên. Liên bên cạnh Liễu trưởng lão cùng họ Ngô lão giả, cũng là hai mặt nhìn nhau, nếu như vừa mới có người nói với bọn hắn, Lương Khiếu Thiên có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Tiết cái kia ma, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đều cảm thấy dạng này thuyết pháp, không có chút nào logic, quả thực hoang đường vô cùng. Dù là Lương Khiếu Thiên xác thực chỉ dùng cực ngắn thời gian, liền tiến cấp tới thông huyền, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin đối phương có loại này bản sự. Mà giờ khắc này, sự thực đặt tại trước mắt, hai người thật là kinh ngạc có thể lời có thể nói. Tiểu tử này đến tột cùng làm thế nào đạt được? Đương nhiên, hiện tại tra cứu những này cũng không hề có tác dụng, nói tóm lại hai người vẫn là vô cùng cao hứng. Mặc dù Lương Khiếu Thiên không hiểu thấu mạnh lên, để bọn hắn lòng tự trọng có một chút thụ thương, nhưng bất kể như thế nào, cổ kiếm môn cuối cùng là vượt qua nguy cơ. Chỉ là điểm này, liền nhượng trong lòng của hai người cao hứng vô cùng. Bất quá tại cao hứng rất nhiều, hai người hai đầu lông mày cũng mang theo một điểm vẻ ưu lo. Dù sao vừa rồi đồng dạng tình huống, Lương Khiếu Thiên có thể thoát khốn mà ra, cái kia Tiết lão ma thế nhưng là không thể coi thường, ai nói hắn sẽ làm không đến đâu. Hiện tại liền cao hứng, sẽ có hay không chút hơi sớm. Cũng may chuyện kế tiếp chứng minh thực tế mình, hai bọn họ lo nghĩ đơn thuần dư thừa. Thông Thiên Linh Bảo nào có như vậy dễ dàng đối phó, Lương Khiếu Thiên vừa rồi có thể tránh thoát, là bởi vì đạt được cái kia thần bí tảng đá trợ giúp, mà Tiết lão ma đi đến nơi nào tìm dạng này trợ lực đâu. Cho nên lần này hắn là thật bị khống trụ, vùng vẫy nửa ngày lại phát hiện căn bản là không làm nên chuyện gì. Trước 1300, kẻ đến không thiện cùng vô xảo bất thành thư. Quan sát được một màn này, Liễu Ngô hai vị trưởng lão lúc này mới xem như thật tiết lòng. Nhìn tới lần này, bản môn nguy cơ là thật muốn vượt qua. Lương Hiền Chất, ngươi nhìn lão này quái vật nên xử trí như thế nào? Hai người tuy là sư thúc, nhưng lúc này đối mặt với Lương Khiếu Thiên, đó cũng là khách khí vô cùng. Tu tiên giới nhất định là cường giả vi tôn địa, Lương Khiếu Thiên biểu hiện ra thực lực, không kiềm được hai người không đối hắn coi trọng. Cái này, nghe hai vị trưởng lão vấn đề, Lương Khiếu Thiên biểu lộ hơi có chút ngốc trệ. Lần này hắn ra ngoài mục đích chủ yếu là trang bức, thay cổ kiếm môn giải vây ngược lại là tại kỳ thứ. Bây giờ dựa lấy tảng đá kia trợ giúp, so tưởng tượng còn muốn thuận lợi chiến thắng cường địch, tại mọi người trước mặt thật to lộ một hồi mặt, trong lòng của hắn tự nhiên là vạn phần mừng rỡ. Nhưng ngươi muốn hỏi tiếp xuống phải làm gì? Tốt ta, Lương Khiếu Thiên cái này không đứng đắn ra hỏa căn bản cũng không có nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên biết xử lý như thế nào cái này Tiết lão ma, nhưng thật ra là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề a. Dù sao đối phương mặc dù chạy đến bản môn tổng đà tới quấy rối, còn chọc rất nhiều phiền toái, nhưng giữa song phương, xác thực không tính là có thâm cừu đại hận. Thậm chí vừa rồi cùng hai vị trưởng lão động thủ, đối phương cũng không có dễ dàng đả thương người. Cho nên xử phạt khẳng định không thể quá nặng đi. Dù sao hắn còn có mấy cái kết bái huynh đệ, mà Vân Sơn Thất Hữu cũng không phải là tốt như vậy trong địa, không cần thiết không hiểu thấu dựng bên dưới cường địch. Làm như vậy không có lời. Nhưng thả đối phương cũng không ổn, dù sao Tiết lão ma vừa rồi biểu hiện quá mức ương ngạnh. Nếu như vậy hời hợt liền đem hắn đem thả, ngươi nhượng cổ kiếm môn mặt mũi đặt ở nơi nào? Cho nên trong lúc này phân tức liền thật không tốt lắm vân vê, nhẹ không được, trọng không được, đã không thể làm bản môn treo chọc cường địch, cũng tuyệt không thể nhượng cổ kiếm môn mặt mũi chịu tổn thất gì. Mà Lương Khiếu Thiên mục đích là trang bức, cũng không muốn bởi vậy gánh cái gì liên can. Thế là bên khỏe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Có hai vị sư thúc ở đây, xử lý như thế nào ra hỏa này, chỗ nào đến phiên ta cái này làm sư điệt định đoạt đâu. Tại hạ nguyện ý nghe hai vị sư thúc dặn dò. Lương Khiếu Thiên đối với chuyện này là thật cảm thấy đau đầu, cho nên trực tiếp liền trước mắt vấn đề này, thỉnh giáo này trước mắt hai vị trưởng lão. Bây giờ luận thực lực, chính mình có lẽ muốn so hai người mạnh hơn như vậy một chút, nhưng ở nói tới xử sự làm người kinh nghiệm, bọn hắn có thật nhiều địa phương đáng giá chính mình đi học. Liêu trưởng lão cùng họ Ngô lão giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cũng không có thoái thác, trầm ngâm một chút, sau đó nói ra cái nhìn của mình. Chuyện này không thể coi thường, nếu không vẫn là chờ trưởng môn chân nhân sau khi trở về đang làm quyết sách ra. Như thế rất tốt. Lương Khiếu Thiên nghe hai người đề nghị, tự nhiên là chút nào ý kiến cũng không, rất hiển nhiên, như thế như vậy làm, tài ổn thỏa nhất. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Chuyện này phân tốc giao cho sư tôn tới nắm chắc, mới là thích hợp nhất. Làm ra quyết định, có thể nói là tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nơi xa chân trời, đột nhiên lại xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Thông huyền kỳ, có cường giả ngay tại tiếp cận nơi này, mà lại tốc độ rất nhanh. Chẳng lẽ là trưởng môn chân nhân trở về? Mọi người đầu tiên là trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh lông mày nhưng lại lần nữa nhăn lại. Trừ một chút kim đan trúc cơ cấp bậc cấp thấp tu tiên giả, nguyên anh trở lên, rất nhanh đều phát giác đến tình huống tựa hồ có chút bất thường. Khí tức kia mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cùng trưởng môn chân nhân nhưng là rõ ràng có khác biệt, thậm chí có thể nói còn muốn càng mạnh một chút. Làm sao có thể chứ? Quá nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thần sắc, vừa rồi dốc hết sức bình sinh, thật không dễ dàng tài đánh bại một tên cường địch. Làm sao trong nháy mắt lại tới một cái? Trong lúc nhất thời chúng tu xôn xao, mọi người tốt không dễ dàng bình phục lại tới tâm tình, lần nữa trở nên khẩn trương cùng lo lắng không yên. Bên cạnh, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến lóe qua một tia kinh ngạc thần sắc. Vốn cho là sự tình đều đã có một kết thúc, làm sao không hiểu thấu lăng không lại lên khó khăn chắc trở. Mặc dù đương ăn dưa quần chúng cảm giác không sai, nhưng cái này dưa ăn lên làm sao vẫn chưa xong không có. Tần Viêm trong lòng cũng không khỏi có chút không nói gì. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, hắn đương nhiên vẫn là cái gì cũng sẽ không làm, ngay tại bên cạnh vui vui sướng sướng xem kịch tốt nhất rồi. Thần Viêm không có ý định xuất đầu, không cần thiết tự tìm phiền não. Lại nói bên cạnh, nhìn thấy lại tới một tên khách không mời mà đến, Lương Khiếu Thiên cùng Liễu Ngô hai vị trưởng lão cũng đều sợ ngây người. Chỉ bất quá ba người phản ứng là hoàn toàn khác biệt. Liêu trưởng lão cùng họ Ngô lão giả biểu lộ trở nên khó coi đã cực, mà Lương Khiếu Thiên tại ngạc nhiên sau khi, tắc có mấy phần vui mừng, lại có thể trăng bước. Không sai, tiểu tử này vừa rồi nếm đến ích lợi, bây giờ còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Lương Khiếu Thiên ngay tại cao hứng, đột nhiên hòn đá kia thanh âm nhưng chuyển vào lỗ thai, đồ đệ, thời gian đến, tu vi của ngươi lập tức liền sẽ rơi xuống đến luyện hư. A, Lương Khiếu Thiên cả kinh thất sắc, hắn vừa định tiếp tục trăng bức, vạn vạn không ngờ được một cái tin dữ liền như thế không có dấu hiệu nào chuyển vào đến trong lỗ thai, còn có thiên lý hay không? Sư tôn, ngài đừng nói giỡn. Lương Khiếu Thiên vẻ mặt đưa đám nói, người nào cùng ngươi nói đùa? Hòn đá kia tức giận thanh âm truyền vào đến lỗ thai, ngươi nguyên bản cũng chỉ là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, ta vừa mới liền đã nói qua, giúp ngươi tiến giai đến thông huyền, mặc dù không cần trả bất cứ giá nào, nhưng dù sao cũng là mưu lợi, cho nên là tạm thời, đương nhiên sẽ có thời gian hạn chế. Bây giờ thời gian đã đến, ngươi chẳng lẽ thật đem chính mình xem như thông huyền kỳ tu tiên giả? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Lương Khiếu Thiên nghe lời của đối phương, cũng không có cảm thấy thoải mái, ngược lại là một mặt phiền muộn. Hắn đương nhiên biết được trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Chính mình tiến giai thông huyền, chỉ là mưu lợi, thời gian đến, sẽ bị đánh về nguyên hình, cái này rất bình thường. Nhưng vì sao lại vừa vặn chọn lựa thời khắc này, liền không thể hơi chậm bên trên một điểm, để cho mình lại tại mọi người trước mặt trang bức một thoáng sao? Đến, cái này thành hy vọng xa vời. Lương Khiếu Thiên rất là hề bại, bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, bởi vì rất nhanh, hắn liền nghĩ tới một kiện càng trọng yếu hơn vấn đề. Hiện tại chính mình gặp phải khó khăn, không chỉ có riêng là không cách nào trang bức, mà là có càng lớn nguy hiểm ở một bên chờ đợi mình. Đây không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi muốn a, hiện tại bản môn lại tới một khách không mời mà đến. Mặc dù không biết nó cụ thể thực lực làm sao, nhưng phát tán đi ra khí tức cường đại, tuyệt không kém Tiết lão ma, chính xác nói, là muốn vượt xa. Có câu nói là, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Lương Khiếu Thiên cảm thấy đối phương tới bản môn thăm bạn làm khách khả năng là rất nhỏ, hơn phân nửa là tới gây sự với cổ kiếm môn, bây giờ trưởng môn chân nhân lại không tại, mà chính mình vừa rồi đều biểu hiện ra cường đại thực lực. Lệnh ở đây tu tiên giả bội phục kính ngưỡng không ngớt. Loại tình huống này, ngươi nói bọn hắn sẽ trông chờ người nào tới đánh bại cường địch? Đáp án không cần nói cũng biết. Chương 1301, không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên trên trán tràn đầy mồ hôi, nếu như mình không phải tại thời khắc mấu chốt này cảnh giới rơi xuống, kia dĩ nhiên là trang bức cơ hội tốt ta. Nếu như chỉ là thời gian đến mà không có xuất hiện cường địch, chính mình cũng có thể mượn cớ vừa mới tấn cấp, cần vững chắc cảnh giới, trước về đạo phủ, như thế cũng không cần lo nghĩ sẽ lộ tẩy nhi vấn đề. Có thể tu tiên giới không có nếu như, cho nên cũng liền không tồn tại hai cái giả thiết này. Sau đó hắn phát hiện tình cảnh của mình liền phi thường lúng túng. Loại tình huống này, chính mình làm sao có thể hồi động phủ? Buông tay không quản, rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, nhưng muốn ứng phó trước mắt cường địch, chính mình lại nào có bản sự cùng lực lượng. Tình thế khó xử là tốt nhất miêu tả. Lương Khiếu Thiên quả thực đều muốn khóc. Lúc này hắn thật là kinh hoàng thất thố, dù sao vừa mới trước mặt nhiều người như vậy trang bức, thu hoạch vô số tôn kính cùng ngưỡng mộ, ngươi nói hiện tại trước mặt mọi người bị đánh mặt mà nói, tiếp xuống sẽ là như thế nào kết quả. Lương Khiếu Thiên nhắm mắt lại, quả thực đã không dám nghĩ tới. Hắn phảng phất đã nhìn thấy chính mình thân bại danh liệt kết cục. Từ nay về sau, bất luận đi tới chỗ nào, đều bị người chế rêu chế nhạo, nghĩ đến kết quả như vậy, Lương Khiếu Thiên quả thực nghĩ muốn cao giọng khóc lớn. Đối với hắn loại này tốt nhất mặt mũi, bình sinh ưa thích khoác lác nhân vật, kết quả như vậy, nếu là tuyệt đối không thể tiếp nhận, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Làm sao đây, ai có thể mau cứu ta? Lương Khiếu Thiên trong lòng là hoảng phải một thớt. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, kinh hoàng thất thố không chỗ hữu dụng, khởi chung còn cần người buộc chung, cái này thời điểm duy nhất có thể làm chính là xin giúp đỡ. Cho tới hướng người nào xin giúp đỡ? Nói nhảm, đương nhiên là sư phụ. Hòn đá kia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng vừa rồi quả thật làm cho chính mình tiến cấp tới thông huyền, rất tốt thực hiện hứa hẹn, cho nên cái này thời điểm, tự nhiên cũng chỉ có lại năn nỉ đối phương hỗ trợ. Nghĩ đến liền làm, Lương Khiếu Thiên lập tức bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Đương nhiên, hắn làm rất bí ẩn, dùng chính là truyền âm chi thuật, mặt ngoài, người khác cũng nhìn không ra mánh khỏe. Đồ nhi, không phải vi sư không giúp ngươi, nhưng từ luyện hư tiến giai đến thông huyền nào có dễ dàng như vậy, nên biết, vi sư tiểu tính thần thông quảng đại, có thể càng là lợi hại kỹ năng, làm lệnh cần thời gian lại càng dài, bây giờ thời gian căn bản là không kịp. Lương Khiếu Thiên im lặng không nói, hắn đương nhiên minh bạch là đạo lý này, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định, vì vậy tiếp tục đau khổ cầu khẩn, vì để cho đối phương hỗ trợ, còn phách lên mông ngựa. Sư phụ, ngài thế nhưng là so chân tiên còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, trên thế giới này làm sao có thể có chuyện là ngài làm không được, ngài liền giúp ta một chút, cùng lắm thì đánh đổi một số thứ, Đồ Nhi cũng là sẽ không tiếc ca. Dù là biết rõ làm như thế, cho dù thành công, cần thiết trả ra đại giới cũng không thể coi thường, nhưng vào giờ phút này, Lương Khiếu Thiên cũng không lo được, dù sao thân bại danh liệt, loại tình huống này là hắn tuyệt không muốn nhìn đến. Đồ Nhi, không phải sư tôn không giúp ngươi, mà là nói như vậy, căn bản là làm không được, liền xem như đại la kim tiên, cũng không thể tránh được tảng đá thở dài, ngự khí ít có thành khẩn vô cùng, hiển nhiên vấn đề này hắn xác thực là không có lừa dối đối phương. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào, ta chỉ có thể thân bại danh liệt sao? Lương Khiếu Thiên tuyệt vọng, tâm cũng chìm đến đáy cốc. Cái này cũng chưa hẳn. Nhưng mà ngoài dự liệu, đối phương nhưng cấp ra phủ định hồi đáp, hòn đá kia thở dài, tục ngữ nói, trời không tuyệt đường người, Đồ Nhi ngươi bây giờ còn có một đường sinh cơ. Còn xin sư phụ dạy ta. Lương Khiếu Thiên nghe, trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, hắn là tuyệt không nguyện ý thân bại danh liệt, cho nên liền như là chết chìm người, cho dù là một cọng cỏ cứu mạng, cũng muốn liều mạng bắt lấy. Ta xác thực không cách nào làm cho ngươi tiếp tục bảo trì thông huyền tu vi, nhưng chỉ là làm đến chỉ có bề ngoài, vi sư còn là có biện pháp. Hòn đá kia trong thanh âm lộ ra một tia đắc ý. Cái gì gọi là chỉ có bề ngoài? Lương Khiếu Thiên nghe đến một mặt một bức, không có quá minh bạch đối phương câu nói này hàm nghĩa. Rất đơn giản, chính là tiếp xuống ngươi mặc dù biết tiến giai rơi xuống, khôi phục đến luyện hư, nhưng ta có thể nhượng ngươi ở ngoài mặt. Bảo trì thông huyền khí thế, chỉ cần không động thủ, liền sẽ không bị khám phá. Hòn đá kia dương dương đắc ý nói. Sư tôn, dạng này làm có ý nghĩa gì đâu? Lương Khiếu Thiên như cũ có chút hồ đồ. Ngu xuẩn. Hòn đá kia nhưng không lưu tình chút nào cở trách lên hắn tới. Đồ Nhi, ngươi làm sao thông minh một thế hồ đồ nhất thời, ngươi cảnh giới rơi xuống không có cách nào ngăn trở, nếu như ta không giúp ngươi, tiếp xuống đều không cần động thủ, ngươi hư thực liền sẽ bị đại gia khám phá, ngươi có bằng lòng tiếp nhận kết quả như vậy? Mà chỉ có bề ngoài, mặc dù không có thực lực chân chính, vẫn như cũng là một cái trò mèo, nhưng ít ra sẽ không để cho ngươi suy yếu lập tức bị đại gia khám phá, mà này liền có đường lùi. Hồi xoay chỗ trống, sư tôn nói là. Lương Khiếu Thiên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt liền lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không sai, đương nhiên là phát huy ngươi am hiểu lừa dối, hoặc là nói miệng lưỡi dẻo quẹo, lần trước Khúc Hiểu Chu mấy tên tiểu tử kia, không phải liền là trực tiếp bị ngươi cho lừa dối quẻ. Ngươi hoàn toàn có thể cố kỹ trọng thi, không ngừng cố gắng. Cái này, Lương Khiếu Thiên nghe đến trong lòng hơi động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy không đáng tin cậy. Lần trước là cơ duyên xảo hợp, chính hắn cũng không biết, đến tột cùng là thế nào, liền không hiểu thấu lừa gạt được mấy tên tiểu tử kia. Đơn thuần trùng hợp, hoặc là nói vận khí bạo dạn nguyên nhân, nào có như vậy dễ dàng lại thành công phục chế một lượt đâu. Đừng nói giỡn, đều coi thiên hạ tu tiên giả là đồ ngốc sao? Tùy tiện liền có thể đem đối phương cho lừa dối quẻ. Không thể nào. Trên đời này liền không có chuyện tốt như vậy. Hùng chi Khúc Hiểu Chu mấy tên tiểu tử kia, mặc dù thực lực không tệ, nhưng rất rõ ràng là bọn hắn kinh nghiệm giang hồ không đủ, mà trước mắt tới vị này, thế nhưng là thông huyền cảnh giới lao quái vật. Loại tồn tại này, nói thân kinh bách chiến cũng không đủ, chỗ nào là dễ dàng như vậy, đi nhẹ dạ cả tin chính mình tin miệng nói bậy. Đối phương sẽ lên đương khả năng cực thấp, tương phản, mình muốn lừa dối nhưng rất dễ dàng biến khéo thành vụng, sau cùng biến thành được không bù mất kết quả. Lương Khiếu Thiên mặc dù ưa thích trăng bức, nhưng tuyệt không phải ngu xuẩn, tự mình hiểu lấy khẳng định là có, hắn mới không muốn đi tìm đường chết ta. Bất quá đạo lý là dạng này không sai, có thể hiện tại chính mình nơi nào còn có lựa chọn khác. Làm không nhanh nghĩ biện pháp, thân phận của hắn lập tức liền sẽ bị nhìn thấu, mà chỉ có bề ngoài, chí ít còn có một điểm quanh co chỗ trống. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lương Khiếu Thiên tự nhiên cũng liền ở trong lòng làm xuống lựa chọn, kéo phải một khắc là một khắc, trước cam đoan thân phận sẽ không bị một chút khám phá, đến lúc đó lại tùy cơ hành sự tốt. Sư tôn, còn mời ngươi giúp ta một chút. Lương Khiếu Thiên phi thường thành khẩn xin giúp đỡ. Mà hòn đá kia ngược lại cũng nghiêm túc, dù sao bây giờ thời gian cấp bách, kia lão quái vật đã gần tại gang tấc, mà Lương Khiếu Thiên thân bại danh liệt, đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Chương 1302, người không thể xem bề ngoài. Bình thường hố đồ đệ có thể, nhưng mọi thứ có cái độ, hắn tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lương Khiếu Thiên rơi xuống cái kia thân bại danh liệt kết quả. Cho nên tảng đá tại đáp ứng về sau, động thủ hỗ trợ cũng là vô cùng gọn gàng, không một chút nào dây dưa dài dòng. Cùng lúc đó, một bên khác, mặt khác tu tiên giả cũng không có chú ý tới phát sinh ở Lương Khiếu Thiên nơi này biến cố, lúc này sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung đến mới tới khách không mời mà đến trên thân. Chính thấy độn quang nhanh chóng, vừa bắt đầu đại gia cảm ứng được thời điểm, gia hỏa này còn xa ở chân trời. Kết quả không có bao lâu, hắn sở hóa làm cầu vồng đã gần tại trước mắt. Quang mang thu liễm, một lão giả thân ảnh đập vào mi mắt. Đây là người ông lão mặc áo bào xám, dáng người đã không cao lớn, cũng không gầy yếu, ngũ quan cũng không có cái gì đặc điểm, nếp nhăn trên mặt không ít cũng không nhiều. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung, đó chính là bình thường cùng phổ thông. Nói đến ngay thẳng một chút, người đến bằng không có gì lạ, trên thân cũng không có cái gì khí thế cường đại, cho người cảm giác tựa như một cái không có chút nào đặc điểm, phi thường bình thường tu sĩ. Nhưng mà sự thực là thật không nữa như thế. Đáp án đương nhiên là phủ định. Đối phương nhìn như phổ thông, vừa vặn bên trên phát tán đi ra, nhưng là thông huyền kỳ tu tiên giả mới có cường đại khí độ. Mà lại là thông huyền hậu kỳ tu tiên giả. Là ngươi, Khúc Lao Ma. Liêu Ngô hai vị trưởng lão không khỏi nhưng phát ra một tiếng kinh hô, trước mắt cái này nhìn qua bằng không có gì lạ lão giả, trên thực tế nhưng là rất có lai lịch nhân vật. Vân Sơn Thất Hữu bên trong đại ca, đồng thời cũng là trong 7 người thực lực cường đại nhất một cái. Nghe nói tu vi thâm bất khả trắc. Linh giới dù diện tích uyên bác, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, nhưng thông huyền cảnh giới tu tiên giả, tại một đối một dưới tình huống có thể đánh bại hắn, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Bởi vì vị này mặc dù không thể đem cái kia một bước cuối cùng bước ra, nhưng cũng được xưng là nửa bước độ kiếp nhân vật. Quả nhiên là thanh danh lan xa. Nhận ra thân phận của đối phương về sau, Liếu Ngô hai vị trưởng lão sắc mặt đều trở nên khó coi. Có câu nói rất hay, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, đặc biệt là bọn hắn vừa mới cùng Vân Sơn Thất Hữu bên trong cái kia họ tiết lên xung đột. Lúc này mới vừa mới đem đối phương vây khốn, trong nháy mắt, Khúc Lao Ma nhưng lại tìm tới cửa. Thử hỏi loại tình huống này, hai người làm sao có thể không lo lắng không yên. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được, ra chuyện này, Vân Sơn Thất Hữu có chiếm được tin tức, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đến như thế nhanh chóng. Quả thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, mà lại là Khúc Lao Ma tự mình đến. Cái này đừng nói xin sư muội xuất quan, tiêu tính trưởng môn sư huynh trở về, chỉ sợ cũng không phải lão này quái vật đối thủ. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người đều có chút trắng xám. Nên làm cái gì? Hai người đầu góc một mảnh trống rỗng. Thế là không tự chủ được quay đầu hướng Lương Khiếu Thiên nhìn qua. Kết quả lại phát hiện chính mình vị sư đệ kia, như cũng là một mặt vẻ đạm nhiên, nhìn đến hai người không khỏi âm thầm bội phục. Bọn hắn chỗ nào biết, Lương Khiếu Thiên lúc này kỳ thật trong lòng hoảng đến một thớt. Bất quá gia hỏa này trang bức bản lĩnh sắc thực xuất thần nhập hóa, tiêu tính trong lòng lại sợ hãi, mặt ngoài cũng sẽ không hiển lộ chút nào a. Lại nói trước mắt lao giả này, Liêu Ngô hai vị trưởng lão không có nhận sai, hắn xác thực liền là Vân Sơn Thất Hữu bên trong vị kia đại ca. Người giang hồ xưng là Khúc Lao Ma. Không hề nghi ngờ, thực lực không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Xem như tán tu, lại là Vân Sơn Thất Hữu bên trong nhiều tuổi nhất một cái, vị này Khúc họ lao giả làm sự tình kỳ thật luôn luôn phi thường ổn thỏa. Mà hắn lần này tới đến chỗ này, ước nguyện ban đầu kỳ thật cũng không phải là muốn gây sự với cổ kiếm môn. Vừa vặn tương phản, hắn là tới ngăn trở Tiết Lao Ma, cũng chính là chính mình vị kia tam đệ. Chuyện này còn muốn từ hôm nay buổi sáng nói lên. Hắn có đôi khi triệu tập chính mình mấy cái kết bái huynh đệ, kết quả tất cả mọi người tới, chỉ có tam đệ nhưng không thấy tung tích. Hỏi một chút, kết quả đại gia cũng đều không nhìn thấy. Lần này Đường Công lão giả không khỏi bắt đầu gấp. Bởi vì đối phương cho dù có chuyện gì xuất môn, về tình về lý cũng nên cho bọn hắn lưu lại lời nhắn nhi mới là. Đang yên đang lành làm sao sẽ không hiểu thấu chơi biến mất. Khả năng này cũng chỉ có một. Tam đệ không muốn để cho bọn hắn biết hắn chạy đi làm cái gì. Nên biết Mây Thất Hữu luôn luôn huynh đệ tình thâm, tam đệ vì sao có chuyện muốn giấu giếm mọi người. Cái này không khó suy đoán, chỉ cần thoáng liên tưởng một thoáng, gần nhất đều phát sinh chút gì, đáp án cũng đã vô cùng sống động. Nhất thời mấy người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Bọn hắn đương nhiên hiểu chính mình vị huynh đệ này tính cách. Dùng một câu hình dung, đó chính là tính khí nóng nảy, lại tính như liệt hỏa. Nếu như hắn thật là trong lòng không cam lòng, lén lút giấu giếm chính mình những người này, đi tới cổ kiếm môn tìm đối phương phiền toái, khẳng định sẽ xông ra gì thiên đại họa. Đây cũng không phải nói, Vân Sơn Thất Hữu đối với cổ kiếm môn đến cỡ nào sợ hãi, nên biết bọn hắn bảy huynh đệ có thể đều là thông huyền kỳ. Nhưng không sợ quy không sợ, đang yên đang lành, cũng không cần thiết cùng đối phương là địch. Đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là không muốn cùng đối phương trở mặt, dù sao bọn hắn cùng Cổ Kiếm môn tầm đó lại không có xung đột lợi ích. Cho nên, việc cấp bách, nhất định phải ngăn trở Tam đệ, tuyệt không thể nhượng hắn bởi vì nhất thời ấm đầu, liền từ lấy tính tình làm ẩu, để tránh tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Định xuống sách lược về sau, Khúc Họ lao giả liền xuất phát. Không sai, hắn cũng là lẻ loi một mình. Nguyên bản Vân Sơn Thất Hữu mấy người khác tính toán cùng đi, bất quá lại bị Khúc Họ lao giả ngăn trở. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, mà lại làm như vậy, rất có thể biến khéo thành vụng. Ngươi nghĩ à, Vân Sơn Thất Hữu đều là thông huyền kỳ, mấy người liên thủ đi tới Cổ Kiếm môn tính chuyện gì xảy ra? Trong lòng đối phương khẳng định sẽ lẩm bẩm, các ngươi như thế khí thế hung hăng qua tới, đến tột cùng là muốn đánh lộn gây sự còn là nói cùng. Đây không phải phi thường dễ dàng dẫn tới hiểu lầm sao? Cho nên loại tình huống này khẳng định là muốn tránh khỏi. Về phần hắn sao lại muốn tự thân tiến đến, vừa đến Tam đệ là cái tính bướng bỉnh, trừ hắn vị đại ca này, mà các huynh đệ tỷ muội tiến đến khuyên bảo, chưa hẳn hữu dụng chỗ. Nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Điểm thứ hai, hắn muốn phòng ngừa chính mình đi trễ, hoặc là đến về sau, Cổ Kiếm môn người nhưng không nói đạo lý, song phương đã nổi lên xung đột. Nên biết, dù sao cũng là tại đối phương tổng đà, phía bên mình người đơn thế cô, đã tới người không thể nhiều, đó là đương nhiên là thực lực càng mạnh càng có chỗ tốt. Mà không hề nghi ngờ, chính mình là Vân Sơn Thất Hữu bên trong danh khí lớn nhất, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất một cái, cho nên chỉ có hắn tới, mới không cần lo lắng chịu thiệt. Đương nhiên, lo lắng như vậy, hoàn toàn có thể là vẽ vời thêm chuyện, nhưng mọi thứ cẩn thận một chút, tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên hắn mới làm xuống dạng này lựa chọn, hiển nhiên, đều là trải qua đắn đo suy nghĩ. Bởi vì đã đi trễ, cho nên Khúc Họ lão giả không có chút nào trì hoãn, toàn lực lên đường. Lấy hắn thần hành độ thuật, tự nhiên không có hoa bao nhiêu thời gian. Phi thường thuận lợi liền đi đến Cổ Kiếm môn tổng đà. Chương 1303, lấy lễ để tiếp đón. Theo lý thuyết, nếu không muốn dẫn tới hiểu lầm, cùng đối phương trở mặt, liền nên đưa lên bài thiếp, đăng môn cầu kiến là tốt nhất. Bất quá Khúc lao ma đương nhiên sẽ không như thế làm, Tam đệ đi trước một bước, chắc hẳn đã sớm tới, chính mình nơi nào còn có thời gian ở chỗ này lề mề trì hoãn. Cho nên bái thiếp hắn khẳng định là sẽ không đưa, nhưng cũng không có ẩn tàng hành tích, cứ như vậy thoải mái xông đi vào. Hắn quyết định chủ ý, trên đường cho dù gặp phải ngăn trở, cũng tận lượng không cùng phái này tu tiên giả phát sinh xung đột, nói rõ ý đồ đến là được. Tiêu tính nhất định muốn động thủ, cũng tận lượng không muốn đả thương người. Nói tóm lại, hắn cũng không phải nghĩ muốn đối địch với Cổ Kiếm môn, cho nên muốn thể hiện ra thành ý của mình. Kết quả sự tình so với hắn tưởng tượng thuận lợi, dọc theo con đường này, căn bản cũng không có gặp phải cái gì cao giai tu tiên giả. Khúc lao ma tự nhiên không biết, phái này cao giai tu sĩ lúc này đại bộ phận đều chạy đi xem náo nhiệt. Phái này hộ phái đại trận cũng không có mở ra. Mặc dù dọc đường cũng có một chút nhỏ cấm chế cạm bẫy, nhưng tự nhiên không thể nào đem hắn ngăn trở. Nói tóm lại, đoạn đường này là phi thường thuận lợi. Hắn cũng không biết Tam đệ đi nơi nào, bất quá cái này không làm khó được Khúc lão ma, hắn hơi chút đem thần niệm phóng xuất, liền cảm ứng được phía trước có cái địa phương tụ tập đại lượng tu tiên giả. Họ Khúc lão giả trong lòng hơi động, thế là liền tìm lấy mọi người khí tức đi tìm tới. Lọt vào trong tầm mắt, hắn cũng không khỏi đến khỏe mắt hơi co lại. Bởi vì nơi này không những tụ tập lấy ngàn mà tính tu tiên giả, mà lại thông huyền cảnh giới liền có 3 cái. Bất quá hắn cũng không có nhìn thấy Cổ Kiếm môn chủ. Khúc lao ma cùng Đậu Đậu có duyên gặp mặt một lần, nơi này không thể gặp phải hắn, trong lòng có điểm tiếc nuối, dù sao cũng là người quen lời nói chuyện giao lưu hội càng thêm thuận tiện. Sau đó hắn lông mày lại hơi nhíu lên, bởi vì hắn đồng dạng không có nhìn thấy Tam đệ. Cái này cùng dự trù không hợp, bởi vì theo lý mà nói, đối phương hẳn là sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ đã tao ngộ bất trắc? Bất quá ý niệm này hắn chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh liền lắc đầu đem hắn phủ định. Tam đệ thực lực trong lòng của hắn nắm chắc, toàn bộ Cổ Kiếm môn trừ trưởng môn Đậu Đậu, người khác tuyệt không phải Tam đệ đối thủ. Dù là trước mắt có 3 vị thông huyền kỳ, Tam đệ đánh không lại, nhưng chỉ chạy trốn, vấn đề cũng nên là không lớn, làm sao có thể vô thanh vô tức liền tao ngộ bất trắc? Mà lại tiểu tính bỏ qua thực lực nhân tố không nói, dù là Tam đệ làm việc lỗ mãng, chẳng lẽ Cổ Kiếm môn tu sĩ cũng đều là ngu xuẩn? Làm sự tình không cân nhắc hậu quả. Loại khả năng này đương nhiên cũng không nhiều. Cái kia vấn đề tới, Tam đệ đến tột cùng đi đến nơi nào? Họ Khúc lao giả trong lòng rất là kỳ quái, bất quá mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, mở miệng hướng hai người chào hỏi. Chư vị chắc là Cổ Kiếm môn trưởng lão, lao phu tới có chút đường đột, mong rằng đừng nên trách mới là. Thấy đối phương ngôn ngữ khách khí, Liễu Ngô hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Hai người cũng liền vội hoàn lễ. Sau đó từ họ Ngô lão giả mở miệng đáp lại, xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, các hạ thế nhưng là Vân Sơn Thất Hữu có bên trong đại danh đỉnh đỉnh Khúc đạo hữu. Không sai, chính là lão phu. Khúc lao ma nhẹ gật đầu, mà hắn dạng này trả lời nhưng đưa tới xôn xao một mảnh. Có câu nói rất hay, người tên cây có bóng, ở đây tu tiên giả bên trong có thể đem Khúc lao ma nhận ra không có mấy cái, nhưng trừ một chút cấp thấp tu tiên giả, còn lại chỉ cần là nguyên anh trở lên, tắc hoặc nhiều hoặc ít, nghe qua đại danh của hắn. Đặc biệt là đối phương được xưng là nửa bước độ kiếp tồn tại. Lại thêm bọn hắn vừa mới cùng Vân Sơn Thất Hữu bên trong Tiết Lao Ma là địch, trong lúc nhất thời chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều trở nên có chút quỷ dị. Đã khẩn trương lại cảnh giác, đồng thời còn mang theo vài phần hưng phấn cùng sợ hãi. Đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, Khúc Lao Ma thần sắc càng ngày càng trầm xuống. Bất quá vẻ mặt như thế chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh hắn lại bình tĩnh như lúc ban đầu, dù sao gia hỏa này lòng dạ khẳng định rất là vì đến. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định không muốn lá mặt lá trái, lúc này nói nhảm không có tác dụng gì, còn là đi thẳng vào vấn đề muốn phù hợp rất nhiều. Thế là lão này quái vật mở miệng, ta lần này tới đường xa mà tới. Bái phòng quý phái cũng không có ác ý, là muốn tìm kiếm ta tam đệ, hắn làm việc lỗ mãng, nếu có cái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, không biết các vị đạo hữu có thể từng gặp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Vân Sơn Thất Hữu bên trong xếp hạng thứ nhất Khúc Lao Ma nhưng là dạng này nho nhã lễ độ. Bất quá đối phương trong đông có kim, vấn đề này nhưng không dễ trả lời. Dù sao cái kia Tiết Lao Ma đã bị Lương sư huynh đại triển thần uy vây khốn, loại tình huống này nên làm sao hồi phục? Liêu Ngô hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới đối phương đi thẳng vào vấn đề như thế trực tiếp, để bọn hắn đều chưa có trở về cũng chính là chỗ trống. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không nghĩ tốt nên làm sao trả lời, trong lòng không khỏi thầm than, trưởng môn sư huynh làm sao còn không trở lại. Đối mặt cái này liên tiếp biến cố, đầu mình đều lớn rồi. Bất quá chửi bậy không có công dụng, hai người lại không biết nên làm sao hồi phục, thế là liền không khỏi hướng Lương Khiếu Thiên trông đi qua. Dù sao cái kia Tiết Lao Ma là từ hắn xuất thủ vây khốn, mà tiểu tử này lại là bây giờ cổ kiếm môn hết thảy tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Không nói đem đối phương trở thành người tâm phúc ca, nhưng hai người đối Lương Khiếu Thiên ý kiến còn là rất coi trọng. Gặp hai vị sư thúc quay đầu nhìn qua, Lương Khiếu Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lúc này, tu vi của hắn đã rơi xuống đến nguyên bản hoàn cảnh, cũng chính là luyện hư sơ kỳ, chỉ bất quá bởi vì tảng đá trợ giúp, cho nên người khác nhìn không ra mánh khỏe. Nhưng lại không thể động thủ, nếu không khẳng định sẽ lộ tẩy, nói đến đơn giản một chút, hắn hiện tại liền là cái trò mèo, chỉ có bề ngoài mà thôi. Trong lòng là đã sợ hãi lại lo lắng không yên. Nhưng Lương Khiếu Thiên biết, mặt ngoài tuyệt không thể yếu thế, nếu không ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng bị vạch trần, thế là hắn hơi hơi ngẩng đầu lên sọ, chắp tay sau lưng, đem cao nhân phong phạm bảy một cái mười phần. Sau đó nhẹ gật đầu, vậy liền coi là cùng đối phương chào hỏi. Thấy đối phương cái giá đỡ lớn như vậy, Khúc Lao Ma cũng không có tức giận, tương phản, hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Mỉm cười nói, ngươi tốt, vị đạo hữu này diện mạo rất là xa lạ, Lao Phu không những chưa bao giờ thấy qua, mà lại tựa hồ cũng chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là mới gia nhập quý phái khách khanh trưởng Lao sao? Cái này tính là một cái tương đối đáng tin suy đoán, dù sao bất kỳ môn phái nào cũng không thể lăng không toát ra cao thủ tới, mà cổ kiếm môn mấy vị trưởng lão. Hắn cho dù chưa từng thấy qua, bức họa khẳng định cũng là có thấy qua, nhưng tuyệt không có trước mắt ra hỏa này, thực sự là tuổi còn rất trẻ. Chờ chút, thật giống có chút quen mắt. Khúc Lao Ma lông mày nhíu lại, bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Bởi vì, quen mắt quy quen mắt, nhưng đối phương thân phận hắn căn bản là không nhớ nổi a. Trong lòng đang cảm giác nghi hoặc, bên cạnh Liêu trưởng lao thanh âm truyền vào lỗ tai, cũng không biết có phải hay không nghe lầm, thật giống mang theo mấy phần lúng túng ý vị ở bên trong. Ách, vị này cũng không phải bản môn Tân Tấn trưởng lão. Hắn là ta trưởng môn sư huynh đồ đệ. Chương 1304, chuyện này cũng thật bất khả tư nghị. Cái gì? Hắn là quý phái trưởng môn đồ đệ? Khúc Lao Ma giật nảy cả mình. Nếu như không phải đối phương chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, hắn đều muốn hoài nghi lời này có phải hay không đang nói đùa. Không nhịn được mở miệng nói, vậy hắn chẳng phải là hai vị sư điệt? Xác thực như thế. Nô trưởng lão cười khổ. Mặc dù bản môn lại mới thêm một cao thủ, đối với môn phái tới nói đây là đại hỷ sự, nhưng bây giờ thực lực còn không kịp nổi sư điệt. Bọn hắn hai cái này đường sư thúc bá nhưng là lộ ra có chút phế tài vô dụng. Quý phái trưởng môn đệ tử. Khúc Lao Ma đồng dạng khó nén trên mặt vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Mà đang lặp lại vài câu về sau, hắn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt biểu lộ thoáng cái trở nên lớn kinh thất sắc. Cũng không còn cách nào duy trì vừa rồi vẻ mặt đó, có chút thất thố dùng tay chỉ đối phương, cũng không đoái hoài tới làm là như vậy không phải rất thất lễ, mở miệng nói, ngươi là Lương Thiếu Thiên, cái kia Lương tiểu tử. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao nhìn đối phương sẽ không hiểu thấu cảm thấy quen mắt. Cái này Lương tiểu tử bức họa, mình đương nhiên cũng gặp qua, chỉ bất quá vô luận như thế nào cũng liên tưởng không đến trên người của đối phương thôi. Dù sao cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, hắn cũng không nhịn được từ trên xuống dưới đánh giá đến tiểu gia hỏa kia. Lương Khiếu Thiên, làm sao có thể? Theo ta được biết, trước đó không lâu ngươi rõ ràng mới vừa vặn bước vào luyện hư. Tuyệt không có khả năng này là tình báo phạm sai lầm. Bởi vì luyện hư cùng thông huyền ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn, cho nên tại đối phương đến tuột cùng là cảnh giới gì, về điểm này, chính mình chỗ thăm dò đến tin tức là không thể nào xảy ra vấn đề. Hung chi trước đây không lâu, mấy tên tiểu bối trở về, mặc dù từng cái đối Lương Khiếu Thiên tôn sùng đầy đủ, nhưng hàn huyên tới đối phương cảnh giới, cũng đều là vừa bước vào luyện hư không lâu. Cái này cũng là vì sao tam đệ sẽ cảm thấy không phục, thế mà lại cho là mình còn không bằng một vãn bối tiểu tử. Trong lúc nhất thời, Tiết Lao Ma trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, không hiểu rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ừm, ta hôm nay sớm chút thời điểm xác thực vẫn chỉ là luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Lương Khiếu Thiên nhẹ như mây gió nói. Cứ việc trong lòng hoảng đến một tớt, nhưng đối với hắn mà nói, càng là kinh hoàng thất thố, liền càng muốn đem cao nhân phong phạm, bày một cái mười phần. Hôm nay sớm chút thời điểm ngươi vẫn chỉ là luyện hư, nói như vậy ngươi là mới vừa tiến giai đến thông huyền. Khúc Lao Ma lông mày như cũ làm cùng một chỗ, có thể hắn đạt được tình báo, đối phương rõ ràng còn là luyện hư sơ kỳ. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Lương Khiếu Thiên đương nhiên biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thế là mỉm cười mở miệng, đạo hữu không cần cảm thấy ly kỳ, đúng như những gì ngươi nghĩ, buổi sáng hôm nay ta xác thực vẫn chỉ là luyện hư sơ kỳ, sau đó ta tốn một canh giờ, liền tiến cấp tới như bây giờ hoàn cảnh. Cái gì? Tiết Lao Ma trợn to mắt, trong lúc nhất thời cơ hồ là tưởng rằng chính mình lỗ thai nghe lầm. Đối phương mới vừa nói cái gì? Hắn chỉ dùng một canh giờ, liền từ luyện hư sơ kỳ tiến cấp tới thông huyền. Ta không nghe lầm chứ, là lỗ thai của ta xảy ra vấn đề sao? Trong lúc nhất thời, vị này kiến thức rộng rãi lao quái vật trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, trước mắt một màn này, hắn thật có chút khó có thể tin a, bởi vì chỉ từ mặt chữ ý tứ lý giải, đối phương quả thực liền là tại tin miệng nói bậy. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị tại, tiêu tính đối phương là đang nói láo, chuyện này cũng quá bất hợp lý, quả thực liền không đáng một bác, hẳn không có người sẽ vung loại này dối. Mà lại bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy đồng môn tu sĩ tại an tĩnh nghe lấy. Các loại, vì sao những này cổ kiếm môn tu sĩ không một chút nào giật mình, tương phản người người đều trả lộ ra một bộ đương nhiên thần sắc. Có lầm hay không, các ngươi liền không cảm thấy tiểu tử này là đang nói láo khoe khoang sao? Vì sao không có người đứng ra phản bác? Hay là nói, cổ kiếm môn tu sĩ đều đã thông đồng tốt? Nhưng bọn hắn thông đồng vung dạng này dối làm cái gì? Chẳng lẽ là ăn no rừng mỡ? Trong lúc nhất thời Khúc Lao Ma trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, từ lúc hắn bước lên tu tiên chi lộ, cho tới bây giờ không có gặp qua như thế hoang đường sự tình a. Không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm sao tiếp lời. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương, ta sẽ không phải là đi lầm đường, đi tới một cái giả cổ kiếm môn a. Cứ như vậy, Khúc Lao Ma một mặt một bức, mà Lương Khiếu Thiên trong lòng tắc tràn đầy vui mừng, cái này bức giả bộ không sai. Quả nhiên là thành công chấn nhiếp đối phương. Đương nhiên, hắn lúc này mục đích cũng không chỉ là vì trang bức, chủ yếu vẫn là vì lộ ra cao thâm mặt chắc, dạng này lão này quái vật mới có chỗ cố kỵ. Nếu không, đối phương nếu như vừa lên tới liền động thủ, tỉ như đề nghị so tài, chính mình chẳng phải là một thoáng liền lộ tẩy. Không có đường lùi. Hiện tại loại tình huống này liền lộ ra rất không tệ, đối phương rõ ràng bị làm hồ đồ rồi, không rõ ràng chính mình hư thực, dạng này, hắn nghĩ muốn khiêu chiến chính mình, cũng tất nhiên sẽ nghĩ lại. Lương Khiếu Thiên trong lòng có chút đắc ý. Bất quá rất nhanh nhưng lại tỉnh táo lại, bây giờ nguy cơ xa không có đi qua, thậm chí có thể nói, tiếp xuống, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục chắp tay sau lưng, bất động thanh sắc, hiện tại trừ đem cao nhân phong phạm bày một cái mười phần, Lương Khiếu Thiên tạm thời cũng không nghĩ rõ ràng, chính mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Mà Khúc Lao Ma dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, bình sinh kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, các loại kỳ văn dị sự tự nhiên cũng là kiến thức qua không ít. Mặc dù cùng trước mắt cái này hoang đường một màn so sánh, đều lộ ra không đáng nhắc tới, nhưng hắn rất nhanh, còn là liền lần nữa bình tĩnh lại. Hắn chú ý quan sát một thoáng chu vi tu sĩ thần sắc, nếu như nói một người nói láo, nghĩ muốn không bị khám phá, có lẽ có tính không có khó khăn quá lớn, nhưng nghĩ muốn thông đồng nhiều người như vậy giúp hắn cùng một chỗ giấu giếm, mà không lộ ra bất kỳ cái hở, vậy đơn giản liền là khó như lên trời. Nhất là ở đây còn có nhiều như vậy cấp thấp tu tiên giả, nói kinh nghiệm sống chưa nhiều cũng không đủ, từ trên người bọn họ cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Khúc Lao Ma không hổ là kinh nghiệm lão đạo nhân vật, rất nhanh liền tìm tới xác nhận ứng đối phương pháp. Lão này quái vật xác thực thông minh, dùng hết mưu sâu tính ra hình dung cũng không đủ, nhưng mà trải qua một phen cẩn thận quan sát, hắn nhưng đạt được một cái khiến cho cảm thấy phi thường giật mình kết quả. Chút nào kẽ hở cũng không. Ở đây lấy ngàn mà tính cổ kiếm môn tu tiên giả, đối với Lương Khiếu Thiên dạng này hoang đường ngôn ngữ, nhưng người người đều lộ ra một bộ đương nhiên thần sắc. Mà lại vẻ mặt này tuyệt đối không phải giả vờ. Khúc Lao Ma lúc đó liền mê. Không thể nào. Chẳng lẽ tiểu tử này nói là sự thật? Nhưng mà cái này sao có thể? Hắn thực sự là khó có thể tin. Có thể ngươi muốn nói không tin à, lại thế nào giải thích trước mắt cổ kiếm môn tu sĩ biểu lộ? Ngươi cũng không thể nói bọn gia hỏa này tất cả đều là vua màn ảnh, từng cái diễn kỹ tinh xảo vô cùng. Cái này cũng quá hoang đường một chút. Một câu, loại thuyết pháp này, Khúc Lao Ma chính mình cũng không tin. Nói tóm lại, hắn trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không biết tiếp xuống nên làm sao mở miệng. Chương 1305, ta quả nhiên là một cái rất thông minh tu tiên giả. Lương Khiếu Thiên cũng không nói gì, hắn trực tiếp đem cao nhân phong phạm bảy cái mười phần, nhưng trong lòng tại suy tư, chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ thực lực quá yếu, căn bản chính là không bột đấu gột nên hổ, muốn chuyển nguy thành an, nói nghe thì dễ. Cho tới lừa dối trước mắt lão quái vật. Đối phương nhìn chút liền thông minh lanh lợi vô cùng, nghĩ muốn lừa dối, nào có như vậy dễ dàng. Hơi không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụng, cho nên Lương Khiếu Thiên lúc này cũng là tình thế khó xử, nghĩ không ra nên làm cái gì. Duy nhất hy vọng liền là sư tôn có thể về sớm một chút. Nhưng mà không như mong muốn, đầu đầu căn bản cũng không có một điểm động tĩnh, nước xa không cứu được lửa gần, một câu, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình hóa giải nguy cơ. Lương Khiếu Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng mà bây giờ trừ bày tạo hình trăng bức, hắn cũng thực sự nghĩ không ra vào giờ phút này, chính mình còn có thể làm chút gì cái khác. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào một loại phi thường quỷ dị trầm mặc. Song phương đều có tâm sự, đều đang suy tư trước mắt cái này làm chính mình cảm thấy nhức đầu nan đề. Cứ như vậy, trầm mặc mười mấy hơi thở công phu, Khúc Lão Ma lắc lắc đầu, hắn quyết định lại không tới suy tư cái này làm chính mình cảm thấy khốn nhiều sự tình. Dù sao liền xem như nghĩ bể đầu, cũng khẳng định nghĩ không ra một cái nguyên do. Sự tình có nặng nhẹ, việc cấp bách hẳn là trước tìm đến Tam Đệ tung tích. Nghĩ tới đây, Khúc Lão Ma mở miệng, lặp lại một thoáng vừa rồi vấn đề, ta Tam Đệ hẳn là đi tới Quý Phái Tổng Đà, hắn là người thô kệch một cái, hành sự nếu có lô mang chỗ, còn xin các vị đạo hữu nể tình ta, không muốn cùng hắn chấp nhận. Không biết bây giờ ta Tam Đệ người ở nơi nào, các vị đạo hữu có thể nhượng hắn đi ra cùng ta gặp mặt một lần sao? Lời nói này nói đến xem như cực kỳ khách khí, cũng hợp tình hợp lý, bất quá rơi xuống cổ kiếm môn tu sĩ trong thai nhưng là một cọc nan đề. Liêu Ngô hai vị trưởng lão cũng không biết nên như thế nào hồi phục, thế là như vừa rồi đồng dạng, không hẹn mà cùng quay đầu hướng Lương Khiếu Thiên nhìn qua. Lương Khiếu Thiên nhất thời rất muốn mắng chửi người nha. Các ngươi nhìn ta làm gì, dạng này hố sư điệt, chẳng lẽ lương tâm liền sẽ không cảm thấy đau sao? Các ngươi ta nhìn ta làm gì? Ta hiện tại liền là một cái trò mèo, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn trông chờ ta tại đánh bại cái này Khúc Lão Ma? Đừng nói giỡn. Bất quá trừ trong lòng oán thầm, Lương Khiếu Thiên cũng thật là không có cách nào, dù sao những lời này lại không thể phóng tới ở bề ngoài nói. Bây giờ hai vị sư thúc rõ ràng chỉ nghe lệnh hắn, nguyên bản đây là rất như bức rất có mặt mũi sự tình, có thể hiện nay, nhưng thành củ khoai nóng bỏng tay. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phải không kiên trì, đi đón bên dưới điều này làm hắn cảm thấy nhức đầu công tác, bằng không lại có thể làm sao đây đâu. Chẳng lẽ nhận sợ sao? Chu vi thế nhưng là có nhiều người như vậy ở một bên nhìn xem. Thế là Lương Khiếu Thiên mở miệng, chính thấy hắn cười ngạo nghễ, đồng thời còn thở dài, mà không biết thế nào, hắn toàn thân trên dưới thật giống liền toát ra một loại tuyệt đại cao thủ khí độ. Sau đó lắc lắc đầu, đều nói huynh trưởng vi phụ, nhìn tới Khúc đạo hưu còn là hiểu rất rõ ngươi cái kêu bất thành khí kết bái huynh đệ. Nghe Lương Khiếu Thiên nói như vậy, lại không một chút nào khách khí, Khúc Lão Ma lông mày không khỏi nhăn tại một chỗ, nhưng rất nhanh lại giãn ra, bất quá trong lòng hắn đã có dự cảm không tốt. Sau đó miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười tới, ta huynh đệ kia là có chút hồ đồ, chẳng lẽ hắn đã làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thật to đắc tội các vị cổ kiếm môn đạo hữu. Hắn là người thô kệch một cái, mong rằng các vị đạo hữu không muốn chấp nhặt với hắn a. Ai? Lương Khiếu Thiên lần nữa thở dài, mang trên mặt mấy phần thương hại chi ý, nếu như hắn có Khúc đạo hữu dạng này thông tình đạt lý, làm sao đến mức này? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì? Khúc Lão Ma lúc này đã có chút hoảng rồi, ngươi đừng nhìn đối phương cái này hơi hợt, có thể nghe một chút ngữ khí của hắn cùng diễn đạt. Hiển nhiên không thể nào là đơn giản như vậy. Thầm mắng Tam Đệ lỗ mãng hỏng việc, miễn cưỡng cười nói, hắn đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì? Ngươi nhìn ta Liếu sư thúc chẳng phải rõ ràng. Lương Khiếu Thiên như cũng là hời hợt hồi phục. Khúc Lão Ma nghe vậy bệ bội quay đầu lại, mà Liêu trưởng lão trên mặt, tắc không khỏi lóe qua một tia vẻ xấu hổ. Ngươi khoan hay nói, mới vừa rồi còn thật không có chú ý, lúc này Khúc Lão Ma tập trung nhìn vào, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Bởi vì, vị này Liếu trưởng lão một đầu cánh tay trái đã không cánh mà bay a. Mặc dù đã đem huyết ngừng lại, nhưng rõ ràng mới thụ thương không lâu. Miệng vết thương thậm chí còn lưu lại một tia ma khí. Mà lại hắn trông đi qua, khí tức kia vô cùng quen mắt, họ Khúc lao giả nhất thời liền minh bạch là thế nào một chuyện. Trong lòng không khỏi thầm mắng Tam Đệ hồ đồ, thế mà chạy đến cổ kiếm môn tổng đà đem nhân gia trưởng lão một cái cánh tay chém rơi, ngươi nói ngươi có phải hay không điên rồi? Đến tột cùng muốn làm gì? Dạng này vô duyên vô cớ gây thù hằn chơi rất vui sao? Bất quá tức giận sau khi, trong lòng của hắn nhưng là càng thêm lo nghĩ cùng sốt ruột. Sự tình so với mình tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Tam Đệ không những đã cùng cổ kiếm môn tu sĩ phát sinh xung đột, hơn nữa còn không nặng không nhẹ xông ra đại họa, ngươi nói an dạng này đau khổ, cổ kiếm môn tu tiên giả làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hết lần này tới lần khác bây giờ, Tam Đệ nhưng lại không thấy tung tích, ngươi nói hắn làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt đâu. Nếu như không phải đối nhà mình huynh đệ thực lực có lòng tin, biết hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc, Khúc Lão Ma lúc này chỉ sợ cũng phải gấp đến độ là mất bình tĩnh, thậm chí cũng làm ra không lý trí lựa chọn. Họ Khúc lão giả hít vào một hơi, miễn cưỡng đem khẩn trương gấp tâm tình bình phục lại tới, nhìn lấy phía trước mấy tên tu tiên giả, chư vị có thể hay không nói cho ta đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lời này nhưng là quay về Liễu trưởng lão nói tới. Lương Khiếu Thiên gặp, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi cố ý nói như vậy, nguyên bản là có chính mình mục đích. Một là đối hai vị sư thúc lòng mang bất mãn, thân là trưởng bối, cường địch tới các ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết, lại đều nhìn lấy ta, cái này khiến ta rất khó khăn được chứ. Thế là hắn cố ý đem chủ đề dẫn tới Liêu trưởng lao trên thân, làm cho đối phương nhìn một chút hắn đầu kia bị chém xuống tới cánh tay. Dạng này làm, thứ nhất có thể nhượng Liêu sư thúc mất mặt, vì chính mình chút cơn giận. Cho tới cái này thứ hai sao? Chính mình làm như thế, sức chú ý của đối phương, tự nhiên cũng liền tập trung đến bên cạnh Liêu trưởng lao trên thân, tiếp xuống nên như thế nào ứng phó, liền nên tùy hắn đi nghĩ biện pháp. Dạng này trên người mình áp lực tự nhiên là giảm bớt a. Lương Khiếu Thiên cực kỳ thông minh, cái này căn bản là một hòn đá ném hai chim diệu kế, bị hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, không để lại dấu vết. Bây giờ sức chú ý của đối phương bị rời đi, chính mình cũng liền nhiều hơn một chút thời gian suy nghĩ đối sách. Đến tột cùng làm thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ, không nhượng đối phương nhìn thấu chính mình, chỉ là chỉ có bề ngoài trò mèo. Đây là một vấn đề rất khó khăn, Lương Khiếu Thiên liều mạng suy tư chủ ý. Cùng lúc đó, lại nói Liêu trưởng lão bên kia. Liêu trưởng lão cũng không ngu ngốc, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình không để lại dấu vết, liền bị cái kia Lương Khiếu Thiên cho hung hăng tính kế một lần.